Chương 881 4 canh giờ. Diệp Chân lần này luyện chế ô tàm linh ti giáp, trọn vẹn tiêu hao 4 canh giờ. Thế nhưng trong vòng 4 canh giờ này, tất cả cao tầng Nhật Nguyệt Thần giáo, bao gồm giáo chủ Giản Thiên Hùng, cũng đều mắt không chuyển nhìn chằm chằm mỗi một động tác luyện khí của Diệp Chân, cho dù biến hóa thần niệm nhỏ bé nhất. Tất cả mọi người đều giống như mắt thấy thần tích, thậm chí cũng không khỏi tự chủ mà nín thở, chuyển thành dùng linh lực thay thế hô hấp, sợ không cẩn thận quấy rầy đến Diệp Chân luyện khí. Mà Kim Mộc, cho dù quỳ ở nơi đó, thần sắc thỉnh thoảng theo động tác Diệp Chân luyện khí trở nên vô cùng kích động. Diệp Chân ở trong luyện khí mà biểu hiện đi ra một thủ pháp rất bình thường, chỉ quyết cũng có thể làm cho Kim Mộc kích động vạn phần. Cho tới bây giờ, chỉ là quan sát Diệp Chân luyện khí phát hiện, thì đã giải quyết Kim Mộc 13 nan đề trước đây hắn gặp trong luyện khí. Mà ở 10 năm trong quá khứ, Kim Mộc nghiên cứu giải quyết số lượng nan đề tương tự, chưa có hơn 10. Thay lời khác, chỉ là nhìn tận mắt Diệp Chân luyện khí một lần đã sánh được Kim Mộc tự mình tìm tòi luyện khí 10 năm. Đây càng thêm chứng minh địa tâm hỏa soái lưu ở huyền thiên luyện khí quyết, trong luyện khí bút ký rất có giá trị. Cho nên, sau khi một món hoàn toàn mới ô tàm linh ti giáp ở trong tay Diệp Chân sinh ra, Kim Mộc liền kích động đứng lên. Động tác này làm cho bọn người Giản Thiên Hùng giật mình, còn tưởng rằng Kim Mộc lại phải chơi hoa dạng gì. Ai ngờ, Kim Mộc lại vô cùng trịnh trọng hướng về phía Diệp Chân bái xuống. Hơn nữa là cực kỳ long trọng dùng đại lễ ba quỳ chín lạy. Miệng nói, sư tôn tại hạ, xin nhận cúi đầu của đồ nhi Kim Mộc. Đồ nhi nguyện ý ở đây phát hạ lời thề thần hồn, một đời một thế hầu hạ sư tôn đại nhân, tuyệt đối không dám có bất kỳ ý nghĩ hài lòng. Vừa kết thúc luyện khí, Diệp Chân ngẩn người, hắn trước đây còn nghĩ qua lúc luyện khí kết thúc, xử lý thủ tịch luyện khí đại sư Kim Mộc này như thế nào, không ngờ, không đợi hắn xử lý, Kim Mộc đã phát hạ gần như tương đương lời thề thần hồn nô lệ Diệp Chân. Thứ nhất, Kim Mộc đúng là bị Diệp Chân bày ra kỹ xảo luyện khí cao siêu cùng năng lực chết phục. Thứ hai, Kim Mộc có thể trở thành luyện khí đại sư nổi tiếng ngoài, hắn cũng người thông minh. Cùng mấy người Diệp Chân luyện khí chủ động kết thúc tới phát tác hắn, chưa bằng hắn chủ động bái Diệp Chân đi làm nô. Bởi vì nguyên nhân đổ ước lời thề thần hồn trước đó, Diệp Chân như thế nào phát tác hắn, hắn chỉ có thể cam chịu lấy. Nhưng nếu hắn bái Diệp Chân vi sư, vậy khi là một khái niệm khác rồi. Mặc dù hắn phát hạ lời thề bái sư và làm nô lệ không sai biệt lắm, nhưng chỉ cần sư phó của hắn Diệp Chân là một người bình thường, cũng sẽ không coi hắn là một luyện khí đại sư khi nô lệ để dùng. Quan trọng nhất chính là, hắn thật sự vô cùng muốn ở trên con đường luyện khí càng tiến một bước, nhìn từng món linh khí uy lực khó lường từ trong tay do mình sản xuất kia, loại cảm giác thành tựu đó cho dù bất luận khoái hoạt gì, cũng không cách nào so sánh được. Tâm tư Kim Mộc, Diệp Chân cũng nghĩ đến một hai, nhưng mà, chính là như Kim Mộc suy nghĩ, Diệp Chân không phải loại người coi luyện khí đại sư là nô lệ mà dùng. Hoàn toàn ngược lại, có một luyện khí đại sư đảm nhiệm Diệp Chân chỉ cần thúc đẩy. Chỉ cần Diệp Chân thoáng nhắc nhở một chút, tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng lớn vô cùng. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân khẽ gật đầu một. Xem ở ngươi còn có thành ý, vậy chỉ thu một đồ đệ như ngươi. Tùy ý suy ngẫm một phen, Diệp Chân bóp ra một ngọc phù vứt cho Kim Mộc. Nơi này là tâm đắc luyện chế hạ phẩm linh khí của vi sư, sau này ngươi cẩn thận lĩnh ngộ hẳn sẽ làm cho ngươi có xác suất thành công khi luyện chế hạ phẩm linh khí tăng nhiều. Đường vòng cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Từ hôm nay trở đi, mỗi một tháng một món, người ít nhất phải luyện chế ra cho thần giáo một món hạ phẩm linh khí, mà lại nói, chỉ có thể dùng vật liệu hạ phẩm linh khí luyện chế, có thể làm được hay không? Diệp Chân giao phó nói, một tháng một món, còn chỉ có thể dùng vật liệu luyện chế hạ phẩm linh khí luyện chế. Kim Mộc ngây ra một lúc, thần niệm liên tục không ngừng thăm dò vào trong ngọc phù. Nếu như làm không được, vậy cũng không xứng làm đồ đệ của ta. Diệp Chân nói một câu đã làm cho Kim Mộc vừa rồi bởi vì nhìn nội dung ngọc phù mà kinh hỉ đến cả kinh. Ngọc phù trong loe que hơn ngàn lời, cho dù đã giải quyết rất nhiều nan để hắn ở trong quá trình luyện khí tích lũy xuống, bỗng nhiên gặp được minh sư, lại bị đuổi ra sư môn, vậy cũng thật là bi kịch. Sư tôn yên tâm, đồ nhi cho dù thổ huyết cũng sẽ toàn lực hoàn thành nhiệm vụ sư phó giao phó. Một màn này làm cho bọn người Giản Thiên Hùng vừa mừng vừa sợ. Một tháng một món hạ phẩm linh khí, đây là khái niệm gì? Loại tình huống này, không dùng đến thời gian một năm, số lượng linh khí trong Nhật Nguyệt Thần giáo sẽ tăng lên gấp bội. Thực lực Nhật Nguyệt, Thần giáo tuyệt đối sẽ bộc phát thức tăng trưởng. Huống chi, hôm nay từ Diệp Chân nơi này đã được đến 3 món trung phẩm linh khí. Lấy nhãn lực của Giản Thiên Hùng, làm sao có thể không nhìn ra dụng ý Diệp Chân phân phó trước mặt mọi người như thế, chính là vì chặn miệng của bọn hắn. Nếu như Diệp Chân không làm như vậy, chỉ sợ các cao tầng Nhật Nguyệt Thần giáo sẽ vì chuyện này vây xung quanh hắn. Nhưng lúc này, ánh mắt mọi người đều giống như xài lang nhìn chăm chú vào món trung phẩm linh khí ô tàm linh ti giáp trong tay Diệp Chân mới luyện chế tốt kia. Lúc trước, Tất cả chấn kinh đều hóa thành chờ mong đối với ô tàm linh ti giáp này. Đối mặt nhiều con mắt đỏ lên như vậy, Diệp Chân chỉ làm rất đơn giản, giao ô tàm linh ti giáp trong tay cho Giản Thiên Hùng. Linh giáp này cũng làm phiền giáo chủ xử trí, hôm nay thuộc hạ luyện khí hơi mệt chút, đi nghỉ trước. Đúng vậy, luyện khí sư khác luyện chế một món trung phẩm linh khí, hắn cũng nói cũng phải 10 ngày trở lên, còn ngươi lại chỉ dùng 4 canh giờ, nỗ lực ở trong này. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, lại nhiều nhất chỉ có thời gian 2 ngày cho nghỉ ngơi. Thần tế sẽ bắt đầu vào 3 ngày sau, 1 ngày trước khi bắt đầu, bản tọa sẽ phát phù tấn triệu ngươi đến đây, giao phó cho ngươi một chút hạng mục phụ tế cần chú ý. Giản Thiên Hùng nói. Xa xa vừa chắp tay, thân hình Diệp Chân khẽ động, không mấy hơi đã biến mất. Lưu lại đám cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo đang thán phục đầy đất, còn có Kim Mộc Tắm, trong ngọc phù giảng thuật kỹ xảo luyện khí của Diệp Chân không thể tự thoát ra được. Đương nhiên, những kỹ xảo luyện khí Diệp Chân truyền thụ cho Kim Mộc, chỉ là có một bộ phận không ý nghĩa trong Huyền Thiên luyện khí quyết của Địa Tâm Hỏa Soái. Nhưng chính là do một bộ phận không ý nghĩa này, cũng có thể làm cho trình độ luyện khí của Kim Mộc đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, thế nào lại đột nhiên tăng mạnh, Kim Mộc cũng không thể nào giống Diệp Chân, ở trong vòng 4 canh giờ luyện chế ra tới một món trung phẩm linh khí. Muốn đạt tới trình độ như Diệp Chân, phẩm cấp hỏa diễm phải cao, lực lượng thần hồn phải cường đại, các loại kỹ xảo phải quen thuộc thiếu một thứ cũng không được. Các loại kỹ xảo phải quen thuộc không nói, phẩm cấp hỏa diễm cao cùng cường đại lực lượng thần hồn hai điểm này, dưới tình huống bình thường, Kim Mộc cơ hồ vĩnh viễn cũng không cách nào có được. Sau khi trở về, Diệp Chân nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra cũng không nghỉ ngơi. Đầu tiên là kỹ càng nghiên cứu một phen hơn vạn bản vẽ trung phẩm linh khí và thượng phẩm linh khí trong Huyền Thiên luyện khí quyết, ghi lại. Cẩn thận sàng chọn một chút, căn cứ ngày sau có thể cần luyện chế ghi lại trên 100 bản vẽ trung thượng phẩm linh khí và hơn 1000 phần tài liệu cần thiết, liệt ra một danh sách gửi cho giáo chủ Giản Thiên Hùng. Để Giản Thiên Hùng phát lệnh cho phân đàn các nơi chú ý, nếu có phát hiện dấu hiệu những thiên tài địa bảo này, phải nhanh thu mua hoặc thông báo cho tổng bộ thần giáo đi thu thập. Chủ yếu là vật liệu luyện chế trung thượng phẩm linh khí quá chân quý, nhất là thượng phẩm linh khí. Cho tới bây giờ, Diệp Chân ở trong bảo khố thần giáo chân, chỉ tiến tới vật liệu món trung phẩm linh khí kia. Còn tài liệu luyện chế thượng phẩm linh khí, trong chân bảo khố chỉ còn có 6 loại, nhưng còn phân biệt nguyên liệu chủ yếu thuộc về luyện chế 6 loại thượng phẩm linh khí. Diệp Chân làm như thế chỉ là một hành vi tung rộng lưới mò kim đáy biển. Dù sao vật liệu luyện chế thượng phẩm linh khí cũng không phải Giản Thiên Hùng muốn tìm kiếm là có thể tìm kiếm được, mấy loại chỉ định nói không chừng mấy chục năm cũng không thu thập đủ. Ngược lại loại tung lưới rộng này, nói không chừng, sau khi có thể gom góp luyện chế vật liệu một món linh khí thượng phẩm nào đó, cần thiết. Làm xong mọi việc, Diệp Chân tiếp tục cải tạo linh khí trong tay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giống như linh khí Thiên Đằng La, Diệp Chân chỉ cần gia tăng một linh lực ngũ. Hành chuyển đổi pháp trận đã có thể thay đổi ra tình huống trước đây. Chỉ có thể phát huy ra 8 thành uy lực của Thiên Đằng La, dưới sự toàn lực thôi động có thể phát huy ra 10 thành uy lực của Thiên Đằng La. Nhưng mà, ở trong Thiên Đằng La trùng điệp trồng khắc họa pháp trận, gia tăng một pháp trận chuyển đổi linh lực ngũ hành, độ khó vẫn rất lớn, Diệp Chân luyện chế rất cẩn thận. Loại tình huống này, thời gian bất chi bất giác đã trôi qua đi, trong nháy mắt, chờ sau khi Diệp Chân đem Thiên Đằng La cải tạo thành công xong cũng đã đi qua 1 ngày rưỡi. Nói đến cải tạo Thiên Đằng La này so với luyện chế lại một lần một món trung phẩm linh khí còn cần phải tốn sức nhiều lắm, tiêu hao thời gian càng phải gấp mấy lần. Nhưng mà loại năng lực kỳ dị của linh khí Thiên Đằng La, này có thể công cũng có thể thủ, vẫn đáng giá làm cho Diệp Chân tốn tinh lực cải tạo một chút. Nghỉ ngơi một đêm, lại đi tìm giáo chủ thỉnh giáo các hạng mục, phụ tế cho thần tế. Trong khi lầm bầm lầu bầu, Diệp Chân chậm rãi nhắm hai mắt, linh lực quanh người vận chuyển, bắt đầu điều tức khôi phục. Thế nhưng loại trạng thái này không tiếp tục bao lâu đã bị một đạo phủ tấn từ trên trời giáng xuống cắt đứt. Trăng sáng sao thưa, ta ở Lam Sơn Trúc Hải, nâng chung mời một ly cùng say. Đây chính là phủ tấn Diệp Chân nhận được, phủ tấn được gửi từ Khinh Nguyệt. Đây là Phong Khinh Nguyệt mời Diệp Chân đến uống rượu, lời mời đến từ Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân tất nhiên không thể từ chối. Chỉ là Diệp Chân có chút kỳ quái, vì sao Phong Khinh Nguyệt mà không đến gọi hắn cùng đi, mà lại phát một đạo phủ tấn như vậy. Nhưng Diệp Chân cũng không nghĩ nhiều, tùy ý thu thập một chút đi ra khỏi cửa. Tinh thần căng thẳng nhiều ngày, cũng nên buông lỏng một chút. Tên Lam Sơn Trúc Hải, Diệp Chân đã từng nghe nói qua, một chỗ ở Lam Sơn có phong cảnh tuyệt mỹ, nhưng mà cho tới nay, Diệp Chân lại không kịp thưởng thức qua. Cơ hồ là khi thân hình Diệp Chân phóng lên tận trời, khi bay về phương hướng vài trăm dặm ngoài Lam Sơn Trúc Hải, một đạo phủ tấn màu lam khác từ một chỗ phóng lên tận trời. Nhưng đối với trên không thanh lam, võ đô mỗi một khắc đều tung hoành ít nhất hơn 1000 đạo phủ tấn, mà nói thì đạo phủ tấn này tuyệt không làm cho người khác chú ý, chỉ là nhan sắc kia có chút bắt mắt mà thôi. Cũng vào lúc phủ tấn màu lam phóng lên tận trời lên kia, một nhóm ba người chậm rãi đi tới trước mặt cửa lớn Nhật Nguyệt Thần Giáo, đưa lên một phong bái thiếp. Bái thiếp có nội dung tự nhiên là lấy bái phỏng làm chủ, nhưng một chuỗi danh hiệu dài kia lại hết sức làm người khác chú ý, làm cho khuôn mặt trực phòng thủ luân phiên của thần giáo liên tục biến sắc. Cửu trưởng lão Tổng Lâu Vạn Tinh Lâu, Đại Tổng Quản Đối Ngoại Vạn Tinh Lâu, Tam Tộc Lão Diêm Gia Huyền Thiên, Tiếu Diện Diêm Vương Diêm Vô Cực chuyên tới bái phỏng. Cửu trưởng lão Vạn Tinh Tổng Lâu, Đại Tổng Quản Đối Ngoại Vạn Tinh Lâu, Tam Tộc Lão Huyền Thiên Diêm Gia, Tiếu Diện Diêm Vương Diêm Vô Cực chuyên tới để bái phỏng. Danh hiệu trên bái thiếp, Giản Thiên Hùng nghe mỗi một tên, thần sắc đều sẽ ngưng trọng thêm mấy phần. Nghe đến tên cuối cùng đã không tự chủ được đứng lên, thần sắc ngưng trọng đến cực hạn. Một phong bái thiếp này, danh hiệu trên đều chỉ hướng về một người, nhưng mỗi một danh hiệu lại đều đại biểu cho ý nghĩa đặc thù. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửu trưởng lão Vạn Tinh Tổng Lâu, điểm ra thân phận Diêm Vô Cực, chỉ ra hắn là đại biểu cho Vạn Tinh Tổng Lâu chính thức đến đây. Đại Tổng Quản Đối Ngoại Vạn Tinh Lâu, đây là chức vụ cụ thể Diêm Vô Cực ở trong Vạn Tinh Lâu, ký lên danh hiệu này, đại biểu cho lần này Diêm Vô Cực tới là đến hành xử chức quyền của hắn. Lấy kinh nghiệm Giản Thiên Hùng, càng có thể cảm nhận được ý vẻ uy hiếp mơ hồ, bởi vì nếu như Diêm Vô Cực đang hành xử chức quyền, như vậy Diêm Vô Cực sẽ có thể điều động lực lượng chân chính của Vạn Tinh Lâu, xuất mã. Lực lượng chân chính của lực Vạn Tinh Lâu cường đại đến mức nào, Giản Thiên Hùng cũng không rõ ràng, nhưng có một chút Giản Thiên Hùng lại vô cùng rõ ràng. 9 đại lục ở đại lục Chân Huyền đều sắp đặt phân lâu Vạn Tinh Lâu, là một siêu cấp thế lực duy nhất có thể bình khởi bình tọa cùng Tử Hải, thế lực ngoại vực. Có lẽ Vạn Tinh Lâu phân tán thế lực ở từng phân vực, nhìn qua cũng không đáng sợ, nhưng một khi để cho Vạn Tinh Lâu tập trung lực lượng đối phó một thế lực nào đó, vậy thì sẽ vô cùng khủng bố. Mà Diêm Vô Cực ký lên danh hiệu này đã ẩn ẩn đại biểu cho Vạn Tinh, Tổng Lâu bắt đầu chú ý tình hình chân linh vực bên này, nhất là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tin tức này đối với bất kỳ một thế lực nào trong chân linh vực, mà nói cũng đều không phải một tin tốt. So với thân phận Vạn Tinh Lâu, Tam Tộc Lão Huyền Thiên Diêm Gia, thân phận này, thật ra càng làm một vài thế lực trở nên sợ hãi. Vạn Tinh Lâu mạnh thì mạnh nhưng trong bản thân Vạn Tinh Lâu cũng có được mấy phe phái, ngăn cản tay chân lẫn nhau, xem như Diêm Vô Cực thân là ngoại sự đại tổng quản, muốn bất kể đại giới vận dụng lực lượng Vạn Tinh Lâu đối phó Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng rất khó khăn. Nhưng Tam Tộc Lão Huyền Thiên Diêm Gia, thân phận này, vô cùng muốn mạng. Lực lượng gia tộc đều vô cùng tập trung, một khi quyết định ra đến thế kia chính là nhất trí đối ngoại. Mà lại nói Huyền Thiên Diêm Gia, thực lực ở trong Huyền Thiên Vực xếp hạng có thể tiến vào ba trí đầu, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, trí địa lý Huyền Thiên Vực càng tốt hơn, tài nguyên càng nhiều, toàn bộ thực lực so với chân linh vực mạnh hơn một chút. Trong ba trí đầu Huyền Thiên Vực Huyền Thiên Diêm Gia, thực lực chỉ kém hơn Thanh Dương Cung, xếp hạng thứ nhất trong chân linh vực một đường mà thôi. Mà lại nói, ở phương diện cao thủ đỉnh tiêm, bởi vì có Vạn Tinh Lâu làm hậu thuẫn, đỉnh cấp cao thủ Huyền Thiên Diêm Gia so với Thanh Dương Cung sẽ chỉ có mạnh hơn. Danh hiệu này xuất hiện ở đây, đại biểu cho Huyền Thiên Diêm Gia đã bắt đầu hoài nghi cái chết lâu chủ Vạn Tinh, phân lâu ở chân linh vực Diêm Tông có liên quan cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mà lại nói, có hơn 6 thành địa bàn Vạn Tinh Lâu ở chân linh vực, trở lên đều đã rơi vào trong tay Nhật Nguyệt Thần Giáo, hơn nữa là bộ phận có giá trị nhất kia. Tình huống lúc đó là Nhật Nguyệt Thần Giáo vượt lên phát động trước mới có thể thu được tiên cơ, Huyền Thiên Diêm Gia có lý do hoài nghi. Nhất là Diêm Tông đứng hàng cao trong Diêm Gia, là trụ cột tương lai của Huyền Thiên Diêm Gia, gia tộc vô cùng trọng thị. Cuối cùng xưng hô Tiếu Diện Diêm Vương, thì ẩn chứa một loại ý cảnh cáo nồng đậm, bởi vì Diêm Vô Cực xưng hào Tiếu Diện Diêm Vương này thật vô cùng nổi danh. Bất luận ở Huyền Thiên Vực hay chân linh vực, hay mấy vực khác ở gần đó, danh xưng này đại biểu cho một loại làm việc khốc liệt. Không hợp tác, chính là chết. Cho nên, đừng nhìn phong bái thiếp này chỉ có một chuỗi dài danh hiệu, cũng không quá nhiều tin tức, nhưng Giản Thiên Hùng lâu dài đứng ở vị trí giáo chủ, lại nhưng từ trong đó nhìn ra rất nhiều thứ. Mời hai phó giáo chủ, còn có Thẩm Đường chủ, Đồ trưởng lão tới, sau đó mở rộng trung môn, theo bản tọa cùng một chỗ nghênh đón quý khách đến từ Vạn Tinh Lâu. Nghĩ sâu xa nửa ngày, Giản Thiên Hùng ra lệnh. Giản Thiên Hùng đã sớm ngờ tới sẽ có loại tình huống này xuất hiện, cho nên hạ lệnh tăng cường gấp bội giám thị đối với Vạn Tinh Lâu. Một khi có cường viện đến lập tức sẽ có sự chuẩn bị. Nhưng ý Giản Thiên Hùng nghĩ hay lại thất bại, không ngờ trọng lượng cấp nhân vật Vạn Tinh Tổng Lâu không chỉ có tới nhanh như vậy, mà lại vào lúc không có bất kỳ tình báo gì mà phát hiện, Diêm Vô Cực có trọng lượng nặng, như thế không ngờ lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Thanh Lam Võ Đô. Từ một loại phương diện nào đó cũng nói rõ Vạn Tinh Lâu rất cường đại. Truyền lệnh xuống, Tổng đàn Thần Giáo, tình trạng phân đàn ở các nơi toàn bộ để thăng một cấp giới bị, không thể lười biếng. Trước khi bước ra cửa lớn thần điện, Giản Thiên Hùng lại hạ một đạo mệnh lệnh. Đừng nhìn Diêm Vô Cực danh hiệu dài như vậy, nhưng trên thực tế chỉ là một tiểu lão đầu rất không đáng chú ý. Thân cao hơn 5 thước, một chòm râu dê, tóc hoa râm, dáng người còn có chút còng xuống, luôn cúi đầu. Nhưng xem như cúi đầu cũng có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn còn đang nở nụ cười, ném ở trong đám người, quả thật quá bình thường. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, dù vẫn cười híp mắt như cũ, cười tựa như một lão nông, nhưng chỉ dùng một ánh mắt đã có thể làm cho một thủ vệ tinh nhuệ trong thần giáo, từng tên đều không biết làm sao, ai cũng vô cùng bối rối. Phải biết, những thủ vệ tinh nhuệ chỉ có một bộ phận là đội trưởng, nhưng toàn bộ đều là võ giả chú mạch cảnh tam, tứ trọng. Càng quỷ dị hơn chính là, hai lão giả sau lưng Diêm Vô Cực tướng ngũ đoàn kia có ánh mắt lạnh lùng, bộ pháp lúc đi lộ ra khí tức ba động, thậm chí tần suất hô hấp đều giống Diêm Vô Cực như đúc. Phía dưới toàn thân hắc y phụ trợ, càng giống như tiểu quỷ lấy mạng người. Trên thực tế, hai người này cũng không có tên, tên hiệu bọn hắn là Diêm Vương Tiểu Quỷ. Sau khi Diêm Vô Cực thành danh đã như hình với bóng với hắn. Không chỉ là những hộ vệ kia, trên thực tế, cùng đi với giáo chủ Giản Thiên Hùng đến đây nghênh đón Diêm Vô Cực, mấy cao tầng thần giáo không một ai trong lòng bàn tay không toát ra mồ hôi, gương mặt ai cũng khẩn trương. Cho dù hình đường trưởng lão Đồ Đức cũng không ngoại lệ. Không chỉ hình đường trưởng lão, ngay cả giáo chủ như Giản Thiên Hùng cũng có chút khẩn trương. Giản Thiên Hùng thấy qua vô số vương giả khai phủ cảnh. Vương giả khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong cũng đã gặp qua mấy vị. Nhưng lại không bất kỳ một người nào có thể làm cho hắn khẩn trương, cho hắn áp lực đến như vậy. Nếu không phải ở trong thần giáo tổng đàn, Giản Thiên Hùng thậm chí không có ý muốn tiếp đãi Diêm Vô Cực. Giản Thiên Hùng thành danh vào 80 năm trước, mà Diêm Vô Cực lão quỷ này thành danh vào 200 năm trước. Diêm trưởng lão, không biết lần này tự mình đến Nhật Nguyệt thần giáo ta có gì chỉ giáo. Dần một nhóm ba người Diêm Vô Cực vào đại điện đãi khách, phân chủ khách mà ngồi xuống. Sau khi hàn huyên một phen, Giản Thiên Hùng đi thẳng vào chính đề. Nghe vậy, Diêm Vô Cực lần nữa lộ ra chiêu bài một gương mặt nở nụ cười, hướng về phía Giản Thiên Hùng lộ ra hai cái răng cửa phát vàng, làm cho mọi người ở đây không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Tin tưởng Giản giáo chủ đã biết được, lâu chủ Vạn Tinh phân lâu Diêm Tông đột nhiên bị sát hại, địa bàn phân lâu càng tổn thất hầu như không còn. Ai nha, Diêm Tông kia thế nhưng con trai duy nhất của nhị ca lão phu còn sót lại, mà lại càng một trong người kế thừa của gia tộc. Võ giả huyết mạch gian nan, Giản giáo chủ cũng biết, nếu không phải chúng ta khuyên bảo, chỉ sợ nhị ca của lão phu sẽ lật nghiêng lực lượng gia tộc đến đây, báo thù. Nhưng mà, Vạn Tinh lâu chúng ta chung quy là mở cửa làm ăn. Rất nhiều chuyện phải cân nhắc lợi ích, mà lại nói, mấu chốt là chưa tìm ra hung thủ. Cho nên đã phái lão phu tới, nghĩ đến Nhật Nguyệt thần giáo chính là thế lực đỉnh tiêm của Thanh Lam võ đô, cùng Vạn Tinh lâu ngày thường cũng có quan hệ tốt. Muốn biết một chút tình huống, tra ra hung thủ sát hại cháu của ta. Không biết Giản giáo chủ có tin tức về phương diện này hay không? Nói xong, Diêm Vô Cực nhấp một miếng nước trà. Việc này, trừ cái đó ra, lão phu lần này đến đây còn có một ý muốn nhờ Giản giáo chủ. Không đợi Giản Thiên Hùng nói cái gì, Diêm Vô Cực lại lần nữa mở miệng. Giản Thiên Hùng ngơ ngác một chút, lập tức nhẹ nhàng chắp tay. Còn mời Diêm trưởng lão nói rõ, chỉ cần bản tọa có thể làm được, thì tuyệt không nói hai lời. Thật ra việc này đơn giản, Giản giáo chủ hẳn phải biết. Lần này bởi vì lâu chủ phân lâu tử vong ngoài ý muốn. Địa bàn Vạn Tinh lâu chúng ta ở chân linh vực bị mất lại gần chín thành. Đã bị mất nên muốn nghĩ biện pháp thu hồi lại. Nhưng mà, dùng vũ lực thu hồi vẫn còn có chút phiền phức, thế là cần phải làm phiền Giản giáo chủ hỗ trợ một câu nói, làm cho các thế lực này chủ động trả lại địa bàn Vạn Tinh lâu. Vạn Tinh lâu chúng ta cũng có thể sẽ không truy xét. Lời nói Diêm Vô Cực thật rất kinh người. Thật ra khi Diêm Vô Cực còn đang nói chuyện, sắc mặt Giản Thiên Hùng đã bắt đầu liên tục biến đổi. Cho dù hắn ngốc cũng có thể nghe ra được Diêm Vô Cực có ý gì. Điểm này, ta thấy với địa vị của Nhật Nguyệt thần giáo bây giờ ở Thanh Lam, võ đô không khó làm đến thế chứ. Đương nhiên, nếu như bọn hắn muốn nghênh đón lửa giận của Vạn Tinh lâu, chúng ta thì cũng có thể từ chối. Diêm Vô Cực cất tiếng cười khẽ. Giản Thiên Hùng nghe thế sắc mặt chỉ trong nháy mắt này đã trở nên khó coi. Đồ đần đều có thể nghe được, Diêm Vô Cực đang uy hiếp. Đang uy hiếp Nhật Nguyệt thần giáo, uy hiếp Giản Thiên Hùng hắn. Người nào không biết. Trong địa bàn Vạn Tinh lâu, Nhật Nguyệt thần giáo chiếm được nhiều nhất. Mà trong mấy thế lực lớn chiếm trước địa bàn Vạn Tinh lâu, bây giờ là thuộc Nhật Nguyệt thần giáo thế lớn, chỉ cần Nhật Nguyệt thần giáo khuất phục, mấy thế lực lớn khác có thể sẽ ngoan ngoãn đưa ra lại, từ đó đối phương sẽ có thể cướp hết địa bàn trở về. Thế nhưng trên đời này nào có chuyện dễ dàng đến như vậy? Thật vất vả cướp được địa bàn, chỉ bằng ngươi dùng một chuỗi danh hiệu, vài câu nói suông mà lấy trở về, đây không phải đang đùa giỡn. Hắn Giản Thiên Hùng cũng không phải bị dọa sợ. Mà lại nói, nơi này không phải Huyền Thiên vực, cũng không phải hang ổ Huyền Thiên Diêm gia của ngươi. Huyền Thiên Diêm gia ngươi nếu như thật có lực lượng, chỉ sợ sớm đã giết tới. Tại thế giới của võ giả, Tốt nhất là thị uy, nếu được sẽ dùng thế tồi khô lạp hủ phá hủy đối thủ, mà không phải đi đùa nghịch tâm cơ. Mặt trầm xuống, thần sắc Giản Thiên Hùng bỗng trở nên nghiêm túc, chắp tay. Diêm trưởng lão quá đề cao Nhật Nguyệt thần giáo ta, điểm này, Nhật Nguyệt thần giáo ta thật đúng là không. Giản giáo chủ, không cần vội vã từ chối. Lại nghe một chút yêu cầu thứ hai của lão phu, bằng không, người nhất định sẽ hối hận. Diêm Vô Cực khoan thai ngăn lại Giản Thiên Hùng, gương mặt đầy tự tin. Yêu cầu thứ hai, nhất định sẽ hối hận. Đáy lòng Giản Thiên Hùng đột ngột bay lên một dự cảm không tốt. Yêu cầu thứ hai rất đơn giản, lão phu chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai thông báo tin lâu chủ Vạn Tinh, phân lâu Diêm Tông và mấy cung phụng đã chết cho Nhật Nguyệt thần giáo. Vừa nói vấn đề này, Giản Thiên Hùng định giải thích lại bị Diêm Vô Cực chặn lại. Giản giáo chủ, không cần vội phủ nhận. Tuyệt đối không nên xem thường năng lực tình báo và trí thông minh của Vạn Tinh lâu. Đối với chuyện diệt hết cao tầng một phân lâu, tổng lâu đã điều tra cặn kẽ. Tổng lâu phát hiện, thậm chí dưới tình huống người phân lâu còn chưa phát hiện phân lâu xảy ra chuyện, Nhật Nguyệt thần giáo đã bắt đầu động thủ. Chuyện này chỉ có thể đại biểu một chuyện, hoặc là Nhật Nguyệt thần giáo tổ chức mưu sát cao tầng phân lâu của chúng ta, hoặc là Nhật Nguyệt thần giáo có quan hệ với hung thủ ám sát cao tầng phân lâu của chúng ta. Nói xong, thân thể Diêm Vô Cực nghiêng về phía trước một cái, âm trầm cười một tiếng. Giản giáo chủ, chuyện này, ngươi giải thích thế nào đây? Giản Thiên Hùng thản nhiên khoát tay chặn lại. Diêm trưởng lão, Vạn Tinh lâu các ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Không nói gạt ngươi, chỉ là trong quý phân lâu trùng hợp có một nhãn tuyến Vạn Tinh lâu chúng ta an bài, dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện ra trước chuyện này. Rất tốt. Đối mặt phủ nhận của Giản Thiên Hùng, Diêm Vô Cực cười gật đầu, cười đến vô cùng vui vẻ, nhưng thần sắc lại vô cùng âm lệ. Rất tốt, đã như vậy, dưới sự trùng hợp cơ duyên kia, một ít người, sợ rằng cũng phải biến mất khỏi nhân gian. Ha ha. Một ít người. Ánh mắt của Giản Thiên Hùng đột nhiên mãnh liệt, như lợi kiếm đâm về phía Diêm Vô Cực, cực lực muốn nhìn ra thứ gì từ trong ánh mắt đối phương. Không sai, chính là một ít người, giống như một nữ oa xinh đẹp, còn có người trẻ tuổi tài giỏi nào đó, ha ha. Diêm Vô Cực cười to lên. Sắc mặt Giản Thiên Hùng lại trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Hắn không ngu ngốc. Trong Nhật Nguyệt thần giáo, nữ oa xinh đẹp nhưng uy hiếp được Giản Thiên Hùng chỉ có một người, đó chính là Phong Khinh Nguyệt nữ nhi của hắn. Về phần tài giỏi người trẻ tuổi, Giản Thiên Hùng trước tiên đã nghĩ đến Diệp Chân. Cơ hồ là trong chốc lát, trong tay Giản Thiên Hùng bay ra bốn đạo phủ tấn. Diêm Vô Cực lại bình chân như vại mân khởi nước trà, vừa trải vừa cười ha hả nhìn Giản Thiên Hùng, một bộ dáng trí tuệ vững vàng. Theo thời gian một hơi trôi qua, mồ hôi trán Giản Thiên Hùng không cầm được chảy xuống. Hắn vừa phân biệt phát hai lá phủ tấn cho nữ nhi còn có Diệp Chân, nội dung phủ tấn đều giống nhau. Cấp tốc, nhận được phủ tấn mau trở về, báo cáo phương vị. Nhưng đợi năm hơi mười hơi đi qua vẫn chưa có bất luận phủ tấn gì truyền đến. Dưới tình huống bình thường, lúc này Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt hẳn là còn ở trong Nhật Nguyệt thần giáo. Thu đến phủ tấn chẳng qua là vấn đề một hai hơi, trả lời một phủ tấn, cũng cùng lắm là thời gian một hai hơi. Theo lý thuyết, hắn đã sớm thu đến tin tức trả lời. Xảy ra chuyện. Đây là phản ứng đầu tiên của Giản Thiên Hùng. Qua 15 hơi thở, Giản Thiên Hùng quả quyết lại phát ra mấy phong phủ tấn. Mấy phong phủ tấn này theo thứ tự là phát cho thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ, còn có đám người đường chủ nội sự đường tình báo, để bọn hắn báo cáo động tĩnh trước đó của Phong Khinh Nguyệt và Diệp Chân. Trả lời lần này ngược lại rất nhanh, trăm hơi thở sau, Giản Thiên Hùng đã liên tục nhận được hai lá phủ tấn. Nội dung tin tức trong phủ tấn thứ nhất rất đơn giản, khoảng hơn nửa canh giờ trước Diệp thành chủ Xích Hỏa, Võ Thành và Phong đường chủ kết bạn rời khỏi tổng đàn thần giáo. Mới nhìn đến cái tin tức này, Giản Thiên Hùng đã có chút an tâm. Phong Khinh Nguyệt và Diệp Chân cùng rời khỏi, lấy chiến lực kinh người của Diệp Chân, đến trên một hai vương giả khai phủ cảnh, sợ cũng không làm gì được hắn. Đối với thực lực của Diệp Chân, Giản Thiên Hùng vẫn rất có lòng tin. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nhìn thấy nội dung trong phủ tấn thứ hai, Giản Thiên Hùng lập tức lạnh cả người. Nửa canh giờ trước, Diệp thành chủ rời khỏi tổng bộ thần giáo, đi hướng không rõ. Lập tức có hai Diệp Chân, mà lại một trước một sau rời khỏi, đồ đần cũng hiểu xảy ra vấn đề. Thoáng chốc, mồ hôi lạnh trên trán Giản Thiên Hùng tựa như thác nước trôi không ngừng. Thấy thế, nụ cười trên mặt Diêm Vô Cực lại càng đậm. Ha ha, Giản giáo chủ, còn có thời gian nửa khắc đồng hồ cân nhắc làm sao trả lời chắc chắn hai vấn đề này, cho lão phu. Trong nửa khắc đồng hồ, nếu bọn hắn không thu được phù tấn của lão phu, hậu quả, không cần phải phu nhiều lời nữa. Nói xong, Diêm Vô Cực lần nữa khoan thai tự đắc nhấm nháp nước trà đã lạnh buốt giống như, đó là mỹ vị nhân gian. Thần sắc Giản Thiên Hùng đột nhiên biến lạnh. Khí tức vô cùng kinh khủng bắt đầu ở ba động trên người, sát khí trước nay chưa có bay thẳng đến Diêm Vô Cực. Ầm. Sát khí trùng kích, chén trà trong tay Diêm Vô Cực trực tiếp vỡ thành bột phấn. Diêm trưởng lão, ngươi dám bắt nữ nhi của ta, vậy bản giáo chủ sẽ không thể không bắt lại Diêm trưởng lão ngươi. Cùng một giây, Diêm Vô Cực đằng đứng lên, khí tức của hắn cùng khí tức hai Diêm Vương, tiểu quỷ hắc y sau lưng đồng thời bạo phát. Ba đạo khí tức vương giả khai phủ cảnh. Hai Diêm Vương tiểu quỷ như hình với bóng sau lưng Diêm Vô Cực kia không ngờ lại, cũng là vương giả khai phủ cảnh. Chỗ chết người nhất chính là lực lượng ba động của Diêm Vô Cực và hai Diêm Vương tiểu quỷ của hắn không ngờ lại quỷ dị kết hợp với nhau, ba người hô hấp ở trong nháy mắt này đều biến thành cùng một tần suất. Ngay khi khí tức ba người kết hợp với nhau, lực lượng ba động quanh người ba người không ngờ lại bức cho mấy cao tầng thần giáo từng bước lùi lại ba bước. Giản Thiên Hùng chợt quát một tiếng, trận pháp ba động vô hình bay lên, một cỗ khí tức bàng bạc không hiểu đột ngột kết hợp với bản thân, mới chống cự khí tức trùng kích ở ba người Diêm Vô Cực. Giản giáo chủ, lão phu dám đến thì sẽ không sợ. Nếu giản giáo chủ có năng lực vĩnh viễn lưu lại lão phu ở nơi này, lão phu cũng nhận. Có điều, mặc kệ có khả năng kia hay không, kế hoạch bên đó làm việc cũng sẽ không dừng lại. Nói rồi, Diêm Vô Cực tự mình ngồi xuống, tiện tay pha một bình trà, lần nữa nhấp. Thần sắc của Giản Thiên Hùng lại trở nên tái nhợt, hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Đây tuyệt đối là một lựa chọn cực kỳ gian nan, thậm chí không cách nào làm ra. Lừa gạt Vạn Tinh Lâu là không có khả năng. Nếu hắn vì cứu nữ nhi mà khai ra Diệp Chân, như vậy dù nữ nhi được cứu trở về cũng sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Nếu hắn bắn Diệp Chân mà cứu Phong Khinh Nguyệt trở về, Phong Khinh Nguyệt tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Nếu không hợp tác, vậy nữ nhi của hắn và Diệp Chân sợ là... Loại tình huống này, dù hắn vận dụng hồn khí nhật nguyệt, thần đàn đánh chết Diêm Vô Cực cũng vô sự vô bổ. Huống chi, lấy lực lượng Diêm Vô Cực biểu lộ ra, muốn đánh giết hắn, sợ là rất khó, rất khó. Một lúc này, Giản Thiên Hùng hận không thể người bị trói đó là mình, Giản Thiên Hùng lâm vào thống khổ cực đoan mâu thuẫn. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước. Sau khi Diệp Chân nhận được phù tấn của Phong Khinh Nguyệt mời, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn vui vẻ phó ước. Luyện khí làm thần kinh căng thẳng hơn 10 ngày. Lúc này cùng mỹ nữ lưỡng tình tương duyệt uống rượu ở biển Trúc, cũng là một chuyện vui lớn của nhân sinh. Lam Sơn Trúc Hải khoảng cách võ đô Thanh Lam hơn 300 dặm, lấy tốc độ của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nhiêu, chỉ mất 100 hơi thở mà thôi, nhanh vô cùng. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã thấy Lam Sơn có một mảng lớn biển Trúc chiếm diện tích mấy chục dặm, dưới ánh trăng chiếu rọi, dáng dấp yểu điệu, trúc ảnh lượn quanh, giống như nguyệt cung u cảnh. Từ trên bầu trời rơi xuống, thần niệm khẽ động, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nhiêu co lại đến lớn chừng bàn tay, chui vào trong ngực Diệp Chân. Diệp Chân thì đạp ở trên lá trúc vang xào xạc, chạy vào sâu trong rừng trúc. Khinh Nguyệt, đưa mắt không thấy người, Diệp Chân nhẹ giọng kêu gọi, "Ta ở chỗ này." Thanh âm Phong Khinh Nguyệt từ sâu trong rừng trúc vang lên. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, cực nhanh phóng tới. "Khinh Nguyệt, sao hôm nay nàng lại đột nhiên muốn uống rượu trong biển trúc này? Ngươi không cảm thấy, uống rượu trong trúc ảnh lượn quanh biển trúc này, như tiên trong họa sao?" Phong Khinh Nguyệt trong một bộ váy dài màu xanh nhạt, gió đêm quét tung bay theo gió. Tiên trong họa. Cũng đúng. Diệp Chân lên tiếng, thuận miệng cười nói. Rượu thì sao? Gấp cái gì? Phong Khinh Nguyệt trợn nhìn Diệp Chân một chút. Tay vừa lộn đã bày ra một bàn nhỏ tinh xảo và một vò hảo tửu. Thanh Diệp cứ bách nhiên túy, rượu này như thế nào? Phong Khinh Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ mở giấy phong, lập tức có một cỗ mùi rượu mê người bay ra. Đồng thời, tay vừa lộn, hai chén ngọc tinh xảo xuất hiện trên bàn nhỏ. Nhìn đàn bách nghiên túy, này còn có hai chén ngọc tinh xảo, trong đôi mắt của Diệp Chân lóe lên một tia nghi hoặc khó mà phát giác. Không thích hợp. Tình huống hôm nay rất không thích hợp. Hũ bách nghiên túy và hai chén ngọc kia triệt để khơi gợi lên nghi hoặc Diệp Chân, đè xuống trước đây. Phong Khinh Nguyệt uống rượu với hắn, cho tới bây giờ đều là thập bát tử linh nhưỡng, khi nào uống rượu dùng qua chén ngọc này. Cho tới bây giờ đều là dùng bát. Mà Phong Khinh Nguyệt biết thói quen của Diệp Chân, uống rượu cần có đồ nhắm. Cho nên, lúc Phong Khinh Nguyệt uống rượu với Diệp Chân, cho tới bây giờ đều sẽ chuẩn bị mấy thức nhắm tinh xảo nhắm rượu trước. Thế nhưng hôm nay cũng không có. Nhất là những này chi tiết nhỏ đều là tư mật của hai người, người ngoài không cách nào biết được. Quan trọng nhất chính là, Phong Khinh Nguyệt trước mắt này, bao gồm mùi thơm tán phát trên người, đều giống như đúc Phong Khinh Nguyệt, nhưng từ lúc Diệp Chân đến bây giờ, vẫn luôn nghiêng mặt, không quay mặt lại nhìn hắn một lần. Diệp Chân rất nghi ngờ, đồng thời thần niệm khẽ động, lập tức tiến nhập trạng thái kiếm tâm thông minh. Ngay khi tiến vào trạng thái kiếm tâm thông minh, trong đôi mắt của Diệp Chân lập tức lóe lên một tia sát khí. Đúng lúc gặp lúc này, Phong Khinh Nguyệt trước mắt này đã rót xong rượu, đầu ngón tay bưng một chén rượu lên, đưa cho Diệp Chân nói. Biển Trúc Dạ Ẩm, mời. Diệp Chân bất động thanh sắc nhận chén rượu, nhưng không uống mà trực câu câu nhìn Phong Khinh Nguyệt trước mắt. Bộ dáng này làm cho Phong Khinh Nguyệt ngẩn ra, kịch bản không còn sớm như vậy, lúc này, đối phương hẳn sẽ là uống một hơi cạn sạch. thử nghiệm, Phong Khinh Nguyệt lần nữa nâng chén. Mời. Nâng chén đồng thời, một con mắt lại nhẹ ngắm Diệp Chân. Diệp Chân lại âm thầm cười lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, nhẹ nhàng dùng tay vòng qua eo Phong Khinh Nguyệt nói. Đến, Khinh Nguyệt, chúng ta làm một ly. Trên mặt Phong Khinh Nguyệt rõ ràng hiện lên một vẻ khẩn trương, cái eo nhỏ nhắn đều có chút cứng ngắc, có điều, vẫn ứng thanh. Tốt, uống. Có điều ngoài miệng đang nói uống nhưng Phong Khinh Nguyệt lại không có bất luận động tác muốn uống gì. Trên mặt Diệp Chân đột ngột xuất hiện một tia nhe răng cười. Ngươi không uống, ta giúp ngươi uống. Đầu ngón tay khẽ động, rượu trong ly lập tức nhảy ra, giống như thủy tiễn bão táp hướng bờ môi của Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt hoảng hốt, bản năng ngậm miệng lại. Thế nhưng nàng ta đánh giá thấp quyết tâm hạ thủ của Diệp Chân, nàng chưa kịp ngậm miệng thì rượu đã vọt vào trong miệng, đồng thời, bàn tay Diệp Chân chiếm hữu yết hầu của nàng, lộc cộc, rượu chảy vào trong bụng. Thần sắc Phong Khinh Nguyệt lập tức trắng bệch, trở nên vô cùng kinh hãi. Mẹ nó, hắn phát hiện, dùng sức, mạnh, khởi trận. Cùng một giây, tiếng quát to từ ngoài vang lên, chỉ trong chốc lát công phu, bốn phương tám hướng trở nên trắng xóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay khi bốn phương tám hướng trở nên trắng xóa, Phong Khinh Nguyệt trước mắt Diệp Chân sắc mặt trắng bệch, một mặt hoảng sợ kịch liệt ho khan, muốn nôn ra hết rượu đã nuốt vào trong bụng. Diệp Chân một chân nhẹ nhàng trầm xuống, khóe miệng lập tức hiện ra một tia khinh miệt, sau đó tựa như diều hâu bắt con gà con nắm phần gáy Phong Khinh Nguyệt giả mạo, lăng không nhấc lên. Linh lực nhẹ xuất, Diệp Chân ngăn lại động tác thúc nôn của Phong Khinh Nguyệt, cơ hồ là đồng thời, Phong Khinh Nguyệt giả mạo không còn bất kỳ động tác dãy dụa nào nữa. Trên dưới quanh người, tựa như sợi mì mềm nhũn xuống. Bản thân Diệp Chân của cũng cao thủ dịch dung, thấy thế, một đợt linh lực nhẹ nhàng rót vào đỉnh đầu Phong Khinh Nguyệt giả mạo, chớp mắt trong cơ thể Phong Khinh Nguyệt giả mạo chấn động nhẹ nhẹ vô số lần. Loại thủ pháp này, dùng để phá giải võ giả thông qua linh lực thay đổi bề ngoài hình thể, vô cùng ứng nghiệm. Tựa như thoát thai hoán cốt, một nữ võ giả hoàn toàn không giống xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Thân cao rút nhỏ nửa thước, khuôn mặt cũng biến dạng, biến thành mặt trứng ngỗng. Ngoại trừ kiểu tóc ra thì không còn một chút nào tương tự Phong Khinh Nguyệt. Nhưng thoạt nhìn, khuôn mặt và dáng người của nữ tử trước mắt này cũng coi như một mỹ nữ. Mưu đồ như thế, xuất động cao thủ dịch dung, lại dùng rượu độc muốn giam giữ ta. Đạt được cái kết luận này, thần sắc của Diệp Chân đột ngột biến thành ngưng trọng. Nguyên nhân không gì khác, có thể nhìn ra được, đợt ám toán hôm nay, đối phương quy hoạch quá tinh tế. Giả mạo Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân chỉ từ dung mạo không ngờ lại không nhìn ra sơ hở. Mà ngay cả chi tiết hắn và Phong Khinh Nguyệt thích uống rượu loại đều đưa đến. Kinh người hơn chính là, còn lấy được phù tấn của Diệp Chân hắn. Đây là một trận ám toán tỉ mỉ bày kế. Nếu như trận bày kế ám toán này, vì mục đích xử lý Diệp Chân thì lúc này hắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đến trình độ này, kế hoạch của đối phương đã thất bại. Nhưng nhìn dược hiệu của chén rượu độc này làm cho Diệp Chân mất đi năng lực chống cự, mà xung quanh còn bày ra đại trận. Mà đại trận này lấy ảo và khốn làm chủ, không phải sát trận. Nói một cách khác, mục tiêu đối phương tỉ mỉ bày kế là bắt sống Diệp Chân hắn. Loại tình huống này có chút nghiêm trọng, bởi vì dưới tình huống bình thường, sau khi bắt sống hắn khẳng định còn sẽ có kế hoạch sau này, mà kế hoạch sau đó là cái gì, Diệp Chân không biết rõ nhưng tuyệt đối không đơn giản. Khỏi cần phải nói, chỉ dịch dung thành Phong Khinh Nguyệt đã có thể tìm hiểu ra rất nhiều chi tiết giữa hắn và Phong Khinh Nguyệt, cũng không phải là người bình thường có thể biết được. Càng làm cho Diệp Chân lo lắng chính là những người này như thế nào đạt được phù tấn của hắn. Trừ cái đó ra, Diệp Chân càng ẩn ẩn có chút lo lắng an nguy của Phong Khinh Nguyệt, kế hoạch của những người này chu đáo chặt chẽ như thế, lấy Phong Khinh Nguyệt làm mồi nhử, như vậy vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn, sẽ có hành động đặc biệt nhằm vào Phong Khinh Nguyệt hay không? Ngay khi Diệp Chân đang suy nghĩ lang mang thì bên ngoài đại trận, cũng vang lên một tiếng giống giận dữ tức hổn hển. Họ Diệp, nếu muốn mạng sống thì tranh thủ thả Tinh Tinh ra cho lão tử. Nếu không lão tử sẽ làm cho ngươi chết không nơi táng thân. Ngoài đại trận, Diêm Bình tay cầm trận bàn hai mắt trợn tròn xoe, trán nổi lên gân xanh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vệ Tinh Tinh bị Diệp Chân nắm ở trong tay. Ngươi rất quan tâm nàng. Biểu lộ của Diệp Chân nhàn nhạt nhấc tay của Vệ Tinh Tinh mềm thành một sợi mì, cảm giác kia không giống như đang nâng một người sống mà là đang nâng một vật phẩm, làm cho con ngươi ba võ giả khác đang ở ngoài đại trận đồng thời co rụt lại. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía Diêm Bình đang vô cùng nổi giận. Thất ca, để ta tiếp quản chỉ huy. Trung niên mặt đen võ giả tên Diêm Luân nói. Trong giọng nói dường như có ý trưng cầu. Tinh Tinh bị bắt sống, tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp chỉ huy. Câu nói này làm cho Diêm Bình vô cùng nổi giận cấp tốc tỉnh táo lại. Lồng ngực chập trùng nhanh chóng bình tĩnh, thần sắc nhanh chóng trở nên một mặt lãnh khốc, không cần. Theo điều lệ chiến sự của gia tộc, một khi người chỉ huy cảm xúc xuất hiện ba động, quá lớn sẽ người khác tiếp quản chỉ huy. Nhưng vấn đề là, một khi để cho người khác cũng chính là các huynh đệ khác của Diêm Bình, tới tiếp quản chỉ huy, như vậy những người khác đối với tính mệnh vệ tinh tinh sẽ không quá coi trọng. Trong gia quy Diêm gia có một mục chí cao vô thượng, vì gia tộc mọi thứ đều có thể hy sinh, mà nhiệm vụ bọn hắn đang chấp hành chính là nhiệm vụ cấp 7 trong gia tộc. Nhiệm vụ trong gia tộc Diêm gia chia thành 9 cấp, từ cấp 1 đến cấp 3 là nhiệm vụ bình thường, cấp 4 đến cấp 6 là nhiệm vụ quan trọng, cấp 7 đến cấp 9 là nhiệm vụ sinh tử, là nhiệm vụ mấu chốt liên quan đến lợi ích quan trọng, thậm chí là sinh tử tồn vong của gia tộc. Nhiệm vụ gia tộc cấp 7 hoặc cấp bay trở lên cho phép xuất hiện tử vong, thậm chí là chủ động hy sinh, chỉ huy đội trưởng có quyền hy sinh tính mệnh một bộ phận thành viên trong gia tộc để hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, hắn nhất định phải tỉnh táo lại, trong phạm vi khả năng bảo vệ tính mệnh vệ tinh tinh. Thả nàng, sau đó trả lời chuyện chúng ta muốn biết, ta có thể làm chủ thả ngươi một con đường sống. Sau khi khôi phục tỉnh táo, Diêm Bình lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời ra, sắc mặt ba thành viên khác trong gia tộc từng người đột nhiên thay đổi, bởi vì mục tiêu nhiệm vụ căn bản không phải như vậy. Nhưng mà ngay lúc đó, Diêm Bình dùng thần hồn truyền âm giải thích trong đầu bọn hắn. Chỉ là hư giả nhận lời mà thôi. Chuyện các ngươi muốn biết. Các ngươi muốn từ ta trong miệng biết bí mật gì? Diệp Chân cười quái dị một tiếng, nụ cười trở nên cổ quái. Hắn không nghĩ ra được, trong miệng hắn có cái gì bí mật đáng giá những người này đại động can qua như vậy. Diệp Chân biết đến một chút bí mật bình thường, không đáng những người này đại động can qua, nhưng có vài bí mật chân chính, nếu nói, Diệp Chân hẳn phải chết. Đối diện trầm ngâm một chút, hỏi: "Nhật Nguyệt Thần giáo có hồn khí tồn tại hay không?" Vấn đề này làm cho khóe miệng Diệp Chân lần nữa xuất hiện một nụ cười khinh miệt. Đối phương hỏi vấn đề này, quá kém. Nhật Nguyệt Thần giáo có hồn khí tồn tại hay không? Thật ra thế lực lớn ở Thanh Lam Võ Đô đều biết, dù sao động tĩnh kinh người do Giản Thiên Hùng vận dụng Nhật Nguyệt Thần đàn không cách nào che giấu. Nói một cách khác, người trước mắt này đang mượn cớ này qua loa hắn, mục đích chỉ là muốn cứu ra thiếu nữ tên Vệ Tinh Tinh bị hắn bắt sống. Các ngươi chỉ có chút y quy ấy sao? Diệp Chân cười nhạo một tiếng, một khắc tay bỗng nhiên nắm ở trên cánh tay phải Vệ Tinh Tinh bị bắt sống, quát: "Hiện tại ta hỏi, ngươi đáp. Không đáp thì chính là có ý đồ giấu giếm ta. Rất đơn giản, ta sẽ trừng phạt nàng từng chút một. Ngươi dám?" Diêm Bình lần nữa gầm thét, trong mắt hiện đầy vội vàng lo lắng. Hắn muốn kéo dài thời gian nên tùy tiện hỏi một vấn đề, không ngờ trực tiếp bị Diệp Chân khám phá. Đến một lần cho hắn suy nghĩ thời gian quá ngắn. Thứ hai, hắn mới tới Thanh Lam Võ Đô, cũng không phải quá rõ ràng mọi chuyện ở đây. Ai phái ngươi, các ngươi thuộc thế lực nào? Thời gian năm hơi. Diệp Chân vươn năm ngón tay về trắng xóa ngoài trận, sau đó thu hồi đầu ngón tay thứ nhất, đại biểu một. Thức thời thì ngươi tốt nhất lập tức thả Vệ Tinh Tinh ra, bằng không một kích của chúng ta lập tức ngươi sẽ hôi phi yên diệt. Bây giờ mạng nhỏ của ngươi đều ở trong tay ta, còn dám uy hiếp ta? Diêm Bình uy hiếp một tràng, ngón tay Diệp Chân cũng đang không ngừng thu hồi. Khi Diệp Chân thu hồi ngón tay thứ năm, trong mắt Diêm Bình đột ngột hiện lên một tia bối rối. Trường Sinh giáo, chúng ta là Trường Sinh. Tê kéo. Thanh âm cái gì đó bị ngạnh sinh kéo đứt nhẹ vang lên. Diệp Chân chỉ nhẹ nhàng khẽ động, đã nhấc cánh tay phải của Vệ Tinh Tinh lên sau đó xé xuống. Nguyên bản Vệ Tinh Tinh dáng dấp có chút xinh đẹp giả mạo Phong Khinh Nguyệt, toàn bộ khuôn mặt lập tức tựa như lệ quỷ, bắt đầu vặn vẹo. Nhưng càng kinh khủng chính là, bởi vì trước đây Vệ Tinh Tinh bị Diệp Chân cưỡng ép uống ly rượu độc kia làm cho cả người mềm đến giống mì sợi, ngoại trừ con mắt và bộ mặt có thể động tác rất nhỏ ra thì ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Bộ dáng thống khổ đến cực hạn, nhưng lại không cách nào hét lên và cũng không cách nào dãy giụa, hết sức kinh khủng. Cả ba võ giả khác ở bên ngoài trận pháp cũng đổ hít một hơi lạnh. Mấy vị đều là vương giả khai phủ cảnh, trong Trường Sinh giáo, hình như không có vương giả khai phủ cảnh giống mấy vị. Cho nên, trả lời sai. Tiếp đó, tiếp tục, ai phái ngươi, các ngươi lệ thuộc vào thế lực nào? Vẫn là thời gian năm hơi. Diệp Chân lần nữa vươn năm ngón tay hướng về ngoài trận, bắt đầu tính toán. Đồng thời, một tay đặt lên trên đôi chân rắn chắc thon dài của Vệ Tinh Tinh, ý đồ rất rõ ràng. Lần này, Diêm Bình triệt để hoảng loạn. Hắn cũng đã triệt để hiểu rõ, Diệp Chân không phải một đối thủ dễ gạt gẫm, mà Vệ Tinh Tinh. Diệp Chân thu hồi từng ngón tay giống như bùa đòi mạng, lấp lóe trước mặt Diêm Bình. Khi ngón tay thứ 5 của Diệp Chân thu hồi thì Diêm Bình đã không nhịn được cuồng hống lên. Diêm gia, chúng ta đến từ Huyền Thiên Diêm. Tê lạp. Diêm Bình còn chưa nói xong, âm thanh xé rách giống như lúc trước lần nữa vang lên, đôi chân dài thon dài xinh đẹp của Vệ Tinh Tinh đột ngột tách rời khỏi thân thể, trực tiếp bị Diệp Chân ném lên trên đồng cỏ, máu tươi cuồng phún. Đau đớn kịch liệt, hình như làm cho dược hiệu trong cơ thể Vệ Tinh Tinh giảm bớt một chút, thân thể tàn phế còn lại kịch liệt uốn éo, ánh mắt như điên nhìn ra phía ngoài trận, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết i a. Tiếng kêu kia làm cho Diêm Bình ngoài trận nghe được như muốn phát cuồng. Khốn kiếp, ta đã trả lời ngươi, vì sao ngươi còn ra tay, vì sao còn ra tay? Ngươi nói không giữ lời. Diêm Bình hướng về phía trong trận gầm hét lên. Diệp Chân lại biểu lộ lạnh nhạt búng tay một cái, lắc đầu. Không không không, ta rất giữ lời. Vậy tại sao, ta trả lời, là thật. Nhìn Vệ Tinh Tinh vô cùng thống khổ, Diêm Bình đau lòng nện lên bộ ngực của mình. Quá thời gian mà thôi. Nói thời gian năm hơi, ngươi quá thời gian, vấn đề kế tiếp hy vọng ngươi sẽ không tiếp tục phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Lần này Huyền Thiên Diêm gia phái tới bao nhiêu người? Đúng rồi, lần này thời hạn là 3 hơi. Nói xong, Diệp Chân hướng ra bên ngoài giơ lên 3 ngón tay. Lão Thiên làm chứng. Mặc dù bị vây trong đại trận lại thấy Diệp Chân đưa ra 3 ngón tay, nói là thời hạn 3 hơi, nhưng Lão Thiên làm chứng, thời gian chân chính tuyệt đối chưa đến 3 hơi. Diêm Bình chỉ nháy một con mắt, Diệp Chân đã thu hồi ngón tay thứ hai. Lúc trước đã bị giáo huấn quá sâu sắc sau khi trả lời chậm. Diệp Chân không chút do dự, xé toang một đầu chân dài của Vệ Tinh Tinh, để trái tim Diêm Bình đều đang chảy máu. Nhưng, dựa vào thực lực của Vạn Tinh Lâu, mất đi một đầu cánh tay một chân, vẫn có linh dược có thể thúc đẩy sinh trưởng ra. Nhưng, nếu nhiều hơn nữa, vậy khó mà bảo đảm. Hơn nữa, loại tình huống này, Vệ Tinh Tinh có thể sống sót hay không cũng là vấn đề. Diêm Bình thật sự bị kinh hãi khi thấy Diệp Chân không chừa chút thủ đoạn phích lịch nào, để chất vấn. Cho nên, lần này, khi thấy ngón tay thứ hai của Diệp Chân thu hồi lại như thiểm điện, một con số đã từ trong miệng Diêm Bình thốt ra. 23 người. Diêm Bình sợ nói chậm một chút, Diệp Chân lại xé toang cánh tay khác của Vệ Tinh Tinh. Tới làm gì, hôm nay có hành động gì? Thời hạn 3 hơi. Khi Diêm Bình đáp ra con số 23, Diệp Chân tiếp tục hỏi tiếp một vấn đề khác. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân lần nữa duỗi ra 3 ngón tay. Chỉ là, rất rõ ràng, thời gian thu hồi một ngón tay, đừng nói là một hơi, chỉ sợ ngay cả nửa hơi cũng chưa đến. Dưới phản ứng dây chuyền, Diêm Bình theo bản năng đã trả lời vấn đề của Diệp Chân. Đến vì báo thù cho Diêm Tông, hôm nay ngoại trừ đối phó ngươi, còn đồng thời sắp xếp người đi dẫn Ngô. Thanh âm Diêm Bình lập tức ngắt quãng. Ngoài đại trận, trung niên võ giả tên Diêm Luân, thân hình đã lóe bay lên, che kín miệng của Diêm Bình, ngăn lại đáp án Diêm Bình sắp thốt ra. Thất ca! Ngươi điên rồi! Khi Diêm Luân quát một tiếng chói tai, thân hình Diêm Bình chấn động, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Diệp Chân lợi dụng cực hình đối với Vệ Tinh Tinh, để Diêm Bình mất phân tắc, sau đó Diệp Chân lợi dụng thời gian chiến thuật, trong lúc bối rối, hắn sẽ trả lời vấn đề theo bản năng. Ngay lúc đó, trung niên võ giả Diêm Luân cầm đầu đột ngột lấy ra một viên huyết sắc ngọc phù. Hướng về hai người phía sau lưng quơ quơ. Dựa theo chiến sự điều lệ của gia tộc, hiện tại ta có thể cưỡng ép tước đoạt quyền chỉ huy chiến trường của thất ca, các ngươi đồng ý thì ký tên hồn ấn. Đồng ý. Đồng ý. Hai đạo thần hồn ba động như thiểm điện chui vào trong huyết sắc ngọc phù. Diêm Luân đã lắc tấm huyết sắc ngọc phù này hướng về phía Diêm Bình, thất ca. Từ giờ trở đi, Diêm Luân ta tước đoạt quyền chỉ huy chiến trường của ngươi, kế đến kế hoạch ta chỉ huy trận này là muốn bắt sống Diệp Chân. Nếu như ngươi có ý kiến khác, sau khi trở về, có thể gặp trưởng lão gia tộc trưởng khiếu nại, nhưng bây giờ, nhất định phải phục tùng chỉ huy của ta vô điều kiện, nếu không chính là mưu phản Diêm gia. Nhìn huyết sắc ngọc phù, Diêm Bình có chút thất thần nhẹ gật đầu. Sau đó dùng một loại ngữ khí gần như cầu khẩn nói. Thập nhất đệ, nể mặt ta, nghĩ biện pháp bảo toàn tính mệnh Tinh Tinh. Mặc dù hành động thất bại, cũng phải có trách nhiệm với Tinh Tinh. Trả lời Diêm Bình lại là một câu trả lời càng thêm lãnh khốc. Trước mắt chấp hành nhiệm vụ, chính là nhiệm vụ thất đẳng của gia tộc. Khi cần thiết vẫn có thể hy sinh tộc nhân để hoàn thành nhiệm vụ. Thần sắc Diêm Bình đã trở nên vô cùng thống khổ. Ngay lúc đó, Diêm Luân hướng về phía trong trận quát nhẹ. Diệp Chân, trong 10 hơi, thúc thủ chịu trói. Nếu không, chuẩn bị chờ hồn phi phách tán đi. Cùng thời khắc đó, Diêm Luân dùng ánh mắt hướng về hai gã bằng hữu khác, rồi hỏi Diêm Bình. Chuẩn bị công kích. Thấy thế, Diêm Bình thống khổ đến khóe miệng đã vặn vẹo. Hắn phi thường rõ ràng, Diêm Luân muốn bắt sống Diệp Chân không có bao nhiêu hy vọng. Ngược lại nếu chấp hành mục tiêu thứ hai, đánh giết Diệp Chân, bắt giữ tiên thiên thần hồn của Diệp Chân. Hay nói cách khác, đây là muốn hy sinh Vệ Tinh Tinh, mặc dù Diêm Bình không nguyện ý, nhưng trước thiết luật gia tộc, hạ phẩm linh khí trong tay hắn vẫn phải xuất ra. Nhưng ánh mắt vẫn vô cùng chờ mong nhìn về phía Diệp Chân bị vây trong đại trận, hy vọng thời khắc mấu chốt, Diệp Chân có thể thúc thủ, chịu trói. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc Diêm Bình đã ngây dại. Thanh âm đếm ngược của Diêm Luân chỉ còn 2 nhịp. Đầu Vệ Tinh Tinh trong tay Diệp Chân, như dưa hấu bị bóp nát nổ tung trong giây lát, huyết thủy bắn ra 4 phía. A không! Diêm Bình giống giận, nhưng Diêm Luân tiếp quản quyền chỉ huy, lại chỉ phun ra một chữ. Giết! Khoảnh khắc chữ giết từ khóe miệng bay ra, hạ phẩm linh khí trong tay Diêm Luân còn có 2 vị vương giả khai phủ, cảnh khác đã cùng lúc bay ra ngoài. mà trước ngực Diêm Bình bồng bềnh linh khí, khi chữ giết xuất ra, đã đánh vào trong đại trận. Nhưng, linh khí bốn người bọn họ, chỉ bỗng nhúc nhích, đã đột ngột đình trệ trong hư không, thần sắc Diêm Luân, trong nháy mắt đã trở nên vô cùng cổ quái. Biến mất, tiểu tử này không thấy. Phóng nhãn toàn bộ trong đại trận, đã không thấy thân ảnh Diệp Chân. Quan sát hai hơi, Diêm Luân cắn răng, rung động kêu kẹt kẹt. Tìm kiếm cho ta, dùng thần niệm lục soát một tấc, ta cũng không tin, hắn còn có thể chạy khỏi đại trận này. Hắn còn có thể hết lần này, đến lần khác để cho tiểu đội sát thần Diêm gia chúng ta thất thủ. Chúng ta là tiểu đội sát thần, một trong các tiểu đội tinh nhuệ nhất Diêm gia. Câu nói sau cùng, Diêm Luân như đang lẩm bẩm, thanh âm rất nhẹ. Nhưng, do nơi này không có ai, nếu nơi này có người, nghe được bốn chữ tiểu đội sát thần này, chỉ cần vương giả khai phủ cảnh hoặc võ giả chú mạch cảnh đã có tuổi, chỉ sợ bắp chân đã run lên. Diêm gia tiểu đội sát thần, đại biểu cho một cỗ lực lượng có thể đổ diệt vương giả khai phủ cảnh. Trên chân huyền đại lục, tu vi chỉ cần bước vào khai phủ cảnh, trong mắt của rất nhiều người, trên cơ bản chính là tồn tại không cách nào giết chết. Nhưng, tiểu đội sát thần Diêm gia lại là một chi tiểu đội chuyên môn đối phó vương giả khai phủ, cảnh thế lực khác. Thành viên đội ngũ do vương giả khai phủ cảnh tạo thành, trong đội ngũ mỗi người đều sẽ có sở trường từ một đến hai loại khác nhau. Có các loại như trận pháp, độc dược, ám sát, dịch dung, chiến thuật phối hợp. Trong chân huyền đại lục, bọn hắn hung danh hiển hách trong các vương giả khai phủ cảnh. Bởi vì số lượng vương giả khai phủ cảnh bị bọn hắn săn giết không ít, phàm là vương giả khai phủ cảnh nào bị bọn hắn xử lý, thường thường đều sẽ lặng yên không tiếng động chết đi. Chính là đòn sát thủ của Diêm gia, tiểu đội như vậy, trong huyền thiên Diêm gia, không chỉ có một, nhưng cũng không thể dùng tùy tiện. Lần này, vì căn cứ theo tình báo của bọn hắn, trước đây Diệp Chân biểu hiện ra chiến lực quá mức kinh người, cho nên bọn hắn đã trực tiếp xuất động một chi tiểu đội sát thần, tới đối phó Diệp Chân. Chỉ là ai cũng nghĩ không ra, cuối cùng lại là loại tình huống này. Diệp Chân dưới cái nhìn soi mói của tiểu đội sát thần, thế mà trực tiếp biến mất. Nguyên nhân biến mất rất đơn giản. Độn thổ. Vì trước mắt, loại trận pháp này chỉ vừa mới bố trí, phần lớn đều không thể xâm nhập vào trong lòng đất. Hơn nữa trận pháp trong lòng đất càng thêm phức tạp, rất khó bố trí trong thời gian ngắn. Thứ hai, loại độn thổ này là thần thông bí thuật chân chính, đừng nói trong các khai phủ cảnh đã phi thường hiếm thấy, ngay cả trong võ giả nhập đạo cảnh cũng không thấy qua nhiều. Huống hồ, trên chân huyền đại lục, trước mắt căn bản chưa có võ giả nhập đạo cảnh hiện thế, cho nên, cho tới bây giờ không có người nghĩ tới phương diện này. Loại tình huống này, thứ gọi là khốn trận huyễn trận huyền diệu, đối với người có được độn thổ bí thuật như Diệp Chân, có hay không có cũng không có quá nhiều khác biệt. Loại tình huống này, bốn người của tiểu đội sát thần Diêm gia căn bản cũng không tin Diệp Chân có thể thoát khỏi, đại trận bọn hắn dùng trận bàn bố trí tỉ mỉ, ngược lại, bốn người phân công hợp tác, dùng thần niệm tìm kiếm xung quanh, thậm chí hạt hạt bụi bặm cũng không bỏ qua. Diêm Bình trừng mắt huyết hồng, nếu có thể, hắn muốn xé nát mỗi một góc bóng tối, tìm ra nơi có khả năng che giấu Diệp Chân. Đáng tiếc, dù bọn hắn thôi động lực lượng thần hồn đến cực hạn, khi tìm kiếm bóng dáng Diệp Chân trong bóng tối, thân hình Diệp Chân đã vô thanh vô tức xuất hiện trên không trung cách đỉnh đầu bọn họ ngàn mét. Các ngươi đang tìm ta sao? Thanh âm của Diệp Chân để Diêm Bình, Diêm Luân còn có hai người khác của tiểu đội sát thần, thần sắc kịch chấn, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía bầu trời. Bởi vì dựa vào nhĩ lực của bọn hắn, khi thanh âm Diệp Chân vang lên, đã nghe ra đây là thanh âm của Diệp Chân vừa mới biến mất. Ngươi làm sao có thể? Hưu! Khi bọn hắn quay đầu nhìn về phía bầu trời, hai đạo trụ sáng huyết sắc lóe ra linh quang tứ sắc mông lung. Thẳng tắp chụp vào Diêm Luân còn có một vị võ giả khác của tiểu đội sát thần, trên mặt đất. Cùng lúc Diệp Chân mở miệng bại lộ thân hình đã phát động công kích. Nói đùa, trước mắt là bốn vị vương giả khai phủ cảnh. Nếu Diệp Chân không tiên hạ thủ vi cường, cách cái chết cũng không bao xa. Khoảnh khắc luyện hồn thần quang phát ra, đã đánh tới đỉnh đầu Diêm Luân và một vương giả khai phủ cảnh khác của Diêm gia. Lực lượng thần hồn trên thân hai người kia đột ngột bạo khởi, trong nháy mắt, trên đỉnh đầu Diêm Luân, không ngờ lại ngưng tụ ra một mặt hồn thuẫn thực thể. Do tam sắc linh quang ngưng tụ thành. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú của bọn hắn, đã sớm cảm ứng ra, Diệp Chân đang dùng thần hồn công kích. Ngay lúc đó, linh khí của Diêm Bình và một võ giả khác trong tiểu đội sát thần, trước đó đánh loạn trong đại trận, đột ngột rẽ ngoặt một cái, đánh về phía Diệp Chân. Cùng thời khắc đó, Diêm Bình và một võ giả khác trong tiểu đội sát thần đồng đằng không bay lên, theo sát xông về Diệp Chân. Tất cả mọi chuyện như xảy ra trong cùng một lúc. Một màn này để Diệp Chân có chút giật mình. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên hắn dùng luyện hồn thần quang công kích, lại có võ giả có thể ngưng tụ ra phòng ngự hồn thuẫn chắn lại công kích. Tốc độ loại phản ứng này là một loại theo bản năng không cần suy nghĩ, chiến đấu vô số lần mới có thể chậm rãi hình thành. Ngay cả Diệp Chân cũng không có tốc độ phản ứng theo bản năng này. Bởi vậy có thể thấy được, võ giả tiểu đội sát thần này đến cùng là tinh nhuệ bực nào. Phối hợp với tu vi của bọn hắn từ khai phủ cảnh tứ đến lục trọng, chiến lực sẽ kinh khủng cỡ nào. Nhưng, tốc độ phản ứng theo kinh nghiệm tích lũy lại quá nhanh, nhưng cũng chưa chắc thực lực tuyệt đối cường đại. Tốc độ phản ứng lại nhanh, cầm một thanh giấy thành tấm chắn có thể chống đỡ được lưỡi dao đâm tới sao? Đáp án là không thể. Trong nháy mắt, Diêm Luân và một gã võ giả khác của tiểu đội sát thần, theo bản năng phản ứng ngưng tụ ra hồn thuẫn, đối diện Diệp Chân dùng tứ sắc tiên thiên hồn quang thúc dục luyện hồn thần quang, thật ra cũng như một tờ giấy. Cùng lúc đó, Diêm Luân và tên vương giả khai phủ cảnh bên người hắn toàn thân đột ngột kịch chấn, hai con ngươi bắn ra tinh quang bốn phía, chớp mắt đã mất đi tất cả thần thái. Hai người theo bản năng phản ứng, ngưng tụ ra hồn thuẫn còn chưa tiêu tán, nhưng những nơi luyện hồn thần quang đi qua, đã phá ra một cái động lớn. Cùng thời khắc đó, hai đạo tử, kim nhị sắc hạ phẩm linh khí phát ra quang hoa, cũng mượn cơ hội này, rít lên oanh đến Diệp Chân. Khốn kiếp, chết đi cho ta. Nhìn thấy linh khí của mình, thúc dục oanh kích đến trước người Diệp Chân trong phạm vi 3 mét, Diêm Bình điên cuồng gầm hét lên, trong tiếng gầm gừ, quang đoàn quanh thân hắn sáng lên chói mắt, đó là hắn thôi động toàn bộ linh lực và lực lượng thần hồn đến cực hạn. Vệ Tinh Tinh chết, dẫn đến hắn lúc này chỉ có một mục tiêu là giết chết Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất kể bất cứ giá nào phải giết chết được Diệp Chân. Đến mức ngay cả hai vị bằng hữu của hắn chết đều không để ý đến. Như bị Diêm Bình cảm nhiễm, một vị vương giả khai phủ cảnh tiểu đội sát thần Diêm gia khác tên Diêm Hà, cũng cắn răng thôi động lực lượng linh khí của mình đến cực hạn. So với Diêm Bình, hắn càng thêm lý trí, nhưng cũng càng thêm rõ ràng, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất xử lý Diệp Chân. Nếu không, bọn hắn đều sẽ bị chôn xác ở nơi đây. Lúc trước, Diệp Chân xử lý hai người Diêm Luân đã thi triển luyện hồn thần quang, làm cho hắn có một loại cảm giác tâm thần giật thót. Miểu sát. Lại có thể nhẹ nhàng miểu sát vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng. Còn là hai vị. Nhưng, khi hắn và Diêm Bình, thấy hai kiện hạ phẩm linh khí đồng thời bước tiến Diệp Chân trong phạm vi 3 mét, đã thở dài một hơi. Dưới loại khoảng cách này, bất kỳ kẻ nào, cho dù vương giả khai phủ cảnh thất bát trọng, cũng vô pháp trốn tránh, cũng chỉ có thể đón đỡ. Hơn nữa, tiểu đội sát thần Diêm Hà bọn hắn sử dụng linh khí đều là hạ phẩm, nhưng mỗi một kiện đều được luyện khí đại sư trong lâu đặt chế riêng cho từng người. Nếu thôi động đến cực hạn, tuyệt đối có thể bộc phát ra uy lực không kém gì trung phẩm linh khí kinh của người khác. Trước khi bọn hắn hành động, từ tình báo của Vạn Tinh Lâu cho thấy, tu vi bản thân Diệp Chân chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng thần thông bí thuật chiến lực lại vô cùng kinh người. Có được thực lực đối kháng với vương giả khai phủ cảnh trung kỳ. Nếu tao ngộ Diệp Chân, phải tận lực áp dụng phương thức tập kích tiến công chớp nhoáng, hoặc các loại đánh lén, mai phục. Đây là trong tình báo Vạn Tinh Lâu cung cấp sách lược cho bọn hắn đối phó Diệp Chân. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch của bọn hắn, muốn trước bắt sống Diệp Chân. Không ngờ Vệ Tinh Tinh tỉ mỉ dịch dung lại bị nhìn ra sơ hở, xui xẻo lại bị Diệp Chân bắt sống, từ đó xảy ra một loạt chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng, Diệp Chân thần bí biến mất trong đại trận, để trận cước bọn hắn đại loạn, nhưng, chuyện đến bây giờ, đã đi theo quỹ đạo, đáng tiếc lại phải trả đại giới. Năm người tiểu đội sát thần bọn hắn lập xuống vô số công huân hiển hách, đã chiến tử 3 người. Có thể nói, là tổn thất nặng nề. Nhưng tổn thất thảm thì thảm, đã đến giờ phút này, mặc dù lần này, bọn hắn không có hoàn thành mục tiêu thứ nhất, nhưng có thể hoàn thành mục tiêu thứ hai, nhiệm vụ cũng xem như thành công. Vì sao cho rằng như vậy? Bởi vì vô luận Diêm Bình hay Diêm Hà đều cực kỳ xác định, dù Diệp Chân có giỏi đến đâu mà bị hạ phẩm linh khí bước tiến đến trong 3 mét, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi hạ phẩm linh khí trong tay bọn họ, đều có thể phát ra công kích không kém gì trung phẩm linh khí. Cho nên, nhìn thấy hai kiện linh khí mang theo hào quang chói mắt gào thét xông đến Diệp Chân, trong phạm vi 3 mét, Diêm Hà đã thở dài một hơi. Nhưng cũng trong khoảnh khắc hắn thở dài một hơi, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Liệt diễm, như xảy ra bạo tạc. Liệt diễm từ trong thể nội Diệp Chân cuồng phún ra hướng, trong chớp mắt, lấy Diệp Chân làm trung tâm, tạo thành đại hỏa cầu có phạm vi 4-5 mét. Trong nháy mắt nhiệt độ cao hừng hực phát ra, để thân hình Diêm Bình đang xông về phía Diệp Chân đột ngột cứng lại. Cho dù cách xa hơn 100 mét, nhiệt độ cao hừng hực kia để hộ thể linh giáp ngoài thân Diêm Bình, đều bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, toàn thân hai người Diêm Bình và Diêm Hà đồng thời kịch chấn, sắc mặt trở nên trắng bệch, máu tươi phun ra từ trong thất khiếu. Cùng thời khắc đó vẻ khó có thể tin và hoảng sợ toát lên từ trong đôi mắt Diêm Bình và Diêm Hà. Cùng một giây, hai người bọn họ đã mất đi liên hệ giữa linh khí của mình. Sau đó từng đợt kịch chấn truyền đến, trong thần hồn nguyên nhân là một đạo thần hồn lạc ấn bọn họ ký thác vào, trong linh khí trực tiếp bị bạo lực hủy diệt. Do tu vi của bọn hắn đã cao tới khai phủ cảnh tứ ngũ trọng, tu vi thần hồn đã sớm cao tới tiên thiên hồn quang tứ ngũ trọng, bằng không, chỉ cần thần hồn lạc ấn bị phá hủy bạo lực, đã có thể để thần hồn bọn hắn ngắn ngủi mất đi khống chế vì loại chấn động kỳ lạ này. Loại mất khống chế này rất ngắn, khả năng chưa đến nửa hơi thời gian. Nhưng nửa hơi thời gian, trong cấp bậc của bọn hắn, tuyệt đối có thể giết chết địch nhân nhiều lần. Nhưng thời điểm như thế, thần hồn của bọn hắn phản ứng, vẫn không cách nào tránh khỏi một tia chỉ hoãn khi loại chấn động này xuất hiện. Địa mạch thiên hỏa vờn quanh ngoài thân Diệp Chân. Khi chỉ vừa mới xuất hiện, giữa không trung, mấy giọt chất lỏng đủ mọi màu sắc từ trên cao rơi xuống, sau đó cấp tốc ngưng kết. Đó là linh khí của Diêm Bình và Diêm Hà bị luyện tan thành dịch. Một chiêu này, chính là một chiêu phi thường ngưu bức, trong võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái ghi lại, được Địa Tâm Hỏa Soái xưng là Linh Bảo Khắc Tinh. Một sát chiêu công kích linh khí, hồn khí thậm chí linh bảo tính công kích, để cho rất nhiều võ giả luyện khí đại sư lĩnh ngộ cảm giác đau đớn tột cùng. Chớp mắt luyện tan linh khí đối phương dùng để công kích. Không chỉ có thể vô hình loại bỏ công kích của đối phương, hơn nữa có thể làm cho đối phương đau lòng đến không cách nào hình dung. Tu vi võ giả càng cao, sử dụng vũ khí phẩm giai càng cao càng chân quý. Sau khai phủ cảnh, rất nhiều võ giả sử dụng vũ khí có thể là món bảo bối hắn khổ cực mấy chục năm mới thu vào tay, đột nhiên một khi bị hủy, lĩnh ngộ loại đau đớn kia đau đến cỡ nào. Sát chiêu này rất đơn giản, chính là bức ra hỏa diễm trong thể nội hỏa mạch trong phạm vi nhất định, mọi vật liệu nằm trong phạm vi hỏa diễm đều sẽ bị luyện hóa thành chất lỏng thậm chí là hư vô. Chiêu này rất ngưu bức, nhưng cũng phải hạn chế sử dụng. Dù sao luyện hóa linh khí và luyện khí là hai chuyện khác nhau. Luyện khí là luyện các loại thiên tài địa bảo, hơn nữa không có giới hạn thời gian, nhưng luyện hóa linh khí võ giả đang thúc dục khó khăn gấp mấy lần so với luyện khí. Bởi vì thành phẩm linh khí so với thiên tài địa bảo càng thêm cứng cỏi, đã được trải qua võ giả tế luyện, còn có lúc điên cuồng võ giả thôi động rót vào hải lượng linh lực, độ khó luyện hóa nó sẽ tăng gấp đôi. Nếu bản thân một luyện khí sư chỉ có thể luyện chế hạ phẩm linh khí, nếu thi triển trên cơ bản kết quả chỉ có một con đường chết. Chỉ có được hỏa diễm phẩm giai cao mới có thể thi triển một chiêu này. Trong võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái từng có nhắc nhở, dưới tình huống bình thường, chỉ có hỏa diễm cao hơn hai phẩm giai so với phẩm giai vũ khí của đối phương mới có ưu thế áp đảo, mới có thể thi triển một chiêu này. Như muốn thi triển một chiêu này đối phó hạ phẩm linh khí của địch nhân, nhất định phải có được địa giai thượng phẩm địa hỏa mới có thể thi triển. Trong địa mạch thiên hỏa của Diệp Chân có thiên hỏa thuộc về thiên giai hạ phẩm, nếu gặp phải một vương giả khai phủ cảnh cầm trong tay thượng phẩm linh khí, Diệp Chân tuyệt đối không thể dùng chiêu này. Về phần hạ phẩm linh khí hoặc trung phẩm linh khí, Diệp Chân lại không để vào mắt. Địa mạch thiên hỏa trực tiếp luyện tan hạ phẩm linh khí của hai vương giả khai phủ cảnh, chuyện kế tiếp như nước chảy thành sông. Một đạo hoàng sắc đột ngột xuất hiện trong hư không, đại thế thần trùy như một đạo thiểm điện phá toái hư không. Bàng bạc ánh sáng kim sắc đè xuống giữa đất trời, hai tay Diêm Hà nâng tháp nghênh tiếp, lòng bàn tay rơi ra linh lực bay lên. Trong giây lát, thần sắc chấn kinh lại từ trong đôi mắt Diêm Hà xuất hiện. Ở trên đỉnh đầu bày ra tầng tầng phòng ngự vỡ nát trong nháy mắt, cả người trực tiếp bị đại thế thần trùy oanh từ trên bầu trời xuống mặt đất, sau đó như một chùy bị đóng cọc, trực tiếp đánh vào lòng đất hơn 10 mét, sọ não vỡ toang. Một bên trong mắt bị bay ra, vẫn như cũ chừng cực lớn như đến chết vẫn không tin nổi một màn trước mắt. Một kiện trung phẩm linh khí, chính là trung phẩm linh khí do võ giả chú mạch cảnh tứ trọng thúc dục, làm sao có thể bộc phát ra uy lực lớn như vậy. Về phần Diêm Bình đang gầm thét phóng tới Diệp Chân, Diệp Chân ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Đợi hắn tới gần phát động công kích, bấm tay gảy nhẹ, một đạo tiên thiên hồn quang tràn ngập tứ sắc rót vào địa mạch thiên hỏa, xông về Diêm Bình. Trong chớp mắt, hóa giải công kích của Diêm Bình thành hư vô, còn có một ánh lửa đốt lên nhục thân của Diêm Bình. Trong chốc lát, thiêu sống Diêm Bình đang muốn báo thù cho Vệ Tinh Tinh đến nỗi quỷ khóc sói gào, sống sờ sờ nhìn hai chân của mình bị địa mạch thiên hỏa hỏa táng. Cho dù hắn thôi động tất cả linh lực, đều không thể loại bỏ địa mạch thiên hỏa bám vào ở trên người như giòi trong xương. Nhìn Diêm Bình rú thảm, Diệp Chân chậm rãi bắt giữ tiên thiên thần hồn và tiên thiên hồn quang của Diêm Hà vừa bay ra, lúc này mới bay đến trên không Diêm Bình, chậm rãi hỏi. Nói ra tất cả kế hoạch hành động lần này của Vạn Tinh Lâu các ngươi, ta cho ngươi chết một cách thống khoái. A, ngươi giết Tinh Tinh, nằm mơ. Khi liệt diễm ăn mòn đến phía dưới phần thân, Diêm Bình còn đang rú thảm, vẫn tranh thủ phỉ nhổ Diệp Chân một ngụm, mặc dù một ngụm nước miếng vừa rồi phun ra đã bị nhiệt độ cao bốc hơi. Không nói, rất tốt. Tiên thiên thần hồn của hai người, cũng đủ để ta biết mọi việc. Thời khắc mấu chốt này, Diệp Chân không muốn lãng phí thời gian, năm ngón tay kích trương, tứ sắc tiên thiên hồn quang thuận theo năm ngón tay, nhẹ nhàng vồ một cái, sọ não Diêm Bình lập tức bay lên. Tiên thiên thần hồn của Diêm Bình, trực tiếp bị Diệp Chân dùng tứ sắc tiên thiên hồn quang bắt sống ra. Mặc dù như thế, tiên thiên thần hồn của Diêm Bình được tiên thiên hồn quang bảo vệ, đang không ngừng mắng chửi Diệp Chân, cực hận Diệp Chân. Khốn kiếp, Huyền Thiên Diêm gia nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Vạn Tinh Lâu nhất định sẽ phái người xuống áp chế ngươi. Tứ sắc tiên thiên hồn quang trước người Diệp Chân sáng lên, tiếng mắng chửi Diêm Bình đột nhiên ngừng lại, tiên thiên thần hồn bắt đầu mất khống chế kịch liệt co quắp. Sư hồn bắt đầu. Diệp Chân không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu sư hồn. Bởi vì trước đây từ Diêm Bình moi ra tình báo, chứng minh đêm nay Vạn Tinh Lâu hành động, không chỉ nhằm vào hắn. Đây khiến Diệp Chân có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Không có nói nhảm, đã trực tiếp thi triển loại phích lịch thủ đoạn sư hồn này. Sư hồn chỉ bắt đầu chưa đến trăm hơi thở, hai mắt Diệp Chân nhắm chặt bỗng nhiên trợn trừng ra, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Tốt nhất tới kịp, bằng không. Khi gầm thét, Diệp Chân cưỡi trên Vân Dực Hổ Vương, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Nhanh lên, Tiểu Miêu, nhanh lên nữa. Trên bầu trời, Diệp Chân cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu không ngừng thúc giục, bàng bạc thần niệm đều đã quán chú nhập vào tinh hồn châu Ngân Giác Tê Vương, trong Thận Long Châu, thôi động địa từ lực trường đến cực hạn. Vì Diệp Chân luân phiên thúc giục, Tiểu Miêu đã sớm tăng tốc độ của nó lên tới cực hạn, dưới sự gia trì của địa từ lực trường, như một tia sáng chợt lóe lên trên bầu trời, những nơi đi qua, tiếng vang như côn lôi liên miên bất tuyệt. Đó là thanh âm Tiểu Miêu xé rách không khí, vì tốc độ quá nhanh, từng đạo thanh âm xé rách không gian tập trung cùng một chỗ, trở thành côn lôi kinh người. Dưới loại động tĩnh kinh người này, mỗi một hơi thở Tiểu Miêu đều có thể vượt qua khoảng cách 7-8 dặm, hộ thể linh giáp dày đặc ngoài thân vì cương phong quét mà bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhưng như thế, Diệp Chân vẫn cho rằng chưa đủ nhanh. Chủ yếu do sau khi sư hồn Diêm Bình lấy được tình báo quá mức kinh người. Trên thực tế, hơn nửa tháng trước, có tận 23 người bí mật đến Vạn Tinh Lâu ở Thanh Lam Võ Đô. Vì hành động đêm nay, Vạn Tinh Lâu đã bí mật chuẩn bị nửa tháng, mọi việc đều chuẩn bị thỏa đáng, trong đêm nay liên hoàn phát động. Mà đối phó Diệp Chân chỉ là một trong những kế hoạch cũng không quá quan trọng mà thôi. Khi Diệp Chân sư hồn Diêm Bình có được ký ức, mấu chốt kế hoạch này là trên người Phong Khinh Nguyệt. Diệp Chân đã đánh giá thấp năng lực tình báo kinh khủng kia của Vạn Tinh Lâu. Sau, khi Vạn Tinh Lâu tổng hợp tình báo từ mọi nơi, không ngờ lại phát hiện thân phận Phong Khinh Nguyệt, còn kết luận Phong Khinh Nguyệt là uy hiếp đối với giáo chủ Giản Thiên Hùng. Cho nên, mục tiêu đầu tiên chính là bắt sống Phong Khinh Nguyệt. Nhưng, kế hoạch Vạn Tinh Lâu cũng không có đơn giản vậy, sau khi bắt sống Phong Khinh Nguyệt, lại có kế hoạch liên tiếp cực kỳ chặt chẽ. Mục tiêu cuối cùng nhất là hủy diệt toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, vì Vạn Tinh Lâu lập uy. Thời gian quá cấp bách, Diệp Chân chỉ nắm được như vậy, biết có một đội nhân mã khác đang nhằm vào Phong Khinh Nguyệt, đã quả quyết bỏ giờ sư hồn. May mắn là, nhân mã tiểu đội sát thần, nhất là người chỉ huy Diêm Bình. Lần này võ giả bí mật đuổi tới Vạn Tinh Lâu Thanh Lam Võ Đô, cũng coi là nhân vật quan trọng, biết đến rất nhiều thứ. Thậm chí biết kế hoạch đối phó với Phong Khinh Nguyệt. Kế hoạch đối phó với Phong Khinh Nguyệt, để toàn thân Diệp Chân đều có một loại cảm giác phát lạnh. Trước đó, Diệp Chân dựa vào chân biến dịch dung thuật để trà lộn vào địch nhân nghe ngóng, hoàn thành các loại chuyện không thể làm. Nhưng hôm nay, loại tao ngộ này lại đến phiên Diệp Chân trải nghiệm. Chân biến dịch dung thuật mặc dù chân quý, nhưng với con quái vật khổng lồ như Vạn Tinh Lâu, có mấy loại tương đương với chân biến dịch dung thuật thậm chí còn siêu việt hơn, dịch dung thuật. Cao thủ chuyên môn học tập loại dịch dung thuật này có không ít. Điểm chết người nhất là, phối hợp thêm năng lực tình báo kinh khủng của Vạn Tinh Lâu, gần như có thể giả mạo bất kỳ kẻ nào. Ngay cả lúc ban đầu Diệp Chân, còn bị Vệ Tinh Tinh giả trang thành Phong Khinh Nguyệt lừa gạt, nếu không phải phát hiện một chi tiết có vấn đề, nếu uống xong chén rượu kia, hậu quả khó mà nói. Mà đối phương đối phó với Phong Khinh Nguyệt cũng dùng thủ đoạn như vậy. Duy nhất để Diệp Chân còn có thể bảo trì mấy phần hy vọng chính là, mặc dù năng lực tình báo của Vạn Tinh Lâu cực kỳ xuất chúng, cho nên phân công cực kỳ minh xác, nhằm vào thực lực mục tiêu phái ra võ giả đối phó, phái ra đối phó Diệp Chân là tiểu đội sát thần mạnh nhất. Võ giả đối phó với Phong Khinh Nguyệt yếu hơn 1-2 cấp bậc so với tiểu đội sát thần, nhưng đội trưởng dẫn đội vẫn như cũ là một vương giả có tu vi cao tới khai phủ cảnh tứ trọng. Mặt khác, còn có hai vương giả khai phủ cảnh nhị trọng và 4 cường giả chú mạch, cảnh lục trọng đến thất trọng cùng một chỗ tiến về đối phó Phong Khinh Nguyệt. Đây chính là do hành động Vạn Tinh Lâu chuẩn tắc, sau khi xác định thực lực mục tiêu, sẽ phái ra đội ngũ xuất mã có thực lực hơn, gấp 2 thậm chí thực lực mạnh hơn mục tiêu, vì muốn 100% thành công. Nếu không phải vài ngày trước Diệp Chân đưa Phong Khinh Nguyệt một bộ trung phẩm linh khí, thì lúc này, hắn đã không dám hy vọng. Nhưng như thế, Diệp Chân vẫn lòng nóng như lửa đốt. Không gì khác, dựa vào thực lực của Phong Khinh Nguyệt, sử dụng một bộ trung phẩm linh khí, dưới tình huống chính diện đối chiến, có thể nhẹ nhàng ứng đối hai vương giả khai phủ cảnh nhị trọng. Hoặc một mình đối mặt một vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, cũng có thể chống đỡ một hồi. Nhưng nhiều người như vậy đối phó với Phong Khinh Nguyệt, Phong Khinh Nguyệt có thể hy vọng chạy trốn, cũng quá nhỏ bé. Huống chi, còn bị dẫn dụ đánh lén. Thậm chí, Diệp Chân có thể tưởng tượng, khẳng định Vạn Tinh Lâu có người dịch dung thành hình dạng của hắn, dụ Phong Khinh Nguyệt từ tổng đàn thần giáo ra ngoài. Nếu không phải Diệp Chân biết được mục tiêu Vạn Tinh Lâu, nhằm vào Phong Khinh Nguyệt là nhất định phải bắt sống, không có giống mục tiêu thứ nhất thứ hai nhằm vào hắn, chỉ sợ đã bị chọc cho tức điên rồi. Trong trí nhớ của Diêm Bình, kế hoạch đối phó với Phong Khinh Nguyệt, trước tiên dẫn dụ Phong Khinh Nguyệt đến một chiếc thuyền hoa phía trên nhánh sông Thanh Bình Giang, ở Thanh Lam Võ Đô, sau đó bắt sống. Nhánh sông Thanh Bình Giang, ở Thanh Lam Võ Đô cách hơn 700 dặm với Lam Sơn Trúc Hải, nơi hiện tại Diệp Chân đang đứng. Thường ngày, khoảng cách hơn 700 dặm cũng phải tốn gần nửa khắc đồng hồ, nhưng hôm nay, Diệp Chân từ Lam Sơn Trúc Hải đuổi tới Thanh Bình Giang chỉ dùng thời gian trăm hơi thở. Theo ký ức của Diêm Bình, sau hành động nhằm vào Diệp Chân, là dẫn dụ Phong Khinh Nguyệt ra ngoài mới bắt đầu bố trí mai phục. Trên cơ bản thời gian đã trôi qua một khắc đồng hồ. Nói một cách khác, cho đến bây giờ, Phong Khinh Nguyệt chúng phục kích đã hơn nửa canh giờ. Chờ khi Diệp Chân đuổi tới Thanh Bình Giang, trong thời gian ngắn nhất lướt đi một vòng trên mặt sông, căn bản không có phát hiện chiếc thuyền hoa nào. Đây khiến tâm Diệp Chân hung hăng chìm xuống dưới. Rất nhanh, ngay trên một khúc sông Diệp Chân phát hiện tấm ván gỗ trôi nổi, có điểm giống dáng vẻ thuyền hoa. Ngược dòng nước hơn trăm dặm, Diệp Chân phát hiện dấu vết chiến đấu kịch liệt, trên mặt sông nổi trôi số lượng lớn thi thể đê giai yêu thú sống dưới nước. Thậm chí xa xa con đê cũng có, một lỗ hổng lớn mới. Xem ra, chi đội ngũ này của đối phương đã đắc thủ. Đạt được cái kết luận này, gân xanh trên trán của Diệp Chân bắt đầu cuồng loạn nổi lên. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Mục tiêu Vạn Tinh Lâu là bắt sống Khinh Nguyệt, nhất định phải tỉnh táo. Vừa sửa sang lại ký ức trước đó lấy được trong đầu Diêm Bình, Diệp Chân một bên suy tư, một bên thả ra một phong phủ tấn. Từ sau khi thoát khốn khỏi đại trận do tiểu đội sát thần Vạn Tinh Lâu bày ra, Diệp Chân đã nhận được mấy phong phủ tấn đến từ Nhật Nguyệt Thần Giáo, phần lớn là truy vấn tung tích của hắn, xác định không ổn. Thu đến rồi thu về, Diệp Chân vẫn luôn không có thời gian đáp lại, lúc này, cân nhắc ngẫm nghĩ nửa ngày, đại khái biết được ý nghĩa kế hoạch liên hoàn của Vạn Tinh Lâu. Mà lúc này Diệp Chân chỉnh lý lại ký ức đoạt được từ Diêm Bình, Diệp Chân mới phát một đạo phủ tấn cho Giản Thiên Hùng. Trong đại điện tổng đàn thần giáo Nhật Nguyệt Thần Giáo, Tiếu Diện Diêm Vương Diêm Vô Cực ngồi ở trên khách tọa đang vô cùng nhàn nhã lau bát trà, hữu tư hữu vị thưởng thức nước trà. Ngược lại Giản Thiên Hùng, mặc dù ngồi ở vị trí chủ nhân nhưng đôi tay lại hơi run rẩy. Thời gian đã qua nửa khắc đồng hồ, dưới mệnh lệnh của Giản Thiên Hùng, Nhật Nguyệt Thần Giáo trinh kỵ tứ xuất, cho đến bây giờ không có phát hiện một chút tin tức của nữ nhi Phong Khinh Nguyệt. Giản giáo chủ, kiên nhẫn lão phu có hạn. Khẽ nhấp một miếng nước trà, Diêm Vô Cực chậm rãi ngẩng đầu lên. Lại cho Giản giáo chủ thêm một khắc đồng hồ, nếu Giản giáo chủ sau một khắc đồng hồ còn chưa có đáp án để lão phu hài lòng, vậy lão phu cũng chỉ có thể lại cho Giản giáo chủ một điểm kinh hỉ. Nghe được hai chữ kinh hỉ, tốc độ ngón tay Giản Thiên Hùng run rẩy đột ngột biến lớn. Có ý tứ gì? Kiểu tục vật như đầu người, còn không đáng để cho Vạn Tinh Lâu chúng ta lấy ra một kinh hỉ. Nói rồi, Diêm Vô Cực nhìn thật sâu Giản Thiên Hùng một chút nói. Giản giáo chủ hẳn phải biết, Vạn Tinh Lâu chúng ta thích nhất một vài đồ chơi cổ quái kỳ lạ. Những món đồ chơi cổ quái kỳ lạ này, thường thường cần thí nghiệm trên người võ giả có tu vi cường đại mới có thể nghiệm ra tác dụng. Một số thời khắc, địch nhân, chính là vật thí nghiệm tốt nhất của chúng ta. Chỉ nghe một nửa, một cỗ khí lạnh đã từ lòng bàn chân Giản Thiên Hùng xông thẳng lên đầu. Thân là nhất giáo chi chủ, trong chân linh vực, Nhật Nguyệt Thần Giáo lại là thế lực truyền thừa từ xa xưa, sao có thể không biết những bí văn này? Nghe nói, Vạn Tinh Lâu vẫn luôn đang cố gắng thử nghiệm tái hiện một chút tình cảnh thượng cổ. Giống như các loại cơ quan khôi lỗi, thú nô, độc nhân, thú nhân, bất diệt trùng thể, bọn hắn nuôi một nhóm cao thủ cổ quái. Hơn nữa, trên giang hồ cũng từng xuất hiện qua rất nhiều lời đồn tương tự. Giống như thú nhân đổ thôn, trùng yêu giết không chết, còn độc nhân có thể tự bạo, chỉ cần nhiễm phải một giọt máu độc là có thể độc chết một cường giả chú mạch cảnh. 17 năm trước, trên địa bàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, còn xuất hiện qua sự kiện độc giác thú nhân sinh ra thú nhân bốn tay. Loại thú nhân quái dị này hoàn toàn khác biệt với yêu tộc. Thực lực thú nhân vô cùng mạnh, nhanh như thiểm điện, lúc ấy giết chết 5 võ giả chú mạch cảnh Nhật Nguyệt Thần Giáo, kém chút đã hủy phân đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, chờ viện quân tổng đàn đi qua lại hư không tiêu thất. Thần giáo đã tỉ mỉ điều tra, đủ loại dấu hiệu cho thấy quái dị thú nhân xuất hiện và biến mất có liên hệ với mấy tên võ giả của Vạn Tinh Lâu. Đến nay, tình báo kia vẫn còn phong tồn tại trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, cấp bậc tuyệt mật. Khi bị Diêm Vô Cực uy hiếp trước mặt, Giản Thiên Hùng không hổ là tôn sư một giáo, lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ, sau đó hướng về phía Diêm Vô Cực cười lên ha ha. Trong tiếng cười lớn, thần sắc Giản Thiên Hùng trở nên vô cùng dữ tợn. Diêm trưởng lão, Giản Thiên Hùng ta từng phát hệ với thiên địa, nếu nữ nhi của ta thiếu một sợi tóc, dù ta đánh mất thể diện của một vương giả khai phủ cảnh, cũng muốn đòi lại gấp trăm lần nghìn lần. Làm việc liều lĩnh sẽ không có bất kỳ ranh giới cuối cùng nào, không chỉ có Vạn Tinh lâu các ngươi mới biết làm. Diêm Vô Cực ngẩn người, sau đó đã hướng về phía Giản Thiên Hùng giơ ngón tay cái lên. Lòng yêu thương con gái của Giản giáo chủ, lão phu bội phục. Nhưng, trên đời này, có rất ít phụ thân có thể tận mắt nhìn nữ nhi của mình biến thành một quái vật, mà không nhúc nhích. Đương nhiên, nếu có lựa chọn, lão phu cũng không nguyện ý muốn trình diễn vở kịch này. Giản giáo chủ, ngươi nói có phải không? Nghe vậy, Giản Thiên Hùng không nhịn được rút lui hai bước, hô hấp bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Loại cảnh tượng kia, chỉ cần suy nghĩ một chút, đã. Cũng trong nháy mắt này, một đạo phù tấn từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trong tay Giản Thiên Hùng. Phát hiện là phù tấn đến từ Diệp Chân đang mất liên hệ, Giản Thiên Hùng thiếu chút đã cả kinh đứng lên. Nhưng, lòng dạ thượng vị giả, làm cho hắn bất động thanh, sắc đè xuống kinh hỉ trong lòng. Nhưng thời điểm này, khi thấy nội dung trong phù tấn, toàn thân vẫn không nhịn được có một tia run rẩy. Ngạc nhiên run rẩy. Ta đã biết toàn bộ kế hoạch đêm nay của Vạn Tinh lâu, đã có Khinh Nguyệt làm bài học, giúp ta kéo dài thời gian, mặt khác, lục soát thành viên trong Nhật Nguyệt thần giáo, để tránh đánh rắn động cỏ. Đây là một phần nội dung trong phù tấn của Diệp Chân, nhưng lại để Giản Thiên Hùng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù Phong Khinh Nguyệt còn không có tin tức, nhưng ít ra có manh mối. Đời này của Giản Thiên Hùng hắn, thua thiệt nhất, chính là đứa nữ nhi này. Vẻ buông lỏng chỉ từ khóe mắt chợt lóe lên, vẻ ngưng trọng thống khổ đã bao trùm lên gương mặt Giản Thiên Hùng. Giản Thiên Hùng đang dùng một loại thần sắc vô cùng thống khổ chậm rãi hỏi. Làm sao mới có thể thả nữ nhi ta trở về, ra điều kiện đi. Nghe vậy, Diêm Vô Cực đang cúi đầu thưởng thức trà bỗng nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia thản nhiên vui mừng. Thế nào, Giản giáo chủ nghĩ thông suốt. Thở dài một tiếng, Giản Thiên Hùng nói. Có nhiều thứ, một khi đã mất đi, sẽ vĩnh viễn không thể nào tìm trở lại. Thần tình thống khổ kia, căn bản không phải bộ dáng vừa rồi nhận được phù tấn của Diệp Chân. Chỉ sợ Diệp Chân ở chỗ này, cũng phải sợ hãi thán phục, muốn xem rốt cục lòng dạ giáo chủ Giản Thiên Hùng sâu đến bao nhiêu. Đoán chừng loại biểu hiện này đã có thể làm vua màn ảnh. Sau đó, một fan vô cùng khẩn trương cò kè mặc cả, bộ dáng Giản Thiên Hùng thật tình như thế, để Diêm Vô Cực bật dậy toàn bộ tinh thần ứng đối. Đồng dạng, phía xa mấy trăm dặm, trong nháy mắt, thần sắc của Diệp Chân cũng căng cứng đến cực hạn. Đáng giá nói một chút chính là, Diệp Chân cũng đã sơ sơ đoán được địa vị Diêm Bình trong lần hành động này. Chỉ là sau khi sư hồn Diêm Bình, Diệp Chân đã có được tình báo hắn cần thiết. Không thể không nói, Vạn Tinh lâu làm việc, thật đúng là giọt nước không lọt. Sau khi phát hiện Phong Khinh Nguyệt bị bắt sống, phản ứng đầu tiên cẩu Diệp Chân là tiến về phân lâu Vạn Tinh lâu, ở Thanh Lam võ đồ cứu người, dưới tình huống bình thường. Sau khi bắt sống Phong Khinh Nguyệt, sẽ mang Phong Khinh Nguyệt đi phân lâu cầm tù. Nhưng từ trong trí nhớ của Diêm Bình Diệp Chân lấy được địa điểm tập hợp, lại là địa điểm khác cực kỳ bí ẩn. Một sơn động nhỏ không đáng chú ý trong Lam Sơn Sơn Mạch, cách Lam Sơn Trúc Hải hơn 400 dặm, tạo thành một hình tam giác, với hai địa điểm động thủ khác của bọn hắn là Thanh Bình Hà, còn có rừng Trúc. Nói thật, nếu không phải từ trong trí nhớ Diêm Bình đạt được điểm tập hợp này, Diệp Chân chỉ sợ đã đi đồ sát phân lâu Vạn Tinh lâu, cũng sẽ không tìm thấy Phong Khinh Nguyệt. Lúc này Diệp Chân đang chậm chạp độn hành ở trong ngọn núi, cả người đã bị đâm đến mặt mũi bầm dập, thần niệm đi dọc theo thổ linh lực, mật thiết quan sát động tĩnh trong sơn động. Cửa vào sơn động này rất nhỏ, chỉ có vài mét, cửa hang còn có dây leo quấn quanh, nhưng không gian bên trong có chút rộng lớn, chừng ngàn mét. Trước tiên, thần niệm của Diệp Chân đã phát hiện Phong Khinh Nguyệt bị bắt sống, Phong Khinh Nguyệt bị một loại dây thừng màu xám đen quái dị trói gắt gao, không cách nào nhúc nhích. Toàn thân trên dưới đầy vết máu, vai trái bị vỡ vụn, khóe môi có một vết máu còn chưa kịp khô, chứng minh mới bị đưa tới chưa bao lâu. Đôi mắt còn có thể chuyển động, chứng minh Phong Khinh Nguyệt còn sống, nhưng khí tức rất yếu ớt, hẳn là bị trọng thương. Nghĩ đến lúc đang bị bắt sống, đã trải qua chiến đấu kịch liệt. Lúc này, trong sơn động, có 6 tên võ giả, một vương giả khai phủ cảnh tứ trọng đang nhắm mắt chữa thương, còn một vương giả khai phủ cảnh nhị trọng khác bị gãy một cánh tay. 4 người khác, tất cả đều là cường giả chú mạch cảnh ngũ đến thất trọng, trên mặt đất còn quăng 2 cỗ thi thể. Nhưng quỷ dị nhất chính là, trong góc sơn động, một quái vật thân người hình rắn, chiếm cứ trong góc, tê tê phun ra cái lưỡi dài, trong mắt huyết hồng không nhúc nhích nhìn chằm chằm Phong Khinh Nguyệt. Tản mát ra một loại khí tức cực kỳ âm tà. Vì sao gọi là quái vật mà không phải yêu tộc? Diệp Chân đã gặp qua yêu tộc nửa người nửa yêu Diệp Chân cũng đã gặp qua, nhưng mọi dấu vết trên người bọn chúng đều rất tự nhiên. Nhưng quái vật hình người thân rắn trước mắt này lại vô cùng khó chịu, có đuôi rắn thật dài, nhưng phía dưới đuôi rắn lại có 2 chân để chống đỡ. Bắp thịt 2 chân cuộn cuộn màu xanh đen, lưu động ánh sáng hắc sắc, nhìn sơ đã nhìn ra được có lực lượng kinh khủng, nhưng hết lần này tới lần khác hai chân kia, xem xét chính là chân người. Lại hướng lên, thân người nhưng tráng kiện mười mấy lần hai chân, lân giáp màu xanh đen, ngũ quan đầu rắn có điểm giống với nhân loại. Loại quái vật này, chỉ nhìn một chút, đã để Diệp Chân có một loại cảm giác phát lạnh khắp cả người. Hơn nữa, trong tất cả những người ở đây, Diệp Chân duy nhất nhìn không thấu quái vật này, chính là tồn tại kiêng kỵ duy nhất. Theo ý nghĩ lúc ban đầu của Diệp Chân, là vọt thẳng đi vào, giải quyết những tên trông coi này, cứu Phong Khinh Nguyệt ra. Nhưng trận pháp cử động và con quái vật này, lại làm cho Diệp Chân bỏ đi chủ ý. Trận pháp cử động là loại thủ hộ phòng ngự màn sáng, Diệp Chân chỉ cần tiêu xài một hơi thời gian, dùng địa mạch thiên hỏa đốt phá, nhưng một hơi thời gian lại có thể để người khác làm nhiều chuyện. Giết Phong Khinh Nguyệt hoặc cầm Phong Khinh Nguyệt uy hiếp Diệp Chân. Quan trọng nhất chính là, Diệp Chân có một loại trực giác, nếu mất đi một ít khống chế, quái vật thân người hình rắn trong động kia, trước tiên sẽ giết chết Phong Khinh Nguyệt. Cho nên, Diệp Chân chỉ có thể lựa chọn chui vào, trước cứu Phong Khinh Nguyệt rồi tính tiếp. Nhưng xui xẻo là, vị trí cấu thành sơn động này có chút khó khăn, gần đó hòn đá trong bùn đất, không ngờ lại ẩn chứa đại lượng khoáng thạch kim loại, gây trở ngại tốc độ độn thổ của Diệp Chân. Dẫn đến Diệp Chân chỉ có thể va va chạm chạm tiến lên, né qua những khoáng thạch kim loại kia, chậm rãi tiếp tiến trong sơn động. Cũng may quặng mỏ kim loại nơi này cũng không quá dày đặc, bằng không, Diệp Chân đã gặp phiền toái. Theo Diệp Chân chậm chạp tiến lên trong lòng đất, trong sơn động, một võ giả trung niên đứt mất một đầu cánh tay, đang không ngừng táo bạo đi tới đi lui. Mỗi đi một bước, sẽ chằm chằm nhìn Phong Khinh Nguyệt một chút, ánh mắt kia, hận không thể thiên đao vạn phá nàng. Gắt gao chằm chằm Phong Khinh Nguyệt một chút, lại nhìn chằm chằm hai cỗ thi thể rách dưới trên đất một chút, lửa giận đã bốc lên một phần. Đi trên trăm bước, trung niên võ giả kia đột nhiên bạo hống một tiếng, đột ngột xông về Phong Khinh Nguyệt. Không được, ta nhịn không được, ta muốn báo thù cho lão bọn người Thập Bát. Ta nhất định phải làm cho nữ nhân này sống không bằng chết, nếm qua đau đớn sống đi chết lại. Khi gầm thét, trung niên võ giả phất ống tay áo một cái, từng con kiến to bằng nắm đấm trẻ con, đã từ trong miệng tay áo hắn rơi xuống, lít nha lít nhít xông về Phong Khinh Nguyệt. Mặc dù, ánh mắt Phong Khinh Nguyệt vô cùng lạnh lẽo, nhìn thấy mấy con kiến xông về phía mình, cũng giật nảy cả mình, nhịn không được rụt rụt chân lại. Hơi giật mình, Diệp Chân vô cùng sốt ruột, muốn lập tức xông vào trong sơn động cứu người. Cũng ngay lúc này, tên vương giả khai phủ cảnh tứ trọng Diêm Thụ Ninh bỗng nhiên mở mắt, một trưởng vỗ ra, mang theo cương phong trực tiếp đánh bay tên trung niên võ giả chỉ có tu vi chú mạch, cảnh lục trọng tên Diêm Quả kia. Nhưng kinh người là, trước mặt cương phong này, mấy con kiến lít nha lít nhít to bằng nắm đấm trẻ con, không ngờ lại trực tiếp xuyên qua cương phong, trực tiếp nhào về phía Phong Khinh Nguyệt. Âm Phong Phệ Linh nghĩ. Một màn này cũng để Diệp Chân nhận ra lai lịch của thứ quỷ này. Đây là một loại kỳ thú dị bảo trong mấy vạn loại, trong võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái. Tên là Âm Phong Phệ Linh nghĩ, truyền phá linh cương. Khi đối diện Âm Phong Phệ Linh nghĩ, đừng nói vương giả khai phủ cảnh, ngay cả linh cương của nhập đạo cảnh cũng vô hiệu. Cắn một cái là có thể phá hộ thể linh cương của đối phương. Hơn nữa trong thể nội ẩn chứa một loại kỳ độc, sau khi bị cắn trúng, vô cùng ngứa, sẽ không tự chủ được cào nát da của mình, càng gãi càng ngứa, càng ngứa càng gãi. Cho dù huyết nhục chảy ra, để lộ bạch cốt, vẫn rú thảm rung trời gãi, người bị cắn trúng cũng vô pháp ngăn lại hành động của bản thân, cuối cùng, từ một người sống sờ sờ biến thành thi thể. Vô cùng thảm nhẫn. Chính là một trong những cực hình một vài thế lực lớn thời kỳ thượng cổ, dùng để trừng phạt kẻ phản bội. Chỗ chết người nhất chính là, một khi bị cắn trúng sẽ trúng độc khó giải. Bị mấy con Âm Phong Vệ Linh nghĩ cắn trúng, có lẽ sau khi chịu đựng một phen thống khổ, miễn cưỡng có thể sống sót. Nhưng một khi số lượng vượt qua trình độ nhất định, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa tử trạng vô cùng thê thảm. Ngay lập tức thu lại thứ quỷ này của ngươi. Nếu không, lão phu sẽ dùng một mồi lửa thiêu rụi bọn chúng. Vương giả khai phủ cảnh tứ trọng hướng về phía Diêm Quả giống giận. Hỏa diễm chính là khắc tinh của Âm Phong Phệ Linh nghĩ. Vì sao ngươi phải che chở cho giết Thập Bát Đệ và Diêm Thành? Thập Bát Đệ xuất thân nhập tử hơn 40 năm với chúng ta. Thập Bát Đệ. Diêm Quả giống giận. Lòng bàn tay Diêm Thụ Ninh đột ngột hiện lên một đoàn liệt diễm, chỉ tay vào Âm Phong Phệ Linh nghĩ sắp bổ nhào vào trước người Phong Khinh Nguyệt. Lập tức, nếu không ta dùng một mồi lửa thiêu rụi bọn chúng. Nhìn hỏa diễm, Diêm Quả ngẩn ngơ, một đoàn phù quang đánh ra, những Âm Phong Phệ Linh nghĩ kia lập tức cuốn ngược quay về. Trong nháy mắt tiếp theo, Diêm Quả đã bổ nhào đến trước một cỗ thi thể thống khổ. Từ trong trí nhớ của Diêm Bình, Diệp Chân biết lão Thập Bát là một vương giả khai phủ cảnh nhị trọng khác trong đội ngũ bắt giữ Phong Khinh Nguyệt, hẳn là bị Phong Khinh Nguyệt giết chết. Nhìn Diêm Quả khóc giống, Diêm Thụ Ninh thở dài một tiếng, đứng dậy đi đến bên cạnh Diêm Quả, nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn, nói: Quả nhi, ta biết ngươi có tình cảm thâm sâu với lão thập bát, nhưng ai biết nữ nhân này, chỉ có tu vi chú mạch cảnh thất trọng lại lợi hại như thế. Ngay cả lão phu đều bị thương. Ta biết, ngươi muốn báo thù cho lão thập bát, nhưng à ta trước mắt rất quan trọng, là một quả bom vô cùng quan trọng của tam trưởng lão. Có à, kế hoạch phía sau mới có thể từng bước một tiến hành tiếp. Cho nên, ngươi tạm thời không thể động đến à. Bỗng nhiên Diêm Quảng ngẩng đầu lên, oán hận nói. Nói như vậy, cuối cùng vẫn phải bỏ qua cho à, vậy làm sao báo thù cho lão thập bát? Bỏ qua cho à? Khóe miệng Diêm Thụ Ninh hiện ra một tia nghiêm nghị, cười lạnh. Diêm Quả, bao giờ Vạn Tinh Lâu chúng ta dễ nói chuyện như vậy? Đoạt địa bàn Vạn Tinh Lâu chúng ta, giết người Vạn Tinh Lâu chúng ta, trả lại là xong việc rồi sao? Ngươi cho rằng, lần này chúng ta phá lệ đem nhân xả đến là dẫn nó ra tản bộ. Thần sắc Diêm Quả bỗng nhiên khẽ động, lộ ra một tia kinh hỉ. Thập nhị thúc, ý của ngươi là... Diêm Thụ Ninh vỗ Diêm Quả bả vai nói. Tiểu tử, chờ lấy, chờ qua đêm nay, ngươi muốn làm sao bào chế nàng, thì tùy ý người. Thật sao? Âm thanh Diệp Chân cười lạnh đột ngột vang lên. Người nào? Khi thanh âm của Diệp Chân vang lên, Diêm Quả đã quay đầu nổi giận quát. Xùy! Ngay khi Diêm Quả nổi giận quát, luyện hồn thần quang, ẩn ẩn lóe ra quang hoa tứ sắc bắn về phía hắn và Diêm Thụ Ninh. Khoảnh khắc luyện hồn thần quang bắn ra, một đạo bạch quang cũng từ trong ngực Diệp Chân bay ra. Trong tất cả võ giả ở đây, chỉ Diêm Thụ Ninh có tu vi cao nhất là khai phủ cảnh tứ trọng, là mục tiêu đầu tiên Diệp Chân phải giải quyết trong hang núi này. Trong sơn động này, có thể làm cho Diệp Chân cảm giác được uy hiếp, cũng chỉ có hai người, không, nói cho đúng là hai mục tiêu. Một chính là Diêm Thụ Ninh tu vi cao tới khai phủ cảnh tứ trọng, một thứ khác, chính là quái vật thân rắn hình người kia. Về phần một vương giả khai phủ cảnh nhị trọng khác, Diệp Chân không để vào mắt, có trung phẩm phòng ngự linh giáp ô tàm linh ti. Vương giả khai phủ cảnh nhị trọng không thể làm Diệp Chân bị thương. Cho nên, từ lòng đất thoát ra, xuất hiện bên người Phong Khinh Nguyệt đồng thời có thể bảo đảm an toàn cho Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân đã xuất thủ. Thậm chí chưa kịp lên tiếng đánh thức Phong Khinh Nguyệt, đã trực tiếp vận dụng luyện hồn thần quang công kích Diêm Thụ Ninh vương giả khai phủ, cảnh tứ trọng duy nhất. Dưới tình huống bình thường, trước mắt Diệp Chân dựa vào lực lượng thần hồn cường đại thôi phát ra luyện hồn thần quang, uy lực có thể dễ dàng chớp nhoáng giết chết vương giả khai phủ cảnh tứ trọng. Dưới tình huống này, sau khi Diệp Chân phát ra luyện hồn thần quang, ánh mắt đã cực kỳ tự nhiên chuyển hướng đến quái vật nhân xà, thân rắn hình người tạo cho hắn cảm thấy uy hiếp. Không nhìn không sao, sau khi xem xét, đã trực tiếp dọa cho Diệp Chân xuất mồ hôi lạnh cả người. Không thấy. Ngay trong nháy mắt, quái vật nhân xà kia không ngờ lại biến mất ở vị trí ban đầu. Diệp Chân phi thường xác định, trước khi hắn rời khỏi lòng đất, còn dùng thần niệm quan sát tình hình trong sơn động, quái vật kia còn đang ở đó, quái vật kia di động không đáng sợ. Đáng sợ là, lúc nó di động, Diệp Chân không ngờ lại không nhận ra, phải biết Diệp Chân rất cẩn thận, trước khi rời khỏi lòng đất, đã cho thần niệm chìm vào kiếm mạch thứ nhất, tiến nhập trạng thái kiếm tâm thông minh. Khí tức âm lãnh tà dị từ phía bên phải Diệp Chân truyền đến, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã phát hiện quái vật nhân xà vừa biến mất kia. Chỉ là lúc này, quái vật nhân xà đã bảo hộ trước người Diêm Thụ Ninh khai phủ cảnh tứ trọng vương giả, hai mắt huyết hồng lườm lườm, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân hắn. Khóe miệng không ngừng có bọt nhỏ màu xanh sẫm chảy xuống, mỗi một giọt nhỏ xuống đều sẽ nhanh chóng ăn mòn mặt đất, trong chớp mắt, trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố lớn. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, luyện hồn thần mâu công kích hẳn phải giết chết Diêm Thụ Ninh, nhưng hắn vẫn còn sống. Phốc phốc. Cùng thời khắc đó, thanh âm dưa hấu vỡ vụn từ bốn phương tám hướng truyền đến trong sơn động, một vòng bạch quang hiện lên, bốn tên võ giả khác, bao gồm tên vương giả khai phủ cảnh nhị trọng đang chữa thương đều bị tiểu miêu cực tốc biến thành dưa hấu nát. Trong không gian thu hẹp này, loại yêu thú có tốc độ cực nhanh như tiểu miêu tuyệt đối là tồn tại của sát thần. Mấy tên võ giả kia, ngay cả cái bóng tiểu miêu cũng không thấy đã bị vồ chết. Một vòng cướp xong, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu phát hiện Diêm Thụ Ninh còn đứng lấy, gầm nhẹ một tiếng, bóng trắng lóe lên như thiểm điện lướt về phía Diêm Thụ Ninh, chuẩn bị đối phó hắn như mấy tên trước, trực tiếp đập bạo đầu của hắn. Một loại tim đập nhanh khó hiểu, để sắc mặt Diệp Chân đại biến. Tiểu Miêu, trở về. Nhưng tốc độ Tiểu Miêu quá nhanh, Diệp Chân kêu gọi đã chậm. Cùng lúc Diệp Chân kinh hô, cái đuôi dài của quái vật nhân xà bảo hộ trước người Diêm Thụ Ninh, đột ngột huyễn lên từng đạo tàn ảnh. Một đạo ảnh tàn ảnh vô cùng chuẩn xác cực nhanh rút đánh tới đến đạo bạch quang trước người Diêm Thụ Ninh. Meo. Bị đau, Tiểu Miêu phát ra một tiếng kêu thảm cực kỳ khó chịu, thanh âm xương vỡ vụn lạch cạch vang lên liên miên. Khi tiểu miêu ngã lăn lộn, lăn qua lăn lại ngã xuống trở về. Đơn trưởng bắt lấy, Diệp Chân thận trọng tiếp được tiểu miêu đang gào thảm, nhìn thấy bộ dáng tiểu miêu, lập tức đã hít vào một ngụm khí lạnh. Một đuôi, chỉ một đuôi, đã để xương cốt tiểu miêu đứt gãy, vị trí bị đánh trúng máu thịt be bét, kịch liệt đau nhức, ngay cả càn khôn như ý bí thuật, tiểu miêu cũng vô pháp giữ vững, hiện ra bản thể hơn 30 mét. Làm cho Diệp Chân kinh hãi chính là, vị trí bị thương của tiểu miêu đã bắt đầu phi tốc biến thành hắc sắc, sau khi nhìn thấy, Diệp Chân chập ngón tay lại như dao, dùng tốc độ nhanh nhất rút ra huyết nhục gần miệng vết thương của tiểu miêu, trực tiếp cắt đứt trên 100 cân huyết nhục để lộ ra bạch cốt, lúc này mới yên tâm. Chỉ là bị phần đuôi giật một cái, đã để tiểu miêu trúng kịch độc, nếu trực tiếp bị độc nước bọt phun trúng, còn đến mức nào? Phải biết, bản thân tiểu miêu chính là linh giai trung phẩm yêu thú, tương đương với vương giả khai phủ cảnh trung kỳ, hơn nữa vì hắc long huyết mạch, chiến lực chân chính của nó, tuyệt đối siêu việt hơn vương giả khai phủ cảnh trung kỳ. Chỉ sợ cũng chỉ có võ giả khai phủ cảnh bát cửu trọng, mới có thể chỉ trong một chiêu đánh tiểu miêu trọng thương như thế. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía quái vật nhân xà đột ngột trở nên vô cùng ngưng trọng. Đột nhiên, con ngươi Diệp Chân co rụt lại. Diệp Chân phát hiện ra nguyên nhân Diêm Thụ Ninh sau khi tiếp một chiêu luyện hồn thần quang của hắn còn có thể sống sót. Lúc này khoảng cách gần tinh tế cảm ứng, Diệp Chân mới phát hiện trên dưới quanh người quái vật kia nhân xà, không ngờ lại không có bất kỳ thần hồn ba động. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là sinh linh đều sẽ có thần hồn ba động, không có thần hồn ba động thường thường là người chết hoặc là cái xác vật liệu không hồn. Nhưng quái vật kia nhân xà trước mắt nhìn qua hẳn có bản năng, nhưng không có thần hồn ba động, cổ quái, vô cùng cổ quái. Cùng thời khắc đó, hai tay Diêm Thụ Ninh run rẩy chậm rãi rời trên người Diêm Quả đã mất đi khí tức, nhìn những thi thể la liệt trong sơn động, bờ môi cũng bắt đầu run rẩy. Trước đó mấy hơi, bọn họ đều là người sống, hiện tại lại trở thành vô số cỗ thi thể, dù là Diêm Thụ Ninh trải qua vô số gió tanh mưa máu, nhưng khi tận mắt thấy nhiều người thân cùng nhau chết trước mặt mình, đây là lần đầu tiên. Đúng vậy, là người thân. Mặc dù trong hang núi này, có rất nhiều người huyết mạch chỉ liên quan nhau một chút, thậm chí có mấy người là gia tộc chi mạch nhưng đều là người của Diêm gia. Hơn nữa, cùng nhau chiến đấu nhiều năm như vậy, quan hệ như huynh đệ con cháu, nhất là Diêm Quả, được Diêm Thụ Ninh xem như cháu ruột đối đãi bồi dưỡng. Mấy hơi trước, hắn còn đang bị giáo huấn, hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể. Cũng chính hắn ngay khoảnh khắc cảm giác được nguy hiểm đã trực tiếp khu động nhân xà, bằng không, hắn cũng không khá hơn chút nào. Diêm Thụ Ninh là vương giả khai phủ cảnh có ý chí lực cường đại nên hai tay chỉ run rẩy đã khôi phục lại bình ổn, phẫn nộ và thống khổ biến thành run sợ bình tĩnh. Luyện hồn thần quang, Vân Dực Hổ Vương, nếu lão phu không có mắt mù, ngươi hẳn là Diệp Chân. Diêm Thụ Ninh bình tĩnh nhìn Diệp Chân, ánh mắt làm cho người phát lạnh. Tiểu đội sát thần thì sao? Còn có ai sống sót hay toàn quân bị diệt rồi? Ta nghĩ, ta biết người nào là hung thủ giết chết Diêm Tông rồi. Trước đó trong sơn động này, chúng ta đã đến kiểm tra mấy lần. Ngoại trừ cửa hang, lại không có bất kỳ thông đạo gì, mà trận pháp bảo hộ cửa động vẫn còn nguyên vẹn, người trực tiếp xuất hiện trên nền đất. Người biết một loại thần thông bí thuật độn thổ chân chính. Có thể chết trước mặt cao thủ có được thần thông bí thuật độn thổ chân chính, Diêm Tông còn có hai vị kia cung phụng cũng bị chết không có oan. Trong tình báo tổng lâu, ngươi và huynh đệ Diêm gia trước sau từng có xung đột, còn chủ động trêu chọc qua ngươi, loại chuyện liên quan đến tính mạng này, không ai sẽ ngốc thương lượng với người khác. Người lặng lẽ giết Diêm Tông. Sau đó cáo chi Nhật Nguyệt Thần Giáo, để Nhật Nguyệt Thần Giáo chiếm trước tiên cơ, chiếm cứ phần lớn địa bàn Vạn Tinh Lâu chúng ta. Liên tiếp suy luận, để thần sắc của Diệp Chân có chút kinh ngạc. Vị vương giả khai phủ cảnh Diêm gia lại lợi hại như thế, chỉ dựa vào một điểm chu ti mã tích không ngờ lại suy đoán ra nhiều chuyện như vậy, xác thực lợi hại. Nhưng cho dù suy đoán ra nhiều chân tướng như vậy, con ngươi Diêm Thụ Ninh vẫn nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, thần niệm rơi vào trên chữ vật giới chỉ mấy hơi thở, lại không dám lấy ra ngọc phù, phát ra phù tấn. Diệp Chân vừa rồi biểu hiện ra luyện hồn thần quang quá kinh khủng, hơn nữa có thể sống sót rời khỏi mai phục của tiểu đội sát thần, thậm chí còn có khả năng đánh giết tất cả thành viên tiểu đội sát thần làm cho hắn sợ hãi. Lúc này khí tức Diệp Chân gắt gao tập trung vào hắn, chỉ cần hắn có bất kỳ dị động, Diêm Thụ Ninh tin tưởng, gia hỏa trước mắt có thể làm cho vương giả khai phủ cảnh thất trọng Trấn Sơn Vương trọng thương này sẽ phát động một kích chí mạng. Nhất là luyện hồn thần quang của Diệp Chân đại danh đỉnh đỉnh, như một thanh lưỡi dao treo trên đầu của hắn, làm cho hắn không dám có chút khinh động. Lúc trước một chiêu luyện hồn thần quang là hắn thúc đẩy nhân xà ngăn lại, đó vẫn phải nhờ vào khoảng cách hắn và nhân xà rất gần, tốc độ nhân xà cực nhanh. Quan trọng nhất chính là, hắn muốn ngăn cản thần hồn công kích của Diệp Chân, nhất định phải thôi động nhân xà, mà quá trình thôi động nhân xà, mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với tốc độ thần hồn công kích còn chưa đủ. Cho nên, lúc này, Diêm Thụ Ninh đang suy đoán ra rất nhiều chân tướng, nhưng ngay cả một phong phù tấn đều cũng không dám phát ra, chính là sợ hãi phân thần mà mất mạng. Đã lâu như vậy, cuối cùng Vạn Tinh Lâu cũng xuất hiện một người biết chuyện. Xem ra, suy đoán của ta là thật. Họ Diệp, Ngươi đoán thử coi, nếu Tổng Lâu biết tất cả mọi chuyện đều là ngươi làm, Tổng Lâu sẽ làm sao trả thù ngươi? Diêm Thụ Ninh cười lạnh. Trả thù ta? Diệp Chân cười nhạo. Chúng ta ngay ở chỗ này, muốn báo thù, tùy tiện đến. Diêm Thụ Ninh nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, cười quái dị như cú vọ. Trả thù ngươi? Ngươi biết Vạn Tinh Lâu kinh khủng nhất là cái gì không? Vì sao trên đời này, nhiều thế lực có cao thủ vẫn tình nguyện hợp tác với Vạn Tinh Lâu, cũng không nguyện ý đối nghịch với Vạn Tinh Lâu, ngươi biết nguyên nhân không? Chân Huyền Đại Lục có 9 đại vực, ngoại vực Tử Hải lại có 3 đảo lớn, trong những khu vực này, toàn bộ đều có phân lâu Vạn Tinh Lâu. Mà một trong những chuyện Vạn Tinh Lâu am hiểu nhất chính là tình báo. Chỉ cần Tổng Lâu biết Diệp Chân ngươi hạ thủ, như vậy tất cả thân nhân còn có bằng hữu của Diệp Chân ngươi đều sẽ gặp phải xui xẻo, bị Vạn Tinh Lâu điên cuồng trả thù, hơn nữa còn không chỗ che thân. Diêm Thụ Ninh lộ ra một vẻ suy tư. Căn cứ theo tình báo Tổng Lâu, hang ổ Diệp Chân ngươi là ở Hắc Long vực, có cha có mẹ có sư môn, nghe nói còn có một tiểu đệ đệ rất đáng yêu. Thân nhân của mình bị điểm ra như lòng bàn tay, mặc dù ý chí lực Diệp Chân cường đại tới đâu, tâm thần cũng không nhịn được run lên. Vốn dĩ khí tức gắt gao khóa trên người Diêm Thụ Ninh, đột ngột vì một chút kẽ hở này run lên. Diêm Thụ Ninh tự nhiên nắm được một chút kẽ hở, đây là cơ hội hắn vẫn luôn chờ đợi. Thoáng chốc, Diêm Thụ Ninh nắm chặt một quái dị ngọc phù trong tay phải nhẹ nhàng khẽ động. Ô! Quái vật nhân xà bảo hộ trước người Diêm Thụ Ninh, đột ngột hóa thành hư ảnh, trong không khí, chỉ có tiếng thét chói tai như cào thủy tinh. Khoảnh khắc nhân xà hóa thành hư ảnh, con ngươi Diệp Chân bỗng nhiên co lại đến cực hạn. Hư ảnh. Ánh mắt Diệp Chân không thể bắt kịp hư ảnh. Loại tình huống này là lần đầu tiên xuất hiện. Tốc độ tiểu miêu rất nhanh, nhưng thị lực và lực lượng thần hồn phối hợp, Diệp Chân vẫn thể bắt được rõ quỹ tích di động của tiểu miêu, nhưng quỹ tích di động của quái vật nhân xà trước mắt này, Diệp Chân lại không bắt được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lại thêm lúc trước tiểu miêu bị thương, để Diệp Chân cảm thấy thực lực quái vật nhân xà này rất có thể là vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng. Một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột ngột dâng lên trong lòng, để trái tim Diệp Chân có chút đập nhanh, mồ hôi lập tức rơi lã chã. Khi bị loại cảm giác nguy cơ này điều khiển, trong nháy mắt thần niệm của Diệp Chân đã chìm vào trong Xích Nguyệt hồn giới. Bang! Một tiếng vang nhỏ, Xích Nguyệt hộ thuẫn từ trong Xích Nguyệt hồn giới bay ra, bảo hộ trước người. Khi quang thuẫn ngay vừa xuất hiện, cẳng tay của quái vật nhân xà vô cùng tráng kiện, đã mang theo một chuỗi tàn ảnh oanh lên Xích Nguyệt hộ thuẫn vừa mới xuất hiện. Ông! Khoảnh khắc sóng âm để cho người ta rất không thoải mái lan ra, mặt ngoài của Xích Nguyệt hộ thuẫn nổi lên một đợt gợn sóng, sau đó Xích Nguyệt hộ thuẫn và Diệp Chân bị oanh bay lùi về sau. Cho dù hai chân Diệp Chân như mọc rễ trong đất, vẫn như cũ bị một quyền cự lực đánh cho không tự chủ được trượt lui, mặt đất bị hai chân Diệp Chân lê ra tạo thành hai đạo rãnh sâu hoắm. Lực lượng khổng lồ kia trực tiếp đánh Diệp Chân đụng vào vách sơn động, va chạm mạnh khiến cho sơn động kịch liệt lắc lư một trận, lực va đập kịch liệt, để ngũ tạng lục phủ của hắn đều kịch liệt rung động. Khóe miệng xuất hiện vệt máu. Nhưng, Diệp Chân bị một quyền của quái vật nhân xà đánh lui, chỉ là mới bắt đầu cuộc chiến. Một quyền đánh lui Diệp Chân, quái vật nhân xà há miệng phun ra một cái, tản ra nọc độc hôi thối màu xanh sẫm như thiên hà phun ra hướng về phía Diệp Chân. Có lẽ quái vật nhân xà hoặc Diêm Thụ Ninh thúc giục quái vật nhân xà, không biết Diệp Chân có Xích Nguyệt hộ thuẫn mà nhân xà oanh kích cũng không phá được, nọc độc này phun tung tóe đến phía trên Xích Nguyệt hộ thuẫn của Diệp Chân. Thanh âm nọc độc ăn mòn phát ra tư tư. Nhìn thấy Xích Nguyệt hộ thuẫn bắt đầu tan rã thật nhanh, con ngươi Diệp Chân đột ngột co lại đến cực hạn. Hạ phẩm hồn khí phát ra Xích Nguyệt, hộ thuẫn cấp bậc hồn khí lại bị một ngụm nọc độc này ăn mòn thật nhanh. Nọc độc này đến cùng khủng bố đến mức nào? Mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm phía sau lưng, cũng may hắn có Xích Nguyệt hộ thuẫn, bằng không, bị quái vật nhân xà này liên hoàn đả kích, Diệp Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng quái vật nhân xà vẫn tiếp tục công kích. Sau khi phun ra nọc độc, toàn thân quái vật nhân xà xông về Diệp Chân. Cái đuôi dài đầy gai đã đánh tiểu miêu trọng thương gào thét quất về phía Diệp Chân. Ba chiêu liên hoàn công kích này, quá chặt chẽ đến nỗi Diệp Chân không có bất kỳ cơ hội hoàn thủ nào. Nguyên bản, Diệp Chân đối với trung phẩm linh khí ô tàm linh ti giáp rất có lòng tin, nhưng quái vật nhân xà này biểu hiện ra chiến lực, Diệp Chân đột nhiên đã mất đi tự tin. Thời khắc mấu chốt, thần niệm trầm xuống, bước ra một bước. Thoáng chốc, Diêm Thụ Ninh đột ngột cảm thấy thân thể trở nên vô cùng nặng nề, không chỉ có như thế. Ngay cả tốc độ quái vật nhân xà đang phi tốc nhào về phía Diệp Chân, cũng đột ngột trở nên chậm lại. Địa từ lực trường. Đây là tác dụng Diệp Chân tăng cường địa từ lực trường. Trong phạm vi gia tăng lực trường gấp bội, giảm bớt tốc độ vật có thể trọng nặng để tranh thủ thời gian cho bản thân. Khi bước ra một bước, một trường địa mạch thiên hỏa của Diệp Chân nhẹ nhàng đảo một vòng tạo thành hỏa long nghênh hướng quái vật nhân xà. Ngay khi địa mạch thiên hỏa vừa xuất hiện, nhiệt độ cao kinh khủng kia để trên vách động chảy ra nham tương, sau đó phi tốc hóa thành chất lỏng. Tiếng thét chói tai hoảng sợ của quái vật nhân xà vang lên trong giây phút đó. Cái đuôi rắn đầy gai quất hướng Diệp Chân khi đối diện với địa mạch thiên hỏa, bỗng nhiên thu trở về. Con mắt Diệp Chân đột ngột sáng lên, sợ lửa. Thì ra quái vật nhân xà này sợ lửa. Nhưng đây cũng gần như là đặc điểm chung của tất cả dã thú. Nhất là những dã thú hành động dựa vào bản năng, đều sợ lửa. Trước mắt quái vật nhân xà này mặc dù chiến lực kinh người, nhưng không có lực lượng thần hồn, chỉ có bản năng e ngại hỏa diễm nên lùi bước trở về. Đương nhiên, cũng do địa mạch thiên hỏa của Diệp Chân phi thường lợi hại, Diệp Chân đoán nếu đổi thành một loại linh diễm bình thường khác, khả năng sẽ bị một đuôi của nhân xà không chút do dự quét tán loạn. Nhân lúc hắn bị thương, đòi mạng hắn. Chiến lực nhân xà này quá kinh khủng, hơi không chú ý, sẽ tiện tay xử lý Diệp Chân, cho nên, nếu có cơ hội, hắn phải nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý nhân xà. Sau khi địa mạch thiên hỏa trong lòng bàn tay Diệp Chân lần nữa tăng vọt ba thành, bị thần niệm của Diệp Chân thao, ly thể thành sông lớn vây quanh hướng về phía nhân xà. Vô thanh vô tức, một đạo quang hoa hình thoi tản ra năng lượng ba động khủng bố, mang theo tiếng xé gió kinh người đâm về phía Diệp Chân. Cẩn thận! Giống! Âm thanh Phong Khinh Nguyệt và Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương nhắc nhở và cảnh báo đồng thời vang lên. Khi Diệp Chân âm thầm kinh hãi, đã biết lai lịch đạo quang hoa hình thoi này, hắn hết sức chăm chú đối phó với quái vật nhân xà, lại không để ý đến Diêm Thụ Ninh bên cạnh. Đạo hình thoi này là hạ phẩm linh khí, chính là Diêm Thụ Ninh, thừa dịp Diệp Chân và nhân xà rằng có phát ra một kích chí mạng. Hạ phẩm linh khí công kích, Diệp Chân có trung phẩm linh giáp Ô Tàm Linh Ti Giáp, cũng không phải quá lo lắng. Dưới tình huống bình thường, Ô Tàm Linh Ti Giáp có thể ngăn cản, nhưng thực lực chênh lệch nên dẫn đến Diệp Chân bị thương nhẹ mà thôi. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân là luyện khí sư. Mặc dù tiến vào luyện khí nhất đạo không lâu, nhưng có luyện khí truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, cũng hiểu biết một chút quy tắc ngầm của luyện khí. Giống như ngâm châm linh khí hình thoi này, phi thường thích hợp phá linh khí dùng để phá cương pháp trận, về phần phá giáp pháp trận, châm linh khí hình thoi, thích hợp hơn hình lưỡi đao. Vấn đề phá giáp sẽ không gặp trở ngại, linh giáp không chỉ có giáp còn có các loại linh lực hộ treo, nhưng nếu tập hợp ba loại pháp trận linh khí như phá linh, phá cương, phá giáp vậy cũng hết sức kinh khủng. Nhất là không thể dùng một loại linh giáp đón đỡ. Một khi đón đỡ, dễ dàng bị phá vỡ linh giáp rồi bị đánh vào thể nội, khi đó sinh mệnh cũng kết thúc. Làm luyện khí sư, Diệp Chân cũng rõ ràng, đồng thời khắc họa, ba loại pháp trận yêu cầu rất cao về trình độ luyện khí, nhưng Diệp Chân không đánh cực nổi. Một khi linh khí có thể phá linh phá giáp, Ô Tàm Linh Ti Giáp mà Diệp Chân tự tin nhất, ngược lại vô dụng. Mà lúc này, Diệp Chân vừa rồi dùng hỏa diễm dồn quái vật nhân xà đến trong góc, xem như đã khống chế nó trong phạm vi nhất định, căn bản không thể ra tay. Một khi buông ra áp chế với quái vật nhân xà, sẽ để cho Diệp Chân lâm vào nguy cơ chí mạng chân chính. Không thể không nói, ánh mắt Diêm Thụ Ninh quá độc ác, một linh khí đánh lén vô luận thời cơ hay góc độ đều không thể bắt bẻ. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân có thể bị nó làm thương. Hơn nữa vì lo lắng vấn đề phá linh, không dám dùng Ô Tàm Linh Ti Giáp đón đỡ. Lúc này, Diệp Chân đột nhiên có chút cảm tạ Dương Nhất Quan, đột nhiên phát hiện, trước đây hắn hao hết tâm lực khống chế trưởng lão ngự thú môn, kia là an bài sáng suốt cỡ nào. Diệp Chân từ Vạn Thú Sơn Mạch trở về cũng đã hơn 4 tháng. Hơn 4 tháng này, Dương Nhất Quan toàn lực kiến thiết lại ngự thú môn, cũng có không ít thành quả. Một đoạn thời gian trước, Dương Nhất Quan đưa tới cho Diệp Chân 3 thôn phong thú đang ở trạng thái ngủ say. Thôn phong thú này thật ra là một loại côn trùng mập nhúc nhích, trên cơ bản không có chiến lực gì, nhưng lại có chút năng lực thôn phệ đặc thù. Nó có thể một ngụm nuốt vào bất kỳ công kích hữu hình nào, năng lực thôn phệ cực kỳ khủng bố, nghe nói, thôn phong thú thành niên, ngay cả công kích của cường giả nhập đạo cảnh cũng có thể tùy tiện nuốt vào, chính là một bảo bối bảo mệnh cực kỳ hiếm thấy. Nhưng vô luận là thôn phong thú thành niên thể hay trưởng thành thể, nó có thể nuốt vào công kích phi thường cường đại, nhưng bản thể lại phi thường yếu ớt, đừng nói nhập đạo cảnh tồn tại phát ra công kích, ngay cả võ giả hóa linh cảnh phát ra công kích, đều có thể làm nó thịt nát xương tan. Có thể thôn phệ, nhưng lại không thể thừa nhận, mà kết cấu thể nội quái dị lại có thể tiêu tán loại công kích này. Thế là, thôn phong thú này đã trở thành loại bảo mệnh chỉ dùng được một lần. Nhưng thời điểm như thế, thôn phong thú này cũng là một bảo bối khó lường. Giá trị càng kinh người. Mấy trăm năm trước lúc ngự thú môn còn tồn tại, giá cả một thôn phong thú, trên đấu giá hội nhiều nhất có thể dao động cỡ 200-300 vạn trung phẩm linh tinh. Chủ yếu vì muốn tạo thành nó quá khó khăn. Ước chừng một tháng trước, Dương Nhất Quan phái người cho đưa tới một ngọc giản hồi báo tình huống phát triển gần đây của ngự thú môn, lại kèm theo 3 con thôn phong thú. Đương nhiên, sản lượng thôn phong thú cũng không có cao như vậy, nhưng chưa đến 4 tháng đã đưa tới cho Diệp Chân 3 đầu, do trứng thôn phong thú được ngự thú môn cất giữ trong vạn thú điện. Trên 100 trứng thôn phong thú, vì thời gian quá dài, trứng chỉ thành công nở ra 13 con, cho yêu thần điện 2 con, lưu lại 8 con phối đôi, trước đưa tới cho Diệp Chân 3 con, chuẩn bị dùng cho bất kỳ tình huống nào. Sau này, sản lượng thôn phong thú, một năm có thể có 1-2 con vẫn ổn. Sau khi nhận được thôn phong thú do Dương Nhất Quan đưa tới, Diệp Chân nghe theo phương pháp sử dụng mà Dương Nhất Quan hướng dẫn, chỉ kích hoạt lên một thôn phong thú, còn 2 con còn lại rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng trong khoảng thời gian này, Diệp Chân vẫn luôn luyện khí, hơn nữa dựa vào thực lực của Diệp Chân, bình thường cũng không có cơ hội dùng. Không ngờ, hôm nay do nhân xả luân phiên công kích và Diêm Thụ Ninh đánh lén, lại có cơ hội dùng tới. Khi nhớ tới, thần niệm của Diệp Chân thúc giục, trước ngực hắn nhô ra một cái đầu côn trùng to mọng. Ngay khi cái đầu côn trùng vừa xuất hiện, giác hút biến lớn đến cực hạn, sau đó nhẹ nhàng khẽ hấp. Một cỗ bàng bạc hấp lực khó hình dung bất ngờ xuất hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi thứ trước người Diệp Chân, không khí, thậm chí một vài hỏa diễm còn lưu lại, bao gồm linh khí hình thoi đang cao tốc đánh về phía Diệp Chân, đều bị giác hút của thôn phong thú truyền đến hấp lực kinh khủng mà thay đổi phương hướng. Nhất là lực lượng mạnh nhất của hạ phẩm linh khí hình thoi, biên độ thay đổi phương hướng lớn nhất, quang hoa lóe lên, đã trực tiếp bị giác hút to mọng của thôn phong thú hút vào trong. Thoáng chốc, Diêm Thụ Ninh vẫn luôn mong đợi nhìn chằm chằm linh khí hình thoi, thần sắc ngẩn ngơ, con mắt khẽ giật mình, kém chút đã bị một màn trước mắt này làm cho cả kinh ngã xuống đất. Từng thấy qua bảo bối tầng tầng lớp lớp, chưa từng thấy qua thứ gì như của Diệp Chân. Trước đó, Xích Nguyệt Hộ Thuẫn có thể đón đỡ một kích toàn lực của nhân xà, mà không bị tổn thương gì. Trực tiếp thoát khỏi liên hoàn kích của nhân xà do Diêm Thụ Ninh phát động, kết quả cuối cùng là ngay cả vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, cũng không dám dính nọc độc của nhân xà, không ngờ lại bị Xích Nguyệt Hộ Thuẫn đón lấy. Đây là chức năng phòng ngự bình thường của bảo bối bảo mệnh. Chỉ cần là võ giả, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập một hai kiện bảo bối bảo mệnh sử dụng. Ở thời khắc mấu chốt, loại bảo bối này, Diêm Thụ Ninh cũng có. Nhưng bảo bối bảo mệnh của Diệp Chân, hiệu quả bảo mệnh thật sự quá mức kinh người. Lão Thiên làm chứng, những vương giả khai phủ cảnh thất bát trọng mà Diêm Thụ Ninh quen, chỉ sợ cũng không có loại bảo bối bảo mệnh như Xích Nguyệt Hộ Thuẫn của Diệp Chân. Nhưng, vận khí của người có tốt xấu, ai bảo vận khí Diệp Chân tốt, Diêm Thụ Ninh hắn cũng phải thừa nhận. Sau đó, Diêm Thụ Ninh đã chờ đúng thời cơ, phát động đợt công kích chí mạng đối với Diệp Chân, đừng khinh thường hạ phẩm linh khí xuyên vân phá linh tòa của hắn. Diêm Thụ Ninh đã từng lợi dụng hạ phẩm linh khí này xử lý một vương giả khai phủ cảnh lục trọng, dựa vào uy năng phá giáp đặc biệt của xuyên vân phá linh toa. Dưới tình huống bình thường, xuyên vân phá linh toa quang minh chính đại oanh kích Diệp Chân cũng có thể chớp nhoáng giết chết Diệp Chân, chớ nói chi đánh lén. Nhưng thôn phong thú xuất hiện, để Diêm Thụ Ninh triệt để bó tay rồi. Thôn phong thú làm hạch tâm võ giả của Vạn Tinh Lâu, hắn biết rõ rành rành. Nghe nói trong toàn bộ Vạn Tinh Lâu cũng chỉ có ngũ đại lâu khôi của Vạn Tinh Lâu mới có được loại bảo mệnh thôn phong thú. Đây là trong nhiều lần đấu giá, Vạn Tinh Lâu lợi dụng tài nguyên âm thầm để giành. Nhưng từ sau khi ngự thú môn bị diệt, lại chưa từng xuất hiện qua thôn phong thú. Năm vị khôi lâu thần long trấn thủ Vạn Tinh Lâu mới có, vô cùng chân bảo thôn phong thú mọi thời điểm. Đừng nói dùng, ngay cả cho người khác tùy tiện nhìn qua một lần đều không cho. Diêm Thụ Ninh cũng nhờ vào lão tổ tông Diêm gia được một lần gặp qua bộ dáng thôn phong thú, không ngờ. Hôm nay không ngờ lại tận mắt thấy có người dùng còn thôn phệ linh khí của hắn. Một khoảnh khắc này, Diêm Thụ Ninh có một loại cảm giác muốn kêu to. Hôm nay, hắn muốn đối phó đến cùng là ai? Vì sao ngay cả loại bảo bối như thôn phong thú cũng có? Nhưng, mặc dù vô cùng chấn động, Diêm Thụ Ninh không có bao nhiêu thời gian để kêu rên, vì hắn rất rõ ràng, Diệp Chân muốn phản kích. Ngay lúc đó, Diêm Thụ Ninh đã thấy hai mắt Diệp Chân trợn trừng, hai đạo hắc sắc luyện hồn thần quang, trực tiếp hướng về hắn oanh kích tới. Diêm Thụ Ninh quính lên, theo bản năng muốn thúc đẩy nhân xà ngăn lại một kích cho hắn, vì trong sơn động không gian cực kỳ nhỏ hẹp không cách nào né tránh, cũng chỉ có lựa chọn này có thể dùng. Theo bản năng, sau khi Diêm Thụ Ninh dùng đặc thù ngọc phù trong tay thôi động, nhân xà gào thét định nhào tới bảo vệ Diêm Thụ Ninh. Nhưng vấn đề là, lúc này nhân xà đã bị Diệp Chân dùng địa mạch thiên hỏa khống chế. Địa mạch thiên hỏa kinh khủng, để nhân xà có một loại sợ hãi theo bản năng. Nhưng mệnh lệnh của người khống chế vẫn lớn hơn mọi thứ. Nhân xà vẫn gào thét xông qua địa mạch thiên hỏa đang vây quanh nó, xông về Diêm Thụ Ninh. Một màn này trực tiếp làm cho Diệp Chân nhìn trợn tròn mắt. Nhân xà không ngờ lại xông qua vòng vây của địa mạch thiên hỏa, mà địa mạch thiên hỏa cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn với nó, chỉ là khi lân giáp, ngoài thân xuyên qua địa mạch thiên hỏa đã bị thiêu cháy một mảng đen. Nhưng vấn đề là, nhân xà sợ hãi theo bản năng đối với địa mạch thiên hỏa này, để khoảnh khắc nhân xà xuyên qua địa mạch thiên hỏa trong nháy mắt giảm tốc độ. Tốc độ công kích luyện hồn thần quang của Diệp Chân có bao nhanh, cũng không cần phải miêu tả. Nếu không phải tốc độ nhân xà cực nhanh, Diêm Thụ Ninh đoán vừa rồi nếu hắn không kịp phản ứng, đã bị luyện hồn thần quang oanh sát. Cho nên, lúc nhân xà xông qua vòng vây của địa mạch thiên hỏa trong chớp nhoáng giảm tốc độ, đã quyết định vận mệnh của Diêm Thụ Ninh. Chờ khi nhân xà vọt tới trước người Diêm Thụ Ninh để bảo hộ hắn, luyện hồn thần quang đã đánh vào đầu Diêm Thụ Ninh. Diêm Thụ Ninh trợn trừng hai mắt, một tia thần thái cuối cùng vừa rồi tiêu tán, sau đó ngã xuống đất. Mặc dù đã xử lý xong Diêm Thụ Ninh, nhưng thần sắc của Diệp Chân cũng chẳng dễ chịu, bởi vì còn có quái vật nhân xà cực kỳ biến thái khủng bố. Diệp Chân vốn cho rằng địa mạch thiên hỏa của hắn có thể làm tổn thương nó, nhưng không ngờ địa mạch thiên hỏa không gây thương tổn bao nhiêu đối với nhân xà, rất khó trong khoảng thời gian ngắn xử lý nhân xà. Không cách nào trong khoảng thời gian ngắn xử lý nhân xà, như vậy một khi Diệp Chân công kích chọc giận quái vật trước mắt, nó sẽ liều lĩnh điên cuồng công kích lại hắn. Trong tay Diệp Chân lại không còn Xích Nguyệt Hộ Thuẫn. Xích Nguyệt Hộ Thuẫn trong Xích Nguyệt Hồn Giới, sau khi dùng qua, trong trận pháp tự động vận chuyển 9 ngày, mới có thể lần nữa kích phát ra Xích Nguyệt Hộ Thuẫn. Thời điểm sau đó vô cùng nguy hiểm. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể từ từ thôi động địa mạch thiên hỏa lần nữa bức nhân xà đến trong góc sơn động. Để Diệp Chân lo lắng chính là nhân xà lại càng ngày càng táo bạo, tự chủ động trùng kích vòng vây địa mạch thiên hỏa. Đây khiến Diệp Chân e sợ, khi hắn đang suy nghĩ muốn trực tiếp vận dụng lực lượng tử linh bản thể để trọng thương hoặc xử lý ra hỏa này hay không, ánh mắt Diệp Chân đột nhiên rơi vào tấm ngọc phù cổ quái từ trong tay của thi thể Diêm Thụ Ninh vừa rơi ra. Đơn trưởng khẽ hấp, ngọc phù lăng không rơi xuống trong tay Diệp Chân, khoảnh khắc thần niệm tràn vào, để giữa Diệp Chân và nhân xà xuất hiện một cỗ liên hệ khó hiểu, thậm chí Diệp Chân có thể nhờ vào đó cảm ứng được trạng thái thực của nhân xà, gần như bên ranh giới bạo phát. Dưới tình huống bình thường, ngọc phù bình thường chỉ cần cầm vào tay sẽ có thể dễ dàng khống chế thi triển, nhưng hình thú ngọc phù này quá quái dị. Mặc dù thần niệm của Diệp Chân có thể rót vào, nhưng vô luận Diệp Chân thử làm sao, đều không cách nào khống chế, hình như bên trong có một tầng cấm chế kỳ quái. Xem ra, chỉ có thể lãng phí lực lượng bản thể tử linh. Thở dài một tiếng, trong lòng bàn tay Diệp Chân siết chặt, đồng thời vô thanh vô tức bóp nát hình thú ngọc phù, bàng bạc kiếm khí từ thể nội Diệp Chân dâng lên. Nhưng chưa đợi Diệp Chân triệt để dẫn động tử linh bản thể kiếm lực, con mắt Diệp Chân đã đột ngột trừng lớn. Khoảnh khắc hình thú ngọc phù nát bấy, nhân xà để Diệp Chân cực kỳ kiêng kỵ, vị trí ngực của nó đột nhiên chảy ra một lượng lớn huyết hoa, sau đó, nhân xà ngã trên mặt đất cào thét, vùng vẫy mấy hơi, cứ như vậy chết đi. Một màn này để Diệp Chân có chút kinh ngạc, cũng làm cho Diệp Chân nhìn ra một ít gì đó. Vạn Tinh Lâu làm ra loại quái vật nhân xà này, chiến lực xác thực phi thường kinh người, nhưng chỉ sợ Vạn Tinh Lâu trước mắt cũng không có phương pháp khống chế tuyệt đối món đồ chơi này, hoặc chỉ có thể dựa vào ngọc phù khống chế. Hơn nữa, cho dù có ngọc phù, cũng vô pháp hoàn toàn khống chế. Cho nên, sợ nhân xà này mất khống chế, mới đánh vào hủy diệt cấm chế trong ngọc phù. Hình thú ngọc phù nát, nhân xà chết. Nhưng lúc này, Diệp Chân không có thời gian nghiên cứu nhân xà. Bước nhanh xông về Phong Khinh Nguyệt, vội vàng tháo sợi dây trên người nàng ra. Ngay lúc đó, Phong Khinh Nguyệt đã ôm Diệp Chân thật chặt, Diệp Chân có thể cảm giác được, thân thể mềm mại của Phong Khinh Nguyệt đang không ngừng run rẩy. Cho dù tu vi mạnh đến chú mạch cảnh thất trọng, trong mấy hơi nước mắt đã rơi ướt bả vai Diệp Chân. Ta biết huynh nhất định sẽ tới. An ủi một hồi lâu, Phong Khinh Nguyệt mới chấn định lại. Trên cơ bản chuyện không sai biệt lắm với tưởng tượng của Diệp Chân. Khác biệt chính là, dẫn dụ Diệp Chân ra ngoài là một phong phủ tấn của Phong Khinh Nguyệt, còn dẫn dụ Phong Khinh Nguyệt ra ngoài lại là một Diệp Chân khác. Theo lời kể của Phong Khinh Nguyệt, gia hỏa kia giả trang Diệp Chân, chính là một thi thể có gương mặt như Diệp Chân đang nằm trong hang núi. Giả trang thật vô cùng giống. Nói thật, ngay từ đầu Phong Khinh Nguyệt căn bản không nhận ra được, cũng không có hoài nghi. Diệp Chân hắn hẹn trong thần giáo, còn có thể là giả ư. Nhưng, sau khi Phong Khinh Nguyệt chủ động dắt tay Diệp Chân, một tia xúc cảm rung động rất nhỏ hoàn toàn không giống so với trước kia làm, cho nàng nghi ngờ. Tay Diệp Chân vô cùng ấm áp, nắm cực dễ chịu. Mà trong lòng bàn tay người giả mạo này, lại ẩm ướt nhơn nhớt, lại vừa lạnh, mấu chốt nhất là, ngón tay lớn nhỏ không đều. Điểm này chỉ có Phong Khinh Nguyệt nhiều lần dắt tay với Diệp Chân mới có thể cảm giác được. Sau đó, Phong Khinh Nguyệt thuận miệng hỏi một vấn đề. Mẫu thân ta bảo ngươi đến dùng cơm, ngươi đi không? Tên giả Diệp Chân trả lời có, nhưng trên thực tế, mẫu thân của Phong Khinh Nguyệt sớm đã qua đời nhiều năm. Sau đó, vị võ giả có tu vi chú mạch cảnh lục trọng đã biến thành một bộ thi thể. Thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, đã Phong Khinh Nguyệt bị trực tiếp đập nát trái tim của hắn. Cuộc chiến bắt đầu như vậy. Dựa vào hai kiện trung phẩm linh khí là Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân và Ô Tàm Linh Ti Giáp, Phong Khinh Nguyệt thành công xử lý một vương giả khai phủ cảnh nhị trọng, làm trọng thương một vị khác. Nhưng, nhân số của đối phương rất nhiều, còn có một vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, dưới sự vây công của ba vương giả và bốn võ giả chú mạch cảnh, Phong Khinh Nguyệt giết một tên làm thương bốn tên, cuối cùng vẫn bị bắt sống. Chuyện phía sau, Diệp Chân đều biết. Đúng rồi, bọn hắn bắt sống ta, nhất định muốn uy hiếp giáo chủ, chúng ta phải lập tức. Phong Khinh Nguyệt nhắc nhở, để Diệp Chân mới nhớ tới chuyện này, vội vàng muốn phát một phong phủ tấn báo bình an cho Giản Thiên Hùng. Nhưng, trước khi phát ra phủ tấn đó, Diệp Chân lại dừng lại một chút. Diệp Chân đã biết được kế hoạch của Vạn Tinh Lâu, hơn nữa có giao lưu với Giản Thiên Hùng, cũng biết Diêm Vô Cực đang ở trong thần giáo tổng đàn. Có chút ngẫm nghĩ một chút, nội dung phủ tấn Diệp Chân phát cho Giản Thiên Hùng có thay đổi. Đã cứu được Khinh Nguyệt, không cần lo lắng. Nhưng, giáo chủ không ngại nếu thuộc hạ hào hào đáp lại, một món đại lễ lớn cho bọn hắn chứ, vì bọn họ cũng dám có ý đồ với Khinh Nguyệt. Lần này Diệp Chân thật sự nổi giận. Đương nhiên, Diệp Chân cũng muốn nếm tư vị người bị giả mạo, nghĩ tới khả năng Vạn Tinh Lâu dùng quái vật nhân xà đối phó Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân đã có một loại cảm giác không rét mà run. Hơn nữa mấy lần sinh tử, lại còn dùng hết một thôn phong thú cực kỳ chân quý để bảo mệnh. Nếu Diệp Chân không đáp lại đại lễ một chút, vậy thì không phải là Diệp Chân. Phù tấn Diệp Chân bay ra không bao lâu, đã nhận được câu trả lời của Giản Thiên Hùng. Hảo hảo, nếu lễ không đủ lớn, ngươi muốn cưới Khinh Nguyệt, đừng nghĩ lão phu gật đầu. Đây là câu trả lời Giản Thiên Hùng cho Diệp Chân. Đáp lễ như thế nào mới đủ lớn? Đây là một vấn đề. Nhưng khi Diệp Chân nghĩ ra đáp án liền vỗ đầu. Khi Diệp Chân nói đáp án này ra, Phong Khinh Nguyệt bên cạnh cũng cả kinh, hỏi Diệp Chân có bị điên không? Hiển nhiên, Phong Khinh Nguyệt cảm thấy ý nghĩ trả thù này của Diệp Chân là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng sau khi Diệp Chân biểu diễn một chút thuật độn thổ cho Phong Khinh Nguyệt xem, nàng mới nhớ tới trước kia, Diệp Chân cũng chui ra trong lòng đất của Vạn Tinh Phân Lâu chân linh vực. Đáp án này của Diệp Chân cũng làm cho Phong Khinh Nguyệt vô cùng chấn động, chính là đồ diệt Vạn Tinh Phân Lâu ở chân linh vực. Hơn nữa, không cần Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân nói muốn dựa vào lực lượng của một mình. Dưới tình huống bình thường, đây rất không thể nào. Nếu đổi hai chữ đồ diệt thành ám sát, sẽ có thể dễ dàng nhiều hơn. Phong Khinh Nguyệt muốn hỗ trợ, nhưng lá gan của nàng cũng hơi nhỏ. Vừa nghĩ đến chuyện này chỉ có thể càng thêm lo lắng. Thứ hai, Tiểu Miêu đang bị thương còn cần có người chăm sóc. Tuy thương thế của Tiểu Miêu đã có chỗ khôi phục, nhưng mặt ngoài miệng vết thương quá lớn, tạm thời không cách nào thi triển càn khôn như ý bí thuật, hình thể quá lớn, mục tiêu quá lớn, không thích hợp cho hành động của Diệp Chân đêm nay. Lúc này ở Thanh Lam Võ Đô, bầu trời đầy sao, vạn nhà đốt đèn, Vạn Tinh Phân Lâu chân linh vực cũng không ngoại lệ, đèn đuốc sáng trưng. Tuy phân lâu đèn đuốc sáng trưng lại lộ ra một cổ hương vị khắc nghiệt, trong ngoài phân lâu, khắp nơi đều có bóng người. Bên trong phân lâu, trên mặt từng võ giả tuần tra đều vẻ túc mục, bình thường sẽ không nói chuyện phiếm dù chỉ nửa câu, con mắt mỗi người đều như chim ưng nhìn chằm chằm dò xét phạm vi xung quanh. Tất cả mọi chuyện, chỉ vì một mệnh lệnh Diêm Tùng thay mặt lâu chủ, đây là thời khắc tử vong cảnh giới. Tử vong cảnh giới, đây là cảnh giới đẳng cấp cao nhất trong Vạn Tinh Lâu, đại biểu cho sắp có đại địch xâm lấn, hơn nữa khả năng sẽ xuất hiện vô số thương vong. Trước đây, không ai tin tử vong cảnh giới. Bởi vì dựa vào danh vọng và thực lực của Vạn Tinh Lâu, ai dám công kích, ai dám quy mô xâm lấn. Dưới tình huống bình thường, tử vong cảnh giới chỉ là bài trí. Nhưng, hơn 3 tháng trước lâu chủ Diêm Tông, và hai vị cung phụng còn có thủ vệ cường đại quỷ dị tử vong, đã gõ lên hồi chuông cảnh báo cho Vạn Tinh Lâu. Cho nên, lúc chạng vạng tối, mệnh lệnh tử vong cảnh giới được ban bố, tất cả mọi người, đều như lâm đại địch, tần suất tuần tra và lực lượng tuần tra so với bình thường đã tăng lên mấy lần. Cơ hồ tất cả võ giả nghe được mệnh lệnh, đều đã quay về Vạn Tinh Lâu. Nếu không phải vì làm quá sẽ khiến cho Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn đối phó phải chú ý, chỉ sợ lúc này hộ lâu đại trận đều đã được khởi động. Mặc dù chưa khởi động hộ lâu đại trận, trong Vạn Tinh Phân Lâu chân linh vực, Diêm Tùng thay mặt lâu chủ tự mình tọa trấn trong nội đường, mỗi một phút đồng hồ trôi qua, đều sẽ phát phủ tấn câu thông một lần cho 24 tuần tra đội, xác nhận không có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra. Diêm Tùng, một trong nhân vật quan trọng của Vạn Tinh Lâu biết rõ kế hoạch đêm nay, phi thường tinh tường một khi kế hoạch bắt đầu, khả năng Nhật Nguyệt Thần Giáo hội bí quá hóa liều, sẽ có thể hành động vây công phân lâu, cho nên mới phải khẩn trương như thế. Bởi vì kế hoạch hôm nay của bọn hắn đã làm cho Giản Thiên Hùng kích thích quá lớn, nếu an bài không tốt, đối phương sẽ làm ra sự tình điên cuồng gì không ai nắm chắc. Trong tinh đường, hai vị cung phụng tiền nhiệm và Diêm Tùng, 6 gã tu vi chú mạch cảnh 7 tầng đến 8 tầng, đám thủ vệ tự tĩnh tọa trong đại sảnh, chờ đợi tin tức mới nhất. Trên thực tế, đây chỉ là một nhóm người tiền nhiệm và Diêm Tùng mà thôi, bởi vì Diêm Tông tử vong, làm cho Diêm gia Huyền Thiên đối với phân lâu Vạn Tinh Lâu coi trọng tăng lên mấy lần. Cho nên, lần này, năng lực người được phái tới thay mặt lâu chủ Diêm Tông đã tăng lên gấp đôi có thừa. Ngoại trừ những lực lượng trong tinh đường, 8 người tham gia bắt sống Phong Khinh Nguyệt cũng là lực lượng quan trọng do Diêm Gia Huyền Thiên phái đến hỗ trợ Diêm Tùng. Hơn nữa, có 5 cung phụng sắp bước vào vương giả khai phủ cảnh, mà Diêm Tùng thay mặt lâu chủ tu vi cũng cao tới khai phủ cảnh tam trọng, làm cho số lượng vương giả khai phủ cảnh tăng lên 6 người. Mà trước đó, cung phụng khai phủ cảnh bên người lâu chủ Diêm Tông cũng chỉ có 2 người mà thôi. Đội hình như vậy, làm cho Diệp Chân đang thoải mái độn đến tinh đường trong lòng đất có chút do dự. Theo như ý nghĩ trước đây, hắn sẽ xử lý người mới tới thay mặt lâu chủ Vạn Tinh lâu, nhưng khi lẻn vào trong lòng đất tinh đường quan sát, sau khi cảm ứng cẩn thận tình huống võ giả trong nội đường, Diệp Chân lại do dự. 3 vị vương giả khai phủ cảnh, tu vi lần lượt là khai phủ cảnh tam, tứ, ngũ trọng, còn có 6 võ giả chú mạch cảnh thất, bát trọng, thực lực này quá cường đại. Dưới tình huống bình thường, nếu Diệp Chân tùy tiện lao ra, tuyệt đối là đang tìm đường chết. Huống chi phía ngoài còn có mấy trăm võ giả hồn hải cảnh đang tuần tra, còn có gần 50 võ giả có tu vi chú mạch cảnh. Lực lượng cường đại như vậy, sợ là chỉ có Nhật Nguyệt Thần Giáo dốc toàn bộ sức lực mới có thể làm được. Nếu chỉ dựa vào lực lượng của một mình Diệp Chân tuyệt đối không làm được. Nhưng vấn đề là, hôm nay, Diệp Chân cũng không phải tới một mình. Phong Khinh Nguyệt xác thực không có tới, nhưng Diệp Chân thật không phải tới một mình. Lâu chủ, Diêm Ninh Diêm Cung Phụng cũng đã bắt giữ nữ nhân kia hơn nửa canh giờ, còn tiểu đội sát thần vẫn chưa có tin tức truyền đến, hơn nữa cũng không thấy Phủ Tấn hồi báo, cần phái người đi xem hay không. Trong tinh đường, Cung Phụng tên Ngô Bân có tu vi cao nhất vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng mở miệng. Diêm Tùng nhẹ nhàng lắc đầu. Chờ một chút, tiểu đội sát thần đối phó vương giả khai phủ cảnh cũng chưa từng thất thủ, huống chi chỉ đối phó với một võ giả chú mạch cảnh tứ trọng. Không có Phủ Tấn hồi báo, rất có thể do bọn hắn vào đại trận hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng nếu tiểu đội sát thần đều đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ chúng ta đuổi qua cũng không có bất kỳ tác dụng, vẫn nên chờ một chút, chờ tam trưởng lão chỉ thị. Nghe được quyết định của Diêm Tùng, Cung Phụng Ngô Bân nhẹ nhẹ gật đầu. Ngạch địa, tiếng vỗ tay thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Bang bang bang. Tiếng vỗ tay này làm cho tất cả võ giả trong tinh đường xoay mình, thần kinh căng cứng, toàn bộ đứng lên. Người nào? Xem kìa, bàn tay. Chỗ đó có một đôi tay, tiếng vỗ tay từ nơi đó phát ra. Một võ giả chỉ hướng cửa ra vào tự nhiên xuất hiện 2 bàn tay đang đập vào nhau trồi lên từ lòng đất, nghẹn ngào la hoảng lên. Khi ánh mắt mọi người nhìn, thân hình Diệp Chân cũng rời khỏi lòng đất, đứng ở trước mặt mọi người. Không sai, chỉ dựa vào một câu nói vừa rồi, vị Diêm lâu chủ mới tới này thông minh hơn nhiều so với tên Diêm Tông ngu xuẩn kia. Thoáng chốc, trong tinh đường, vô số quang hoa bay lên. Từng kiện linh khí xuất hiện trước người 3 vương giả khai phủ cảnh, bàng bạc linh áp phô thiên cái địa xông về phía Diệp Chân. Đối mặt với vị khách quái dị như Diệp Chân, 2 vị cung phụng lập tức muốn động thủ, lại bị Diêm Tùng thay mặt lâu chủ ngăn cản. Đừng nóng vội, trước làm rõ trong tinh đường là ai rồi tính sau. Sau khi nghe những lời này, Diệp Chân lần nữa vươn ngón tay cái tán thưởng Diêm Tùng. Ừ, Diêm lâu chủ thông minh. Chỉ bằng những lời này, vài các ngươi đều có thể hiểu rõ, không bị chết một cách u mê đần độn. Chết. Ánh mắt Ngô Bân phát ra vô số thần niệm vô hình vô chất oanh về phía Diệp Chân. Một võ giả chú mạch cảnh tứ trọng lại có thể kiêu ngạo trước mặt nhiều người bọn hắn, hắn đã nghĩ tới trước phải cho Diệp Chân chút giáo huấn. Chính là, khoảnh khắc thần hồn công kích của hắn vừa bay ra, ánh mắt Diệp Chân hơi động, thoáng chốc, thân hình Ngô Bân run lên, như bị sét đánh, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ngươi lại có thể trực tiếp phá vỡ lực lượng thần hồn của ta, ngươi rốt cuộc là cao nhân phương nào? Vẻ mặt Ngô Bân khiếp sợ, nói chuyện cũng lắp bắp. Diệp Chân mỉm cười. Chân thân của ta, hơn nữa các ngươi hẳn rất quen thuộc ta, các ngươi sẽ không mau quên như vậy chứ. 9 vị võ giả của Vạn Tinh lâu lập tức ngạc nhiên, quen thuộc, dễ quên. Trong trí nhớ của bọn hắn, thật sự không có nhận biết võ giả nào như vậy. Thần sắc Diêm Tùng đột nhiên biến đổi, chú mạch cảnh tứ trọng, còn trẻ, tu vi thần hồn cực kỳ cường đại. Những chi tiết này, không phải chính là một mục tiêu trong trọng điểm đối phó và hoài nghi trước đó, của bọn hắn. Ngươi là... Diệp Chân. Diệp Chân lần nữa hướng về phía Diêm Tùng dựng thẳng ra một ngón tay cái. Hay, vẫn là Diêm lâu chủ thông minh. Ngươi chính là Diệp Chân. Hả, ngươi chính là Diệp Chân. Còn tiểu đội sát thần thì sao? Tiểu đội sát thần đâu? Chẳng lẽ tiểu đội sát thần chưa tìm được ngươi? Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Diệp Chân tiện tay ném ra thi thể đám Diêm Quả, Diêm Luân, Vệ Tinh Tinh. Tiểu đội sát thần, các ngươi đang nhắc tới đám người phế vật này. Cửu đệ, Tinh Tinh. Thân hình Diêm Tùng chấn động, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân trở nên vô cùng kinh hãi, ngón tay có chút trà sát, một đạo phù quang tự phóng lên trời. Diêm Tùng muốn báo tin cho Diêm Vô Cực. Nhưng Phủ Tấn vừa bay ra ngoài cửa sổ hơn trăm thước, như gặp phải một tầng vô hình trở ngại, bạo liệt. Trận pháp, ngươi bố hạ trận pháp khi nào? Có thể chặn lại Phủ Tấn, chỉ có thể là trận pháp, ngoài tinh đường vô thanh vô tức bố hạ trận pháp, người này phải có thủ đoạn cao minh cỡ nào? Ách, các ngươi phát hiện trận pháp, ta quên giới thiệu cho các ngươi vài vị bằng hữu. Diệp Chân buông tay ra. Các ngươi sẽ không cho rằng ta ngốc đến nỗi một mình tới đối chọi với các ngươi chứ? Nói xong, Diệp Chân vỗ tay phát ra tiếng. Hai vị, nên lộ diện rồi. Trận pháp ngoài cửa lóe lên quang hoa, một đạo hàn mang và một đạo linh quang. Băng Sắt Vương, Huyễn Trận Vương, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Vạn Tinh Lâu chúng ta cũng không có đắc tội nhị vị. Chứng kiến hai người đi ra từ trong trận pháp, Diêm Tùng giật mình. Thân là vương giả khai phủ cảnh, Băng Sắt Vương La Thủ cùng Huyễn Trận Vương Trần Xí đại danh đỉnh đỉnh, hắn có biết. Mà hai người này làm cho sắc mặt Diêm Tùng lần nữa tái đi. Băng Sắt Vương La Thủ không có trả lời, lạnh lùng chằm chằm vào mọi người trong phòng, ánh mắt kia như nhìn một đống thi thể. Thời điểm này Huyễn Trận Vương Trần Xí sẽ tiếp một câu. Vạn Tinh Lâu đương nhiên không có đắc tội chúng ta, nhưng lại đắc tội Diệp Công Tử. Khi nói đến ba chữ Diệp Công Tử, thần sắc Trần Xí có chút cung kính làm cho đại não Diêm Tùng có chút không tiếp thụ được chuyện này. Hình như hai người này rất để ý Diệp Chân. Không không không. Ngô Bân Vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng của Vạn Tinh Lâu mở miệng. Huyễn Trận Vương, bổn sự ngươi bày trận lão phu biết rõ, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào vô thanh vô tức bố hạ đại trận ngàn mét quanh người chúng ta. Nghe được vấn đề này, Trần Xí cười thần bí, ánh mắt nhìn hướng về phía Diệp Chân. Cái này, ngươi phải hỏi Diệp Công Tử. Hắn. Khi ánh mắt Ngô Bân nhìn hướng Diệp Chân lại không kiên nhẫn phất phất tay. Còn có mấy bằng hữu, cũng phải giới thiệu cho các ngươi một chút. Còn có. Nghe được câu này, vô luận Diêm Tùng hay Ngô Bân, sắc mặt đều đã tái. Huyễn Trận Vương Trần Xí và Băng Sát Vương La Thủ đã đủ rồi khủng bố. Còn có. Thật ra chính hai người Trần Xí và La Thủ cũng có chút buồn bực. Chủ thượng trừ bọn họ ra, còn chuẩn bị nhân thủ nào? Khoảnh khắc một nhóm vật thể huyết sắc bị Diệp Chân văng ra từ trong lòng bàn tay, lập tức triển khai thân thể, biến thành ba khối lỗi hầu vương cao hơn ba thước. Hỏa nhãn như chuông đồng cũng trong tích tắc này mở ra. Đây là vài bằng hữu khác Diệp Chân muốn giới thiệu cho đám người Diêm Tùng. Hơn nữa, lời thoại Diệp Chân giới thiệu chỉ có một chữ. Giết. Khi một chữ giết văng ra, Băng Sát Vương La Thủ, Huyễn Trận Vương Trần Xí đồng thời ra đòn. Trong tinh đường Vạn Tinh Lâu, vô số quang hoa lập tức phóng lên trời. Mà Diệp Chân vẫn như cũ ôm cánh tay đứng đó, đầu ngón tay toát ra một đám địa mạch thiên hỏa huyết sắc. Nhưng cho đến khi chiến đấu chấm dứt, một đám địa mạch thiên hỏa trên đầu ngón tay của Diệp Chân vẫn chưa có cơ hội oanh ra. Chủ yếu là do Diệp Chân giới thiệu bằng hữu đội hình quá cường đại cho Diêm Tùng. Hai vị Băng Sát Vương La Thủ và Huyễn Trận Vương Trần Xí thì không cần nhiều lời, một khai phủ cảnh ngũ trọng hậu kỳ, một khai phủ cảnh lục trọng. Hơn nữa, tuy Băng Sát Vương La Thủ chỉ có chiến lực khai phủ cảnh ngũ trọng hậu kỳ, nhưng lại có chiến tích chém giết vương giả khai phủ cảnh lục trọng kinh người. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần hai vị này giải quyết hết 8 người trước mặt cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng hai vị này chính là khôi lỗi cấp bậc khai phủ, cảnh Diệp Chân rất vất vả mới thu phục được. Hơn nữa do tác dụng chiến lực cường đại đặc thù, Diệp Chân không nguyện ý để bọn họ xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên, Diệp Chân tiện thể giới thiệu khôi lỗi thông tí hỏa hầu vương đã lâu không dùng, cho Diêm Tùng, tiện thể cho bọn chúng hoạt động gân cốt một chút. Hậu quả trực tiếp nhất chính là Diệp Chân thành một khán giả đứng xem những người khác chuẩn bị địa mạch thiên hỏa và luyện hồn thần quang phát ra bất cứ lúc nào, vẫn chưa có cơ hội thi triển. Về phần Băng Sát Vương và Huyễn Trận Vương vì sao lại xuất hiện ở nơi này, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trong luyện khí Diệp Chân có chỗ tiến bộ, trước đây Diệp Chân phát hiện hai vị này vẫn dùng hạ phẩm linh khí, hơn nữa cũng không có phòng ngự linh giáp. Khi Phủ Tấn triệu bọn họ chạy tới, nghĩ luyện chế cho bọn hắn vài món trung phẩm linh khí, tăng lên thực lực sơ bộ của bọn hắn. Không ngờ, trùng hợp gặp qua chuyện này. Chủ thượng, may mắn không làm nhục mệnh. Chiến đấu bắt đầu nhanh, chấm dứt nhanh hơn, chưa tới 60 tức, 8 võ giả có thể đứng gần đỉnh cao nhân sinh đã bị giết chết. Chỉ là ánh mắt Băng Sát Vương La Thủ và Huyễn Trận Vương Trần Xí, thỉnh thoảng dò xét trên người ba khôi lỗi thông tí hỏa hầu vương. Lần đầu tiên, bọn họ phát hiện chủ nhân của bọn hắn Diệp Chân còn có lá bài tẩy như vậy. Cũng đừng xem thường ba con khôi lỗi hỏa hầu vương chỉ có tiên cảnh sơ kỳ, tương đương với thực lực khai phủ cảnh 2-3 trọng, dù cho bọn chúng hung hãn không sợ chết. Còn có thông tí thần thông này, xử lý vương giả khai phủ cảnh tứ ngũ trọng, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Đội ngũ tuần tra bên ngoài, đều đã giải quyết hết. Diệp Chân hỏi. Bẩm chủ thượng, đều đã giải quyết, sau khi lặng yên không một tiếng động bố hạ đại trận, ta và lão là một người một nửa, những đội ngũ tuần tra kia, quá yếu, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là chú mạch mạch cảnh tứ trọng, còn chịu không được một cái tát của lão phu. Những nô bộc kia thì sao? Diệp Chân lại hỏi. Theo như chủ thượng giao cho, tận lực không làm bị thương tánh mạng thường dân. Những nô bộc kia, đại đa số đều bị đánh ngất xỉu. Nhưng phàm là chứng kiến bộ dáng của chúng ta, đều bị chúng ta chém giết. Huyễn Trận Vương Trần Xí nói. Đồ diệt. Là triệt để đồ diệt Vạn Tinh Lâu. Trước đây, lần đầu tiên, Diệp Chân chỉ chân chính giết những cao tầng Vạn Tinh Lâu. Nhưng lúc này đây lại là chém giết toàn bộ võ giả xuất hiện trong phân lâu. Diệp Chân hôm nay thật sự bị Vạn Tinh Lâu chọc giận. Vạn Tinh Lâu tính toán mai phục Diệp Chân hắn là chuyện nhỏ, lại dám giả trang Diệp Chân dụ dỗ Phong Khinh Nguyệt, bắt giữ Phong Khinh Nguyệt cũng đã thành công khơi dậy lửa giận của Diệp Chân. Nhưng vẫn chưa làm Diệp Chân tới mức độ đồ diệt cả Vạn Tinh Lâu. Trong sơn động, Diêm Thụ Ninh muốn trả thù Diệp Chân, muốn lợi dụng lực lượng Vạn Tinh Lâu trải rộng các vực, đối phó thân nhân, bằng hữu của hắn, đã triệt để chọc giận hắn, chạm tới điểm mấu chốt nhất của hắn. Cũng là nguyên nhân dẫn đến Diệp Chân muốn triệt để đồ diệt bọn họ. Sau khi đồ diệt tất cả nhân thủ Vạn Tinh phân lâu ở chân linh vực, lực chú ý Vạn Tinh tổng lâu tuyệt đối sẽ không tập trung vào trên những người kia, mà tập trung vào trên người hiểm nghi lớn nhất hoặc trực tiếp cho rằng hung thủ là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bởi vì loại chuyện đồ diệt này, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không phải một người có thể hoàn thành, lại càng không phải Diệp Chân, một võ giả chú mạch mạch cảnh tứ trọng có thể hoàn thành. Mặc cho ai đến xem, kéo dài chuyện này, tuyệt đối là một thế lực lớn. Bởi vậy, đồ diệt Vạn Tinh phân lâu chân linh vực có thể thành công toàn bộ lực chú ý, và lửa giận của Vạn Tinh lâu sẽ tập trung trên người Nhật Nguyệt Thần Giáo, thân nhân và bằng hữu Diệp Chân, ở Hắc Long vực xa xôi cũng sẽ tránh được nguy cơ chí mạng. Tuy nhiên, Diệp Chân biết lực lượng Vạn Tinh lâu ở Hắc Long vực vô cùng yếu kém, muốn đối phó thân nhân và bằng hữu của hắn cũng không dễ dàng, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ vạn nhất. Diệp Chân chỉ có thể lựa chọn làm như thế. Về phần Nhật Nguyệt Thần Giáo, đã bị Vạn Tinh lâu theo dõi, nhiều hơn nữa cũng chưa thể hấp dẫn chút lửa giận nào của Vạn Tinh lâu. Vừa rồi, Diệp Chân có thể mượn những người này hào hào đấu một trận với Vạn Tinh lâu. Không sai, sau khi thu toàn bộ thi thể chứa vào trong chữ vật giới chỉ, các ngươi hãy tận lực thăm dò tàng bảo khố của Vạn Tinh lâu, bảo bối nơi này thuộc về các ngươi. Diệp Chân rộng rãi nói. Băng Sát Vương và Huyễn Trận Vương lích nhau, đồng thời vui vẻ. Tạ ơn chủ thượng. 3 tháng trước, Vạn Tinh lâu đã bị Diệp Chân cướp sạch qua một lần. Hiện nay mới hơn 3 tháng thời gian, địa bàn Vạn Tinh lâu bên ngoài toàn bộ bị mất. Ngẫm lại thời gian ngắn ngủi như vậy cũng tích lũy không bao nhiêu tài phú, tiện tay thưởng cho 2 thuộc hạ. Sau trăm tức, Huyễn Trận Vương Trần Xí dùng 2 tay đưa cho Diệp Chân một cái chữ vật giới chỉ. Bên ngoài quang hoa lóe lên, vô ảnh vi quang trận tán đi ánh sáng. Vô ảnh vi quang trận là một loại khốn trận có chút đơn giản, tác dụng chủ yếu là ngăn cách vây hãm địch trong ngoài. Có thể chặn lại phù tấn, vẫn chưa đạt tới công năng ảo diệu của ảo trận. Mặc dù trận pháp có chút đơn giản, nhưng khi bày trận vì liên kết với địa mạch, tuyệt đối sẽ có một ít lực lượng ba động gây chú ý cho mục tiêu. Nếu ảo trận này do Vương Trần Xí tự mình ra tay, cũng không cách nào tránh khỏi vấn đề này. Nhưng do Diệp Chân ra tay bày trận lại không giống với lúc trước. Cầm trận bàn bày trận của Huyễn Trận Vương, Diệp Chân đi vào trong lòng đất, trực tiếp đặt trận bàn gần địa mạch trong lòng đất, lặng yên không một tiếng động kích hoạt đại trận trong lòng đất. Lúc này mới có thể làm cho mọi người Diêm Tùng không phát giác trận pháp vây quanh, làm cho phân lâu Vạn Tinh lâu chân linh vực bị tàn sát không còn ai, nhưng động tĩnh cũng quá lớn. Đương nhiên, đây cũng do bụi quang vô ảnh trận cực kỳ đơn giản, chỉ cần dẫn động một chút lực lượng địa mạch mà lực lượng này cũng rất yếu, nếu đổi thành uy lực hơi mạnh một tí, chưa tới một khắc, trận pháp tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Mấy hơi sau, Diệp Chân bước ra, tinh đường, khi thân hình phóng lên trời bay về phía tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, ném ra một câu. Sau khi cướp sạch sạch sẽ, nhớ thiêu sạch nơi đây cho ta. Trong tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, cửu trưởng lão Vạn Tinh Tổng Lâu, tam trưởng lão Huyền Thiên Diêm gia, Diêm Vương Diêm Vô Cực vẫn đang tươi cười uống trà. Dù nước trà trong chén trà trong tay cũng đã trở nên lạnh buốt, Diêm Vô Cực vẫn như trước mân mê, nhưng chén trà cũng chưa thay. Đồng dạng, lúc này, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Giản Thiên Hùng cũng đang mân mê trà, nhưng ly trà của hắn vừa mới được thay. Một bên khẽ nhấp, một bên đang không ngừng có kè mặc cả. Diêm trưởng lão, chuyện này không thể được. Trước đây Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta chiếm địa bàn Vạn Tinh lâu, xác thực có thể trả lại, nhưng các loại tạp dịch, thợ mỏ tù binh Vạn Tinh lâu, tuyệt đối không thể thả. Nếu chúng ta thả bọn hắn ra, cũng có thể cầm linh tinh đến chuộc, bằng không, Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta sẽ không thể lăn lộn trên giang hồ. Nghe được thanh âm Giản Thiên Hùng có kè mặc cả, tâm tình Diêm Vô Cực lúc đầu kinh hỉ quá độ, bây giờ lại lo lắng. Có thể không phí chút lực lượng nào cầm lại tất cả địa bàn mất đi. Đó là chuyện tốt, nhưng Giản Thiên Hùng lần lượt đưa ra điều kiện kèm theo. Mới đầu, Diêm Vô Cực còn có tâm tư cò kè mặc cả với hắn, đến bây giờ, cũng chỉ nghe như gió thoảng mây bay. một loại dự cảm bất hảo sinh sôi trong đáy lòng. Dù từ đầu đến cuối, thái độ Giản Thiên Hùng cũng không có biến hóa gì lớn. Nhưng theo nhiều năm kinh nghiệm trên giang hồ làm cho huyệt thái dương diêm vô cực, thình thịch giật, hơn nữa trăm tức trước đã phân biệt phát ra ba đạo phủ tấn. Ba đạo phủ tấn theo thứ tự là hỏi thăm tình huống tiểu đội sát thần, cung phụng Diêm Thụ Ninh, Diêm Tùng. Nguyên bản, loại phủ tấn này phát ra đã khiến cho Diêm vô cực lo lắng, vẫn ngồi không yên. Hơn nữa, lúc này càng thêm ngồi không yên. Bởi vì đã trôi qua gần trăm tức, lại không có một đạo phủ tấn hồi đáp lại, điều này làm cho đáy lòng hắn bất an càng ngày càng đậm. Diêm trưởng lão, muốn nói tiền chuộc, một thợ mỏ lâu năm, ít nhất cũng phải 100 hạ phẩm linh tinh. Con số này, hảo, điều kiện Giản giáo chủ, lão phu đồng ý toàn bộ, khi nào thì giao ra địa bàn cho Vạn Tinh lâu chúng ta. Cảm giác bất an càng ngày càng mạnh khiến Diêm vô cực đột nhiên đứng thẳng lên. Điều này làm cho Giản Thiên Hùng đang kéo dài thời gian ngây ra một lúc, xem ra, con cáo già đối diện đã phát hiện cái gì. Lúc này cười hắc hắc, chuyện này sợ cần vài ngày. Kiểm kê bàn giao, còn phải thuyết phục các cao tầng trong thần giáo. Sợ là, vài ngày, chúng ta có thể đợi, nữ nhân kia có thể đợi được không? Diêm vô cực cực kỳ lãnh khốc khoát tay áo. Sắc mặt Giản Thiên Hùng lạnh lẽo, khi đang muốn nhắc lên, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú đột nhiên bước vào đại điện hồi báo. Giáo chủ, Diệp Thành Chủ cầu kiến. Diệp Thành Chủ, nghe được ba chữ này, hai hàng lông mày Giản Thiên Hùng nhíu chặt lập tức giãn ra, cười rộ. Mau mời, mau mời. Nếu Diệp Chân chủ động hiện thân, vậy có thể chứng minh một chuyện, Diệp Chân không chỉ cứu được Phong Khinh Nguyệt, còn mang đến một phần đại lễ. Đại lễ đáp lại Vạn Tinh lâu. Trong lúc đó, Giản Thiên Hùng cũng rất muốn biết, rốt cuộc Diệp Chân chuẩn bị kính mình đại lễ gì? Lần nữa cướp sạch Vạn Tinh lâu. Giản Thiên Hùng biết Diệp Thành chủ trong miệng Kỷ Nguyên Tổ chính là Diệp Chân, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Diêm Vô Cực lại còn chưa kịp phản ứng, không khỏi ngưng mắt nhìn về phía Diệp Chân đang đi vào. Thuộc hạ Diệp Chân, gặp qua giáo chủ. Diệp Chân. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, bát trà trong tay Diêm vô cực chia năm xẻ bảy, đồng tử trong tích tắc rút vào cực hạn, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân trở nên vô cùng nguy hiểm. Ngươi chính là Diệp Chân. Diêm vô cực đột nhiên đứng lên, đồng thời nhìn chằm chằm Diệp Chân, sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn, khóe miệng bắt đầu không tự chủ được co quắp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên thực tế, hỏi ra câu nói này, Diêm vô cực đã nhận ra người trước mắt này chính là Diệp Chân. Diệp Chân là đối tượng trọng điểm bị Vạn Tinh lâu bọn hắn chú ý, nhất là giết một phó lâu chủ Diêm Côn do Diêm gia an bài, còn chém giết thiên tài võ giả Diêm gia Diêm Dịch Quân, đã là tử địch của Diêm gia. Vô luận chân dung hay linh tượng Diệp Chân, Diêm vô cực đều nhìn qua hơn mấy trăm lần. Sở dĩ như thế vì tiểu đội sát thần. Nếu Diệp Chân có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây, như vậy tiểu đội sát thần nhất định đã xảy ra chuyện. Tiểu đội sát thần. Đây chính là tinh anh chân chính của Diêm gia. Toàn bộ trong Vạn Tinh lâu, có 17 chi tiểu đội sát thần nhưng lệ thuộc vào Diêm gia có 3 chi. 3 chi tiểu đội sát thần, Diêm gia luôn trân quý, bình thường sẽ không vận dụng, đừng nói toàn quân bị diệt, chỉ cần bị giết 1-2 tên như bị cắt thịt trên ngực. Bây giờ, Diệp Chân xuất hiện ở đây, để cho lòng Diêm vô, cực bỗng nhiên lột bột một chút, tiểu đội sát thần tuyệt đối đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, Diệp Chân chậm rãi quay người. Trên dưới đánh giá Diêm vô cực một lần, mới chậm rãi chắp tay. Ngươi hẳn là Diêm vô cực. Lớn mật. Khi Diệp Chân gọi ra tên Húy, hai tiểu quỷ Diêm Vương phía sau Diêm vô cực cùng lúc tiến lên một bước, khí lãng vô cùng âm lãnh, đột ngột xông về Diệp Chân. Hừ lạnh một tiếng, chẳng biết lúc nào hai vị thái thượng, trưởng lão Niên Ti Cảnh và Thái Hành Xương đã xuất hiện trong nhật nguyệt, thần giáo cùng nhau tiến lên, một màn linh quang đột ngột xuất hiện. Ầm. Khí lãng giao kích, hai người Niên Ti Cảnh, Thái Hành Xương bị lùi lại 4 bước. Mà hai tiểu quỷ Diêm Vương lại chỉ lui 2.5 bước. Đây khiến Niên Ti Cảnh biến sắc, trong lúc vô hình giao phong, bọn hắn đã rơi xuống hạ phong. Hai tiểu quỷ Diêm Vương kia lại đắc thế không nhường người, cười khăng khắc quái dị một tiếng, định công kích lần nữa, nhưng lại bị Diêm vô cực cản lại. Hiển nhiên, bây giờ không phải lúc vạch mặt động thủ, hơn nữa, đây chính là Tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng không phải nơi bọn hắn động thủ. Thời điểm này, tu vi của bọn hắn có thể gắt gao ngăn chặn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng nhiều chú mạch cảnh cao thủ vây quanh, không cẩn thận sẽ bị thiệt thòi lớn. Chính là lão phu. Diêm vô cực nhìn chằm chằm Diệp Chân, đột nhiên cười lạnh. Theo lời đồn, mỗi lần Diệp Chân Diệp Thành Chủ chiến đấu, đều có thể làm cho người ta cảm thấy sẽ có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Không ngờ, lần này, lại cho lão phu một kinh hỉ thật to, lại có thể thoát khỏi vây khốn từ trong tiểu đội sát thần. Không ngờ, cho dù chúng ta phái ra tiểu đội sát thần, vẫn đã xem thường Diệp Thành Chủ, hoặc xem thường Hắc Thủy Chân Nhân phía sau Diệp Thành Chủ. Đây là một trong những lời nói thăm dò của Diêm vô cực. Hắn muốn biết tiểu đội sát thần đến cùng tổn thương như thế nào, Còn có, Diệp Chân đến cùng có ai giúp đỡ hay không? Nhưng hắn nhất định thất vọng, vì Diệp Chân căn bản không trả lời vấn đề của hắn. Tại hạ chạy thoát, đã có thể làm cho Diêm trưởng lão kinh hỉ như thế. Như vậy tại hạ có chuẩn bị phần lễ vật này cho Diêm trưởng lão, tuyệt đối có thể làm cho Diêm trưởng lão kinh hỉ đến thổ huyết. Diệp Chân cười tủm tỉm. Lễ vật, kinh hỉ đến thổ huyết. Thần sắc Diêm Vô Cực lạnh lẽo, Diệp Chân chuẩn bị lễ vật cho hắn, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nhưng nghe như thế, trong lòng Diêm Vô Cực trầm xuống, mơ hồ đoán được cái gì, hắn cảm thấy, rất có thể là thi thể nào đó trong đám người tiểu đội sát thần. Yên tâm đi, gan lão phu rất lớn, không dễ bị dọa đâu. Ngược lại, giản giáo chủ đây, cũng nên cẩn thận, không đưa ra quyết định đúng đắn, ta sẽ cho giản giáo chủ một kinh hỉ to lớn. Diêm Vô Cực nói, ha ha, không nhọc Diêm trưởng lão quan tâm, nhưng Diệp Chân đã chuẩn bị lễ vật cho Diêm trưởng lão vẫn nên tiếp lễ mới ổn thỏa. Giản Thiên Hùng cười híp mắt, bộ dáng này để lòng Diêm Vô Cực lần nữa trầm xuống. Giản Thiên Hùng không ngờ lại không lo lắng an nguy của nữ nhi của hắn, điều này nói rõ cái gì? Mặc dù đã có chút chột dạ, nhưng Diêm Vô Cực lại không nguyện ý đánh mất mặt mũi Vạn Tinh Lâu, càng không nguyện ý để mất uy danh của mình. Đại mã kim đao hướng chỗ đó ngồi xuống, đôi mắt như đường chỉ lườm một cái, bắn ra quang mang như rắn độc âm lãnh, nhìn chòng chọc Diệp Chân. Lấy ra đi, lão phu cũng muốn xem là dạng lễ vật gì, có thể làm cho lão phu cả kinh thổ huyết. Ngay lúc đó, ánh mắt đám người Giản Thiên Hùng, Điền Quý Trương, Diêu Sâm, Thẩm Thương, Đồ Đức, Niên Ti Cảnh, Thái Hành Xương đều nhìn về Diệp Chân, bọn hắn cũng rất tò mò, đến cùng Diệp Chân chuẩn bị lễ vật gì cho Diêm Vô Cực. Ngay thời khắc đó, Diệp Chân lần lượt dùng thần hồn truyền âm cho đông đảo cao tầng trong Nhật Nguyệt, thần giáo nội dung như nhau. Cẩn thận đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Tốt, Diêm trưởng lão nhìn kỹ. Nói, Diệp Chân lấy ra một chữ vật giới chỉ. Thoáng chốc, vô luận hai phe địch ta, ánh mắt đều tập trung vào chữ vật giới chỉ này, nhưng võ giả của Nhật Nguyệt thần giáo, quanh thân đã có linh lực ba động mơ hồ. Thần niệm hơi động một chút, Diệp Chân đã rời thi thể trong chữ vật giới chỉ ra ngoài. Phanh phanh. Trước tiên ra tới hai cỗ thi thể. Đây là Diêm Bình và Diêm Luân của tiểu đội sát thần. Ngay sau đó, lại có thêm hai cỗ thi thể rớt xuống, là hai thành viên khác của tiểu đội sát thần. Con mắt Diêm Vô Cực đột ngột trợn tròn, vẻ khó tin khó mà hình dung, đột ngột hiện lên trên gương mặt hắn. Diệt cả đội. Tiểu đội sát thần không ngờ lại bị diệt cả đội. Chuyện này sao có thể? Khóe miệng Diêm Vô Cực đều đang run rẩy, trái tim đều đang chảy máu. Chỉ có ba chi tiểu đội sát thần. Hai tiểu quỷ Diêm Vương sau lưng Diêm Vô Cực, quanh thân sát khí đại thịnh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, trong mắt đều đỏ. Nếu không phải bên cạnh Diệp Chân có Niên Ti Cảnh, Thái Hành Xương trông coi, chỉ sợ hai người này đã nhào lên. Thế nào, lễ vật tại hạ chuẩn bị có, phải để Diêm trưởng lão rất kinh hỉ hay không? Nhưng, Diêm trưởng lão không cần phải gấp gáp, bốn cỗ thi thể này, chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ lễ vật tại hạ chuẩn bị cho ngươi. Một phần rất nhỏ. Câu nói này để con ngươi Diêm Vô Cực co rụt lại, cũng làm cho các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Bốn cỗ thi thể có thể làm cho khóe miệng Diêm Vô Cực run rẩy, vẫn chỉ là một phần rất nhỏ, vậy Diệp Chân chuẩn bị phần đại lễ này, đến cùng khủng bố cỡ nào? Ngay lúc đó, chỉ thấy Diệp Chân giơ tay lên, Diệp Chân giơ chữ vật giới chỉ lên cao cao, thi thể như sủi cảo rơi xuống, cùng một chỗ rớt xuống, còn có các loại còn máu tươi chưa khô, nội tạng, óc. Âm thanh bi thiết của Diêm Vô Cực cùng một giây vang lên. Quả nhi, Cực nhi, Thụ Ninh, không, ngươi làm sao có thể giết được bọn Thụ Ninh, bọn hắn có nhân xà, có nhân xà. Nhiều hậu bối như vậy, xuất hiện trước mặt để Diêm Vô Cực còn cách nào duy trì bình tĩnh, nghẹn ngào kêu đau. Quái vật nhân xà đúng không? Nó ở đây này. Diệp Chân sôi trào một chút, thi thể quái vật nhân xà đã xuất hiện trước mặt Diêm Vô Cực, để trong mắt Diêm Vô Cực đều kém chút không có chừng ra ngoài. Quái vật nhân xà, đây chính là đòn sát thủ chân chính của Vạn Tinh Lâu, nếu dùng thủ đoạn thông thường, ngay cả hắn là vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đều không giải quyết được. Lần này, vì đối phó Nhật Nguyệt thần giáo, mới cố ý mang nhân xà đến, không ngờ, còn chưa xuất thủ, nhân xà đã bị diệt. Diêm trưởng lão, ngươi thấy rõ ràng, ta mang tới lễ vật cho ngươi, không chỉ một mình nhân xà. Phần phật một tiếng, lại thêm một đống thi thể rơi xuống để Diêm Vô Cực chớp mắt hóa đá. Bởi vì hắn thấy được thi thể Diêm Tùng, còn có thi thể mấy cung phụng mới phát tới Vạn Tinh Phân Lâu chân linh vực. Ngươi toàn bộ Vạn Tinh Lâu chúng ta bị đồ đồ. Mặc dù hiểu rõ sự thật này, nhưng Diêm Vô Cực vẫn không có dũng khí nói ra hai chữ kia. Diêm Vô Cực không nói, lại có người thay hắn nói. Diệp Chân dựng thẳng ra ngón tay cái hướng về phía Diêm Vô Cực. Diêm trưởng lão, ngươi thật thông minh, đoán đúng. Phốc. Khi Diệp Chân dựng thẳng ra ngón tay cái, ngực Diêm Vô Cực kịch liệt chập trùng mấy lần, một ngụm máu tươi đã cuồng phún mà ra, sắc mặt trở nên hôi bại như người chết. Lần này bị đổ diệt, so với lần trước Cao Tầng tử vong, là hai chuyện khác nhau. Lần trước, chỉ là lâu chủ Diêm Tông và mấy vị cung phụng, chỉ là Cao Tầng. Mặc dù nói tổn thất nặng nề, nhưng vấn đề không lớn, tổn thất chỉ là huyết nhục Diêm gia mà thôi. Diêm gia lại phái mấy đệ tử đích hệ và cao thủ đến, Vạn Tinh lâu chân linh vực hay Diêm gia, còn có thể vận chuyển tiếp. Nhưng hôm nay lại bị đổ diệt. Nếu toàn bộ trung tầng nòng cốt Vạn Tinh lâu đều bị xử lý, Vạn Tinh lâu có thể vận chuyển bình thường dựa vào cái gì? Không phải dựa vào lâu chủ hay cung phụng, mà dựa vào chính là những trung tầng cẩn trọng này. Chỉ cần những trung tầng cao tầng làm phân lâu này không bị thay đổi, phân lâu cũng có thể vận chuyển bình thường, dù cao tầng bị thay đổi vẫn là Diêm gia. Nhưng những trung tầng này vừa chết, lại thêm lúc trước mất đi địa bàn, đã đại biểu cho Vạn Tinh phân lâu chân linh vực triệt để hủy diệt. Hơn nữa, loại hủy diệt này là để Diêm gia một trong ngũ đại lâu khôi của Vạn Tinh lâu, mất đi một phân lâu, đương nhiên Diêm gia phải chịu trách nhiệm. Đến lúc đó trùng kiến lại, tuyệt đối sẽ không giao cho Diêm gia. Nói một cách khác, phân lâu Vạn Tinh lâu chân linh vực do Diêm gia kinh doanh mấy đời đã bị mất, cũng đại biểu cho Huyền Thiên Diêm gia mất đi một vực. Một vực, trong 9 vực ba quần đảo của Vạn Tinh lâu, Diêm gia chỉ chiếm 3 vị trí mà thôi, bây giờ lập tức mất đi một vực, đại biểu cho Diêm gia trực tiếp đã mất đi 1/3 thu nhập và quyền nói chuyện. Cho nên, Diệp Chân đổ diệt Vạn Tinh lâu ảnh hưởng quá lớn đối với Huyền Thiên Diêm gia, không chỉ bị mất một vực, còn có nhiều cao thủ đỉnh tiêm bị giết, gần như đẩy Huyền Thiên Diêm gia đi đến con đường suy vong. Một khi Diêm gia đi đến con đường suy vong, như vậy 4 vị lâu khôi khác của Vạn Tinh lâu cũng không phải hạng người lương thiện, làm không tốt sẽ nuốt hết Diêm gia không dư thừa một tia. Đây mới là nguyên nhân chân chính Diêm Vô Cực thổ huyết. Ngươi, khóe miệng Diêm Vô Cực chảy máu, lấy tay chỉ về phía Diệp Chân, khuôn mặt vô cùng thê lương. Khốn kiếp, không ngờ lại hại Diêm gia ta đến cấp độ như thế, lão phu nhất định phải toái thi vạn đoạn ngươi. Khí tức khủng bố, vô cùng đen kịt tản ra cùng với phán quan bút, đột ngột xuất hiện trước ngực Diêm Vô Cực. Cẩn thận, lui lại, đây là hồn khí. Tiếng thét chói tai của Giản Thiên Hùng đồng thời vang lên. Cẩn thận, lui lại, đây là hồn khí. Bởi vì vội vàng, âm thanh của Giản Thiên Hùng đã biến thành thét to. Diêm Vô Cực giữ tợn cười một tiếng, ánh mắt siết chặt, hắn sẽ không tùy tiện vận dụng hạ phẩm linh hồn khí. Diêm La Bút hóa thành một đạo hắc mang, bay thẳng đến Diệp Chân. Những nơi hắc mang đi qua, ngay cả không khí đều nổi lên từng vòng gợn sóng. Chỉ là ngay khi quang hoa sáng lên, thân hình hai thái thượng trưởng lão Nhiên Ti Cảnh và Thái Hành Xương bảo hộ ở hai bên trái phải Diệp Chân đã không nhịn được lui lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần Diệp Chân bị Diêm Vô Cực Diêm La Bút tỏa định, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co rụt, hình như huyết dịch toàn thân đều đọng lại ở trong nháy mắt này. Con ngươi Diệp Chân đột nhiên co lại đến cực hạn, thần niệm đột nhiên rơi xuống ngực kích hoạt thôn phong thú khác, một đạo thần niệm khác thì lại lặng yên không tiếng động mở ra lối vào Thận Long Châu. Nguyên bản, lúc này Xích Nguyệt hồn giới trên Xích Nguyệt thủ hộ hẳn là nắm chắn lớn nhất, nhưng bất đắc dĩ chính là, lúc trước Xích Nguyệt thủ hộ chiến đấu với quái vật nhân xà đã dùng hết, ít nhất còn cần 8 ngày mới có thể kích phát một lần nữa. Chỉ có thể lùi lại mà cầu thứ khác. Nhưng đối với thôn phong thú, có thể thôn phệ hết công kích hồn khí trước mắt này hay không, Diệp Chân cũng không có quá nhiều lòng tin. Bởi vì loại dị thú như thôn phong thú cũng có phân chia mạnh yếu. Dương Nhất Quan đưa tới cho Diệp Chân 3 con thôn phong thú. Đều là ấu thể từ trong trứng mới nở 3-4 tháng, cho dù trải qua bí pháp trong ngự thú môn thúc đẩy sinh trưởng, thì cũng chỉ vừa qua được kỳ ấu sinh, mới vào kỳ trưởng thành. Muốn tại đạt tới trình độ có thể một ngụm nuốt mất một kích toàn lực của cường giả nhập đạo, cảnh thì thôn phong thú nhất định phải tiến vào thành niên. Dưới tình huống bình thường, một thôn phong thú muốn từ trưởng thành kỳ tiến vào thành niên kỳ, căn cứ hoàn cảnh sinh trưởng khác biệt, cần thời gian cũng khác biệt, nhưng thấp nhất cũng phải 10 năm, dài nhất thậm chí đến hơn 20 năm. Mà tuổi thọ của thôn phong thú chỉ có trên dưới 30 năm. Cho dù lấy bí pháp của ngự thú môn thúc đẩy sinh trưởng, muốn làm cho thôn phong thú từ trưởng thành kỳ tiến vào thành niên kỳ, cũng phải mất mấy năm. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng Diệp Chân lần nữa mở ra Thận Long Châu. 89/10 thôn phong thú không cách nào đón lấy một kích này, Diệp Chân chỉ có thể dùng Thận Long Châu đến bảo vệ tính mạng. Về phần món trung phẩm linh giáp Diệp Chân mặc thiếp thân thì tuy rằng năng lực phòng ngự cũng rất cường đại nhưng trước mặt vương giả khai phủ. Cảnh cửu trọng thúc dục hồn khí thì không đáng nhắc tới. Hưu, tiếng xe gió chói tai từ sau lưng Diệp Chân vang lên, Nhật Nguyệt Thần Đàn mang theo khí thế kinh người thật nhanh nghênh đón Diêm La Bút. Ầm, tựa như một hòn đá nhỏ ném vào trong mặt nước tĩnh lặng, ánh sáng chói mắt đột ngột từ chỗ hai đại hồn khí giao kích bộc phát, tản ra 4 phương 8 hướng. Sắc mặt Diệp Chân đột ngột biến thành vô cùng khó coi. Nếu như lúc trước hồn khí Diêm La Bút của Diêm Vô Cực công kích còn có khả năng phòng ngự, vậy sóng xung kích hai món hồn khí giao kích bộc phát ra lần này, trở nên không cách nào ngăn cản. Chỗ chết người nhất chính là uy lực chỗ hai món hồn, khí giao kích bộc phát ra sóng xung kích tuyệt đối sẽ không yếu hơn một món hồn, khí đơn thuần. Cơ hồ là đồng thời, sắc mặt các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo trở nên trắng bệch. Bởi vì bọn hắn cách quá gần vị trí của hai món hồn khí giao kích, khoảng cách chỉ có mười mấy thước, sóng xung kích trình độ này phần lớn người trong bọn họ, sợ đều phải để lại tính mệnh. Nguyệt thủ. Thời khắc mấu chốt, Giản Thiên Hùng quát nhẹ một tiếng, đỉnh chóp của Nhật Nguyệt thần đàn lập tức tản ra một vòng ánh sáng màu bạc mông lung. Ánh sáng màu bạc này nhu hòa giống như ánh trăng nhưng lại vô cùng cứng cỏi. Nó vừa xuất hiện làm cho sóng xung kích để sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch chạm vào giống như đụng phải tường đồng vách sắt, chớp mắt tiêu tán. Giản Thiên Hùng cứu một đám cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo. Phốc, một ngụm huyết tiễn từ trong miệng Giản Thiên Hùng cuồng phún. Tu vi của Giản Thiên Hùng không đủ, lần trước cưỡng ép thôi động Nhật Nguyệt thần đàn đã nhận lấy phản phệ, nghỉ ngơi gần 3 tháng mới tốt, vừa rồi thôi động lại thụ thương. Nhưng mà, đối mặt với sóng xung kích kinh khủng kia không chỉ có riêng bên phía Nhật Nguyệt thần giáo, ba người Diêm Vô Cực cũng gặp phải sóng xung kích kinh khủng này trùng kích. Nhưng ba người bọn họ nhìn qua phi thường nhẹ nhõm. Ba người cùng nhau khẽ quát một tiếng, khí tức ba người trong chốc lát kết hợp thành một thể. Không, nói cho đúng là khí tức của hai tiểu quỷ Diêm Vương và khí tức của Diêm Vô Cực hợp thành một thể. Ba người trong nháy mắt ngưng tụ thành một hình tam giác cực kỳ ổn định. Sóng xung kích khí lãng bị sừng nhọn của hình tam giác xé ra, đi vòng về hai bên. Ầm, đại điện vừa mới xây không bao lâu lại lần nữa sụp đổ. Trong đống gỗ đá sụp đổ, từng bóng người phóng lên tận trời, phá vỡ phế tích thần điện, xông lên bầu trời. Hưu, Nhật Nguyệt thần đàn lần nữa phát ra một tiếng rít, đánh về phía ba người Diêm Vô Cực. Trong lúc, nhất thời, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú đứng ở phía dưới trên đất trống, hét lớn một tiếng giáo chủ làm cho Diệp Chân không rõ ràng cho lắm. Trong tiếng hô, một đạo phù quang màu vàng mênh mông từ trong tay Giản Thiên Hùng nổ tung. Cơ hồ là đồng thời, Kỷ Nguyên Tú phun ra một đạo bản mệnh tinh huyết về phía mênh mông quang hoa màu vàng. Cửu địa huyết dẫn, dẫn linh phong thiên. Ngay khi hô lên 8 chữ, 12 đầu địa mạch giống như giao long đột ngột hiện hình, dưới sợi huyết quang chỉ dẫn dung nhập vào trong quang hoa màu vàng mênh mông. Phong. Hô lên một chữ, 12 đầu hư ảnh địa mạch đột ngột hóa thành 12 giao long vàng óng, giao thoa bay về phía đỉnh đầu ba người Diêm Vô Cực. Giết. Hình đường trưởng lão Đồ Đức gầm lên một tiếng, hắc ma lệnh trong tay hóa thành một đạo lưu quang màu đen. Rít lên lấy về phía ba người Diêm Vô Cực. Một tiếng gầm này của Đồ Đức cũng đánh thức các cao tầng của Nhật Nguyệt thần giáo, từng người gầm thét xuất thủ, đánh ra công kích cường đại nhất, sở trường nhất của mình về phía Diêm Vô Cực. Cùng một giây, ánh mắt vừa rũ xuống của Diệp Chân bỗng nhiên trợn trừng, hai cột sáng màu đỏ đậm đồng thời đánh phía Diêm Vô Cực. Toàn diện phản kích bắt đầu. Ba người Diêm Vô Cực thì cực kỳ khẩn trương, cho dù Diêm Vô Cực mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người mà thôi, mà trước mắt bọn hắn lại đồng thời gặp mấy chục cao thủ công kích. Mà cửu địa phong thiên khốn nguyên đại trận uy danh hiển hách của Nhật Nguyệt, thần giáo có thể công có thể thủ. Chí mạng nhất là Giản Thiên Hùng, cũng liều mạng thôi động Nhật Nguyệt thần đàn công kích một nhóm ba người bọn họ. Nhật Nguyệt thần đàn công kích đối với ba người Diêm Vô Cực mới là chí mạng nhất. Nguyên bản lấy tu vi khai phủ cảnh cửu trọng của Diêm Vô Cực, thôi động hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút sẽ phi thường kinh khủng. Thế nhưng Nhật Nguyệt thần đàn lại là trung phẩm hồn khí, dưới tay Giản Thiên Hùng tu vi chỉ có khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong thôi động lại có thể đánh ngang tay với Diêm La Bút, đây là điều Diêm Vô Cực không nghĩ tới. Gầm thét liên tục, thần niệm Diêm Vô Cực cuồng thúc, Diêm La Bút bồng bềnh trước người giống như chuồn chuồn lướt nước cuồng thiểm. Đương đương đương đương. Thoáng chốc, cho dù hắc ma lệnh của hình đường trưởng lão Đồ Đức hay hạ phẩm linh khí của hai thái thượng trưởng lão đều nhao nhao ngã về mặt đất. Hắc ma lệnh của Đồ Đức còn tốt, phẩm giai cực cao, nhưng cho dù hai thái thượng trưởng lão sử dụng hạ phẩm linh khí, khi bị Diêm La Bút kích trúng, bạo thành phấn vụn tại chỗ, Nhiên Ti Cảnh và Thái Hành xương thổ huyết tại chỗ. Về phần mấy võ giả chú mạch cảnh công kích của người khác, càng không cần phải nói, chỉ là lãng phí một chút thời gian của Diêm Vô Cực mà thôi. Nhưng không đợi Diêm Vô Cực đắc ý, luyện hồn thần quang của Diệp Chân đã thẳng tắp đánh vào trên người Diêm Vương, tiểu quỷ bên cạnh hắn. Cơ hồ là đồng thời, Diêm Vô Cực và hai tiểu quỷ của hắn đồng thời toàn thân kịch chấn, khí tức lúc trước phù hợp là một thể không ngờ lại thấy có chút tác dụng. Cũng chính khí tức ba người trước đó dung hợp làm một thể, hai tiểu quỷ có lực lượng thần hồn khai phủ cảnh cửu trọng của Diêm Vô Cực bảo vệ, bằng không, hai tiểu quỷ sợ rằng đã xong đời. Luyện hồn thần quang có thể làm cho Trấn Sơn Vương thua thiệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Diêm Vô Cực nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, Diêm La Bút bồng bềnh trước ngực đang nhanh chóng nhảy lên. Nhưng ngay lúc này, Nhật Nguyệt thần đàn đã hóa thành quái vật khổng lồ đột ngột từ trên cao chụp xuống, kim sắc liệt diễm đổ xuống ba người. Diêm La Tầm U, đi. Phất ống tay áo một, linh lực quanh người giống như thiên hà rót vào trong Diêm La Bút, Diêm La Bút đột ngột lộn vòng qua một bên, giống như một sao chổi xông về Nhật Nguyệt Thần Đàn. Ầm. Thoáng chốc, thân hình Diêm Vô Cực và Giản Thiên Hùng đồng thời kịch chấn. Giản Thiên Hùng càng phun máu tươi tung tóe, khí tức càng ngày càng suy yếu. Hai Diêm La tiểu quỷ sau lưng Diêm Vô Cực đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi đỏ thẫm. Diêm Vô Cực nương tựa ba người hợp lực, chiếm tiện nghi trên lần giao phong này, nhưng khí tức ba người liên kết cùng một thể cũng theo đó tản ra. Cùng lúc đó, khí tức 12 thổ hoàng sắc địa mạch đã bắt đầu, tại xen lẫn vây quanh ba người Diêm Vô Cực, giống như lồng chim, lập tức sẽ bị vây kín. Một khi 12 địa mạch giao long khép lại, chính là tử kỳ của ba người Diêm Vô Cực. Người cường đại tới đâu, cũng không cách nào chống đỡ cùng lực lượng địa mạch. Mà 12 đạo địa mạch dưới lòng đất Tổng Đàn Nhật Nguyệt, thần giáo không phải 20 đạo địa mạch yếu đuối dưới lòng đất Xích Hỏa, võ thành có thể so sánh. Lúc này, khi trận pháp lồng chim này chưa khép lại, khí tức kinh khủng đó đã áp chế thân hình Diêm Vô Cực, không ngừng từ trên không trung rơi xuống. Hừ, Nhật Nguyệt thần giáo, quả nhiên có mấy phần bản sự. Diêm Vô Cực tức giận, nhìn chằm chằm Giản Thiên Hùng một chút. Nhưng nếu việc này không xong, Nhật Nguyệt thần giáo các ngươi cứ đợi đến lúc bị san bằng đi. Diêm La Phá U. Trong lúc gầm thét, tay Diêm Vô Cực cầm hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút, phun lên một ngụm bản mệnh tinh huyết, bút pháp Diêm La Bút đột nhiên sinh ra xanh quang hoa mơn mởn. Những nơi ánh sáng màu xanh lục đi qua, hư không bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, không ngờ lại ngạnh sinh phá vỡ một con đường trong vòng sáng của 12 đạo địa mạch giao long màu vàng, tạo ra một chỗ chạy trốn cho Diêm Vô Cực. Phần thưởng ngày hôm nay, ngày sau lão phu sẽ làm hậu báo. Họ Diệp, dám đồ diệt Vạn Tinh Phân Lâu chúng ta, ngươi đợi đến lúc bị lấy bị chúng ta thiên đao vạn phá đi. Vừa chạy thoát, tiếng hét phẫn nộ của Diêm Vô Cực vang lên. Muốn đi, làm gì cũng phải lưu lại ít đồ. Khi thanh âm vang lên, Diệp Chân đã xuất hiện trong lồng chim do 10 đạo mạch giao long dệt, cách lồng chim, hai mắt Diệp Chân chớp liên tục, luyện hồn thần quang lần nữa bắn ra. Hừ, mặc dù luyện hồn thần quang lợi hại, nhưng chưa làm gì được ta. Còn chưa nói xong, toàn thân Diêm Vô Cực đột nhiên run lên. Hừ, mặc dù luyện hồn thần quang lợi hại nhưng chưa làm gì được ta. Còn chưa nói hết câu, toàn thân Diêm Vô Cực đột nhiên run lên, thần sắc đột ngột biến thành vô cùng thống khổ. Hai Diêm La tiểu quỷ theo sát tại bên cạnh hắn đã giống như diều đứt dây từ trên bầu trời rơi xuống. Không có lực lượng thần hồn của Diêm Vô Cực bảo hộ, hai Diêm La tiểu quỷ không cách nào ngăn cản luyện hồn thần quang của Diệp Chân, trực tiếp bị luyện hồn thần quang của Diệp Chân oanh sát. Ngươi! Nhìn thấy hai Diêm La tiểu quỷ bị luyện hồn thần quang oanh sát, Diêm Vô Cực thống khổ giống to, ngay khoảnh khắc này, hắn có xúc động muốn quay đầu liều lĩnh xử lý Diệp Chân. Hai Diêm La tiểu quỷ theo hắn mấy chục năm, là võ nô của hắn, cho dù là võ nô bồi hắn mấy chục năm cũng có tình cảm rất sâu. Mấy chục năm một tấc cũng không rời, có hai Diêm La tiểu quỷ theo bên người đã thành thói quen. Bây giờ hai Diêm La tiểu quỷ đột nhiên bỏ mình, trong chốc lát làm hắn bên cạnh thân có một loại cảm giác trống rỗng không an toàn. Lão quái vật giống Diêm Vô Cực xúc động tới cũng nhanh, đi càng nhanh. Lý trí vẫn làm cho hắn cố nén phẫn nộ xuống, nhanh chóng bỏ chạy. Hắn nếu không đi, chưa biết hắn có thể giết được Diệp Chân hay không, nhưng hắn nhất định sẽ phải lưu lại chỗ này. Nhưng chỉ nhìn thoáng phương hướng qua Vạn Tinh Lâu, thần sắc Diêm Vô Cực cứng lại, mặt mo của hắn đột ngột biến thành đỏ thẫm như máu, ngực đột ngột kịch liệt chập trùng. Phương hướng Vạn Tinh Lâu lúc này đã liệt hỏa trùng thiên. Một ngụm huyết tiễn không cầm được từ trong miệng Diêm Vô Cực cuồng phún. Sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch, quay đầu nhìn về phía phương hướng Tổng Đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, càng tràn đầy nồng đậm hận ý, dám hủy cơ nghiệp của Diêm gia ta, lão phu nhất định sẽ không để cho ngươi yên ổn. Tức giận mắng một tiếng, chuyển hướng, thân hình Diêm Vô Cực biến mất trong bầu trời đêm mênh mông. Cùng thời khắc đó, các cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo ở trên bầu trời, cũng nhìn thấy phương hướng Vạn Tinh Lâu rào rạt đại hỏa, từng người giật mình không thôi nhìn Diệp Chân. Không ngờ Vạn Tinh Lâu lại thật bị ngươi triệt để làm hỏng. Ha ha, tốt, tốt, tốt chuyện bản tọa vài chục năm nay không dám làm, cũng làm không được. Diệp Chân ngươi lại trong một đêm hoàn thành, thật sự rất tốt. Một chữ tốt còn chưa nói xong, thân hình Giản Thiên Hùng giống như sao băng từ trên không trung rơi xuống. Giáo chủ, đám người quá sợ hãi, nhao nhao hơi đi tới ý muốn tiếp được Giản Thiên Hùng, nhưng ngay lúc đó một bóng người khác đã vượt lên trước ôm lấy Giản Thiên Hùng. Phụ thân, chỉ gọi một tiếng, Phong Khinh Nguyệt nhìn khóe miệng Giản Thiên Hùng tràn đầy vết máu. Nước mắt không cầm được chảy ra. Giản Thiên Hùng ngẩn ngơ, trên gương mặt vô cùng tái nhợt đột ngột nổi lên thần thái kinh người, một đôi tay run rẩy sờ về phía đầu vai Phong Khinh Nguyệt, ngay cả bờ môi đều run rẩy theo. Khinh Nguyệt, đã qua nhiều năm, rốt cục con đã chịu gọi ta một tiếng phụ thân, không, không còn hận ta. Giản Thiên Hùng nói, trong mắt Phong Khinh Nguyệt chứa đầy nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức xem xét thương thế của cha mình. Cùng lúc đó, trong Thanh Lam Võ Đô, Các cao tầng Trường Sinh giáo, Thiên La môn còn có Thanh Vân bảo, đều mỗi người bồng bềnh trên không trung tổng bộ phe mình, từng người sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Vạn Tinh lâu đang giấy lên rào rạt đại hỏa. Các nhân viên thám tử và mật thám đã không muốn mạng phái về phía Vạn Tinh lâu. Vạn Tinh lâu đốt đại hỏa quy mô như thế, thật sự quá kinh người, mà lại không có bất kỳ dấu hiệu cứu hỏa nào, càng đốt càng liệt. Tình hình này đại biểu khả năng quá kinh khủng. Vậy chỉ có một khả năng, Vạn Tinh phân lâu chân linh vực có thể đã bị phá hủy. Mặc dù chuyện Vạn Tinh phân lâu chân linh vực bị phá hủy không liên quan ba nhà bọn hắn, nhưng tín hiệu này cũng quá kinh người. Vạn Tinh lâu chính là một trong ngũ đại thế lực uy tín lâu năm của Thanh Lam võ đô. Trăm năm trước, thậm chí còn tham gia vây công Thiên La môn, nhưng chính là dưới tình huống đó, Thiên La môn cũng không bị diệt. Nhưng hôm nay, Vạn Tinh lâu lại rất có khả năng bị diệt. Vạn Tinh lâu bị diệt chỉ có hai khả năng, một là bị thế lực cường đại bên ngoài tiêu diệt, thứ hai là bị thế lực bản thổ tiêu diệt. Nhưng cho dù loại nào, đối với Trường Sinh giáo, Thiên La môn, còn có Thanh Vân bảo mà nói đều như gõ chuông tang. Nếu Vạn Tinh lâu có thể bị diệt, như vậy ba nhà Trường Sinh giáo, Thiên La môn, Thanh Vân bảo bọn hắn thì sao? Nếu thế lực đó đã xuống tay với Vạn Tinh lâu, vậy thời gian đối phó bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không quá xa. Trong lúc nhất thời, trong các thế lực lớn ở Thanh Lam võ đô, người người cảm thấy bất an, trên bầu trời phù tấn qua lại như thoi đưa. Một bầu không khí khó hiểu túc sát, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ Thanh Lam võ đô. Một khắc đồng hồ sau, Giản Thiên Hùng trọng thương đã bị mang vào trong một gian tinh xá tinh xảo. Sau khi hai thái thượng trưởng lão thay phiên dùng linh lực quan sát cho Giản Thiên Hùng, trên mặt đơn giản như có một tầng mây đen, ngưng trọng đến cực hạn. Thương thế của Giản Thiên Hùng còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của đám người bọn họ, so với thụ thương lần trước còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Dưới tình huống bình thường, thương thế của giáo chủ muốn phục hồi như cũ ít nhất cần 5 năm. Cái gì? 5 năm? 5 năm? 5 năm? Thuyết pháp này khiến cho các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo ở đây kinh hô, gương mặt ngưng trọng. Cũng chính là trước đó đã đưa tiễn đại bộ phận cao tầng thần giáo, chỉ để lại mấy tâm phúc của Giản Thiên Hùng, như ba người đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, Đường chủ Nhật Diệu Đường Thẩm Thương, Hình Đường trưởng lão Đồ Đức, ngoài ra cũng chỉ có Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt. Bằng không, chỉ dựa vào tin tức này, Nhật Nguyệt thần giáo sợ là sẽ đại loạn. Nhưng cho dù như thế, khi nghe con số 5 năm cũng làm cho thần sắc mọi người ở đây trở nên vô cùng ngưng trọng. Làm tôn sư một giáo, chí tôn duy nhất có thể khu động Nhật Nguyệt thần đàn chấn giáo, dưỡng thương 5 năm, 5 năm không cách nào xuất thủ, đả kích này đối với Nhật Nguyệt thần giáo, thật sự quá lớn. Nhất là dưới tình huống triệt để đắc tội Vạn Tinh lâu, mà theo Vạn Tinh lâu vừa diệt, tình thế trong Thanh Lam võ đô đột ngột biến thành cực kỳ vi diệu. Một khi tin tức Giản Thiên Hùng trọng thương không thể khôi phục bị tiết lộ ra ngoài, đối với Nhật Nguyệt thần giáo, vừa khoách trương còn chưa kịp hưởng thụ thành quả đơn giản chính là một trận tai nạn. Đúng vậy, ít nhất 5 năm. Giáo chủ liên tục 3 lần thôi động Nhật Nguyệt thần đàn, sau lần đầu tiên thôi động đã bị thương, sau này mỗi một lần đều là thương càng thêm thương, cho nên biến thành bộ dáng như vậy. Gương mặt Nghiên Cảnh Ti ngưng trọng. Khụ khụ. Giản Thiên Hùng ho kịch liệt, ra hiệu Phong Khinh Nguyệt dìu hắn. Thương thế của bản tọa các ngươi không cần lo lắng, ngày mốt chính là thần tế. Thần tế 60 năm một lần, Giản Thiên Hùng đứt quãng nói. Giáo chủ, chỗ tốt thần tế mang tới cho dù giáp thần tế, sợ là không thể làm cho thương thế của ngươi chuyển biến tốt đẹp quá nhiều. Không đợi Nghiên Ti Cảnh nói xong, Giản Thiên Hùng đã cắt ngang. Nghiên trưởng lão, đó là khái niệm trước đó của ngươi, nhưng giáp thần tế lần này không giống, hoàn toàn không giống. Không giống. Nghiên Ti Cảnh hơi kinh ngạc. Giáo chủ, lão phu đã từng tham gia qua một lần thần tế, hình như cũng không khác gì nhiều thần tế bình thường. Vừa nhắc tới cái này, sắc mặt tái nhợt của Giản Thiên Hùng đột ngột biến thành hồng nhuận. Xác thực không sai, trước kia thần tế mỗi giáp và thần tế bình thường, không kém được bao nhiêu, nhưng lần này, chúng ta chuẩn bị tế phẩm không giống. Giản Thiên Hùng vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, dù đám người có hiếu kỳ cũng không nói thêm lời nửa chữ. Tốt, chuyện này bản tọa chỉ có thể nói đến đây. Nói đến đây, sắc mặt Giản Thiên Hùng cứng lại. Nói cho đúng, từ giờ trở đi, thần giáo sẽ xem chuyện giáp thần tế ngày mốt là chuyện quan trọng hàng đầu cần phải giải quyết. Chỉ cần qua giáp thần tế lần này, Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta sẽ thật sự quật khởi. Kỷ thống lĩnh, bí mật điều nhân thủ phân đàn các nơi tới được bao nhiêu? Ánh mắt Giản Thiên Hùng nhìn về phía Kỷ Nguyên Tú. Hồi giáo chủ, đã giải rác từng nhóm từ các nơi phân đàn điều tới 100 võ giả chú mạch cảnh, toàn bộ đã tiến vào thần giáo chờ lệnh. Kỷ Nguyên Tú nói. Tốt, mấy ngày nay, ngươi tọa trấn trung tâm cửu địa phong thiên khốn nguyên đại trận, chuẩn bị bất cứ lúc nào phát động trận pháp, không thể chậm trễ nửa điểm. Vâng. Nghiên trưởng lão, một hồi ngươi an bài Tinh Hà, bảo hắn tăng cường thăm dò đối với ba nhà Trường Sinh giáo, Thiên La môn, Thanh Vân bảo, dù bại lộ ám tử cũng không tiếc, nhất là trong hai ngày này, mọi dị động đều phải báo cáo. Nói rồi Giản Thiên Hùng trước tiên nở nụ cười. Diệp Chân đồ diệt Vạn Tinh lâu, chỉ sợ mấy ngày nay mấy nhà này sẽ ngủ không yên ổn, khẳng định sẽ có động tác. Giản Thiên Hùng không đề cập tới một gốc dạ này còn tốt, vừa nhắc đến cái này, mấy cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo ở đây cũng nhịn không được dùng mình một cái, từng người có một loại như cảm giác trong mộng. Lấy năng lực một người đồ diệt Vạn Tinh lâu, mà còn có một tiểu đội sát thần đại danh đỉnh đỉnh. Chuyện này, thấy thế nào làm sao giống như truyền thuyết thần thoại, nhưng lại xảy ra trước mắt bọn hắn. Nếu không phải một đống núi thây kia, còn có phương hướng Vạn Tinh lâu hỏa diễm trùng thiên, toàn bộ đều tận mắt nhìn thấy, bằng không, ai cũng sẽ không tin tưởng. Giáo chủ yên tâm. Niên Ti cảnh đáp. Thẩm đường chủ, triệu hồi tất cả thành viên Nhật Diệu đường, bao gồm võ giả trong tu luyện quy linh bí cảnh toàn bộ trở về. Thái trưởng lão, Niên trưởng lão, hai ngày này đến trước khi giáp thần tế bắt đầu, làm phiền hai trưởng lão tự mình dẫn đội tọa trấn trong tổng đàn, để ứng phó mọi tình huống đột phát. Giản Thiên Hùng ban bố liên tiếp mệnh lệnh, cơ hồ là tăng đẳng cấp phòng ngự của Nhật Nguyệt thần giáo lên tới cực hạn, giọt nước không lọt. Sau khi an bài mọi việc thỏa đáng, Giản Thiên Hùng mới đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, đi theo bản tọa cùng nhau đi tới Nhật Nguyệt thần đàn, ngươi là phụ tế giáp thần tế, giờ tí ngày mai sẽ là lúc mở lúc thần tế. Các hạng mục thần tế cần chú ý cũng cần giao phó cho ngươi. Không bao lâu sau, Diệp Chân vịn Giản Thiên Hùng, chậm chạp bước vào trong một tòa kiến trúc giống như Nhật Nguyệt, thần đàn đã ảm đạm vô quang. Chỉ là ai cũng không chú ý tới, Diệp Chân và Giản Thiên Hùng đi vào không bao lâu, chỗ cấm chế đại môn Nhật Nguyệt thần đàn nổi lên một vòng gợn sóng, một đạo hắc ảnh cũng theo đó lách vào trong Nhật Nguyệt thần đàn. Nguyệt thần đàn là bảo vật trấn giáo mà Nhật Nguyệt thần giáo truyền thừa gần ngàn năm, hơn nữa nó còn tượng trưng cho thân phận giáo chủ. Trong Nhật Nguyệt thần đàn, Diệp Chân vịn Giản Thiên Hùng, vừa đi vừa nghe Giản Thiên Hùng nói. Nhật Nguyệt thần giáo được thành lập gần ngàn năm, từng xảy ra vài lần xoán nghịch nhưng không ai có thể thành công. Cái này không thể không nói đến công lao của Nhật Nguyệt thần đàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không chỉ có như thế, Nhật Nguyệt thần đàn là hàng rào phòng ngự sau cùng của thần giáo. Giản Thiên Hùng nói. Diệp Chân nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút. Hàng rào phòng ngự sau cùng, Nhật Nguyệt thần đàn có thể biến lớn nhỏ, nghe nói giáo chủ đời đầu còn có thể biến Nhật Nguyệt thần đàn thành một cự tháp có phạm vi 1 vạn mét. Đáng tiếc, tu vi của bản tọa không đủ, có thể biến Nhật Nguyệt thần đàn thành tòa tháp 100 mét cũng tính là không tệ. Giản Thiên Hùng cười khổ. Diệp Chân lại có chút nghi hoặc. Giáo chủ, cho dù nó có thể bao phủ 1 vạn mét, nhưng nếu như người thôi động nó không đủ linh lực thì thứ này cũng chỉ là cây không dễ, chưa chắc có thể chống đỡ nổi vây công ở thời khắc mấu chốt. Có một việc ngươi hẳn không biết, sở dĩ Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn lựa chọn ở tại linh mạch giao hội chi địa, không chỉ vì đại trận cửu địa phong thiên khốn nguyên, nguyên nhân chủ yếu nhất chính Nhật Nguyệt thần đàn. Nhật Nguyệt thần đàn tự chia âm dương, dương có thể công, âm có thể thủ, âm dương tương tế càng có thể dung hợp địa mạch, hấp thu lực lượng địa mạch làm cho sử dụng cho bản thân. Trừ phi địa mạch lực lượng khô cạn, nếu không thì Nhật Nguyệt thần đàn không cách nào bị công phá được. Nhưng nếu như thật sự đến loại trình độ kia thì cho dù có chịu đựng qua được, ta đoán thần giáo cũng muốn xong rồi. Giản Thiên Hùng nói một cách khẳng định. Điều này cũng đúng. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Bản thân Nhật Nguyệt thần đàn có các loại diệu dụng, càng là bảo vật trấn giáo, tượng trưng cho thân phận, hàng rào phòng ngự sau cùng, đây đều là tác dụng của Nhật Nguyệt thần đàn. Nhưng tác dụng quan trọng nhất của Nhật Nguyệt thần đàn lại là tế khí. Giản Thiên Hùng nói với giọng điệu trịnh trọng. Tế khí? Không sai, chính là tế khí. Cho dù thần tế 3 năm một lần hay giáp thần tế 60 năm một lần, thì đều không thể rời bỏ Nhật Nguyệt thần đàn. Bởi vì chỉ khi nào tế tự trong Nhật Nguyệt thần đàn thì mới có thể thẳng tới thiên tâm, làm cho Nhật Nguyệt thần quân mà chúng ta vẫn luôn cung phụng có cảm ứng, ban ân trạch xuống. Không chỉ có như thế, ngay cả bái thần mỗi tháng một lần mà ngươi thấy trước đây, cũng đều xuất từ 9 tầng tế đàn của Nhật Nguyệt thần đàn. Giản Thiên Hùng nhìn thoáng qua Diệp Chân rồi vung tay lên, dẫn Diệp Chân bước vào tầng thứ 2 của Nhật Nguyệt thần đàn. Hắn vừa đi vừa giải thích tiếp. Mỗi một lần thần tế sẽ có 3 điểm mấu chốt nhất. Điểm thứ nhất là tế khí, cái này thì ngươi đã biết. Điểm thứ hai chính là tế phẩm. Tế phẩm ngươi hẳn là biết. Chất lượng của tế phẩm sẽ liên quan đến việc Nhật Nguyệt thần quân mà chúng ta tế bái sẽ ban xuống bao nhiêu ân trạch. Có điều không phải thứ gì cũng có thể làm tế phẩm. Giống lần này ngươi phát hiện địa tâm xích hỏa toàn tại xích hỏa võ thành chính là một trong tế phẩm thượng giai. Trừ cái đó ra thì còn có một chút vật liệu mà ngươi hay ta nhìn không thấy, sở không tới nhưng xưa nay vẫn luôn thu nạp và tích lũy, đó cũng là mấu chốt. Có điều cái này phải chờ lúc sau ngươi lên làm giáo chủ thì mới rõ ràng được. Vừa nghe Giản Thiên Hùng nói câu này, trái tim Diệp Chân có chút co lại, chờ lúc sau hắn lên làm giáo chủ, Cái này chẳng lẽ Giản Thiên Hùng đang thông báo rằng, giáo chủ đời tiếp theo chính là Diệp Chân hắn? Ánh mắt Giản Thiên Hùng rất sâu sắc, hắn chỉ mới liếc mắt một đã nhìn ra Diệp Chân đăm chiêu suy nghĩ cái gì. Theo giáo quy, vị trí giáo chủ chỉ có thể chọn người hiền để đảm nhiệm, không được chọn thân. Nhưng một phần cơ nghiệp lớn như vậy cũng không khả năng tùy tiện đưa cho một người ngoài, huống chi, với thực lực của ngươi thì cũng đã đủ. Cho nên ngươi phải nhanh chóng tu luyện, sớm ngày tăng tu vi đột phá khai phủ cảnh, sau đó mới có thể kế thừa vị trí giáo chủ. Cái này xem như là đồ cưới của lão phu cho Phong Nguyệt. Lại nói, lão phu quan tâm Nhật Nguyệt thần giáo cũng đã 7-80 năm, lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi, ngay cả tu vi cũng rơi xuống. Chờ khi nào tu vi của ngươi đi lên thì cũng lúc lão phu nên nghỉ ngơi. Diệp Chân cũng không quá nhiều vui sướng khi nghe Giản Thiên Hùng nói như vậy. Thành thật mà nói, nếu không phải quyền thế có sự trợ giúp rất lớn đối với võ đạo, thì Diệp Chân sẽ hoàn toàn không thèm để ý tới. Nhưng chỉ chuyện luyện khí này thôi thì Diệp Chân đã biết, hành hiệp đơn độc một mình thì rất khó đi đến đỉnh phong của võ đạo. Nói như vậy cũng không phải bắt ngươi khống chế một thế lực, nhưng ít nhất sau lưng ngươi cũng phải có một thế lực cường đại chống đỡ. Không nói những cái khác, chỉ cần nói về những vật liệu luyện khí kia, thì cũng không phải một cá nhân có thể tìm ra. Có chút vật liệu luyện khí đều là cấp chiến lược, ngươi có muốn mua thì cũng chưa chắc mua được. Có điều ta phải nói thật, cái này cũng có nguyên do vì ngươi là con rể của lão phu. Nếu ngươi không phải con rể của lão phu thì với năng lực và uy vọng bây giờ của ngươi, tuyệt đối có thể uy hiếp đến giáo chủ tân nhiệm, nói không chừng lão phu đã phải diệt trừ ngươi rồi. Giản Thiên Hùng nói câu này khiến cho sau lưng Diệp Chân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trên đầu có 3 vạch đen, thượng vị giả này thật đúng là. Ha ha, lão phu lại đi hơi xa rồi. Nhưng thân là thượng vị giả, ngươi không thể chỉ suy tính về mỗi mặt thực lực được. Giản Thiên Hùng ho khan mỉm cười. Được rồi, chúng ta nên nói về điểm thứ 3 có quan hệ đến thần tế. Điểm thứ 3 của thần tế chính là chủ tế và phụ tế. Thật ra công việc của chủ tế và phụ tế trong lúc diễn ra thần tế rất đơn giản. Mấu chốt nhất chính là, ở trong thần giáo, chỉ có người kế nhiệm giáo chủ mới có thể trở thành phụ tế. Lão phu kế nhiệm giáo chủ hơn 80 năm qua, chủ trì thần tế hơn 20 lần. Nhưng chưa từng có phụ tế. Nhưng lần này không giống với trước đây. Mà danh hiệu phụ tế này cũng không phải chỉ để nói cho vui. Ừ, ngươi có nhìn thấy tượng thần tế đàn ở chính giữa không? Bên cạnh có một mâm tròn màu xanh nhạt. Ngươi tới đứng trên nó đi. Trong lúc hai người trò chuyện, thì Diệp Chân đã đỡ Giản Thiên Hùng đến tầng thứ 9 của tế đàn. Từ ngoài nhìn vào, Nhật Nguyệt thần đàn có chút giống với một tòa tháp nhọn. Tầng thứ nhất lớn nhất, càng lên cao thì càng nhỏ. Không gian trong Nhật Nguyệt thần đàn hẳn là sẽ tuân theo quy luật này. Trên thực tế, 8 tầng trước của Nhật Nguyệt thần đàn cũng đúng là như thế. Nó tựa như hình cái tháp, càng lên cao thì không gian càng nhỏ, nhưng tầng thứ 9 lại trái với lẽ thường. Diệp Chân cảm giác không gian tầng thứ 9 của Nhật Nguyệt thần đàn hình như còn rộng hơn không gian 8 tầng trước đó cộng lại. Pho tượng thần Nhật Nguyệt thần quân to lớn ở chính giữa tế đàn cũng đã cao hơn 100 mét, tản ra uy nghiêm vô tận. Phía trước tượng thần là một mâm tròn màu vàng mặt trời, bên trái chính là mâm tròn màu xanh ánh trăng mà Giản Thiên Hùng đã chỉ. Diệp Chân làm theo lời của Giản Thiên Hùng, hắn thận trọng đi về phía mâm tròn xanh kia. Có điều khi Diệp Chân vừa đặt chân xuống thì một cỗ cự lực vô hình đột nhiên xông lên lòng bàn chân, kém chút nữa là ném hắn bay ra ngoài. Diệp Chân có chút giật mình nhìn về phía Giản Thiên Hùng, Giản Thiên Hùng lại chỉ ra hiệu Diệp Chân thử lại lần nữa. Mấy giây sau, Diệp Chân triệt để chấn kinh. Cái mâm tròn màu xanh nhạt này vô cùng quái dị. Diệp Chân đứng ở xung quanh thì không vấn đề gì cả, chỉ khi nào hắn đụng vào nó, dù chỉ một chút thì cự lực sẽ lập tức xuất hiện đẩy chân của hắn ra ngoài. Diệp Chân không dùng linh lực còn tốt, một khi dùng linh lực thì lực phản kích trong sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí kém chút nữa giết chết Diệp Chân. Đây chính là chỗ đứng của phụ tế, nếu không được chủ tế cho phép thì không ai có thể đứng ở vị trí này. Giản Thiên Hùng cười nói, có lẽ ngươi sẽ muốn hỏi đây chính là chỗ đứng sao? Còn nhớ những gì mà lão phu nói trước đó không? Nếu chúng ta dâng tế phẩm lên thì sẽ có thể thu hoạch được ân trạch mà Nhật Nguyệt thần quân ban thưởng. Mà vị trí chủ phụ tế này có liên quan tới sự phân phối ân trạch của Nhật Nguyệt thần quân. Giản Thiên Hùng nói. Phân phối ân trạch? Diệp Chân nghi hoặc. Đúng vậy, lúc tiến hành thần tế, chỉ cần đứng trên vị trí chủ tế, thì lão phu sẽ có thể thu hoạch được 4 phần ân trạch mà Nhật Nguyệt thần quân ban xuống. Còn nếu như đứng ở trí phụ tế thì sẽ nhận được 1 phần ân trạch. Giản Thiên Hùng giải thích. 1 phần. Giáo chủ, 1 phần ân trạch của Nhật Nguyệt thần quân có bao nhiêu, hoặc là nói, nó sẽ có tác dụng gì? Diệp Chân hỏi, tác dụng trực tiếp nhất của nó chính là tăng cao tu vi, lớn mạnh lực lượng thần hồn. Nếu tế phẩm đầy đủ thì ân trạch ban xuống sẽ càng tinh thuần, tái tạo lại toàn thân cũng không phải việc gì khoa trương, tóm lại, dâng tế phẩm càng chất lượng thì chỗ tốt mà ân trạch ban xuống sẽ càng nhiều. Giản Thiên Hùng nói một cách nghiêm túc. Vậy cụ thể thì thế nào? Nghe vậy, Giản Thiên Hùng nở nụ cười khổ. Cái này thì lão phu cũng không biết. Lần thần tế 3 năm trước thì lão phu thu được 4 phần ân trạch, như vậy đã có thể bù đắp được 5 năm khổ tu của lão phu. 4 phần mà chỉ mới có thể đổi thành 5 năm khổ tu. Đáp án này khiến Diệp Chân có chút thất vọng, nếu vậy thì một phần cũng chỉ bằng 1-2 năm khổ tu của hắn, hình như tác dụng cũng không lớn. Có điều tế phẩm 3 năm trước không chất lượng như địa tâm xích hỏa toàn, hơn nữa lần này hay là giáp đại tế 60 năm một lần, không phải bình thường, đến lúc đó thì người sẽ biết. Nói đến đây, bản thân Giản Thiên Hùng cũng có chút không thể nói được rõ ràng, chủ yếu là quan hệ trong này quá rườm rà, hắn vung tay nói dứt khoát. Biến hóa trong đó cũng không thể giải thích rõ chỉ bằng dăm ba câu được, chờ sau này ngươi tham gia phụ tế vài lần thì sẽ tự thể nghiệm rõ ràng. Vậy cũng tốt. Tiếp theo ta sẽ dẫn đường giúp ngươi thu hoạch vị trí phụ tế, ngươi cần phải nghe theo sự chỉ huy của ta, không thể vọng động. Giản Thiên Hùng đi tới đứng trên mâm tròn màu vàng, mắt thường có thể thấy được mâm tròn nổi lên một tia gợn sóng. Tốt. Diệp Chân trả lời, trong lòng bàn tay của Giản Thiên Hùng, đột nhiên xuất hiện một viên châu có hai màu đỏ trắng, đây hẳn là một kiện trấn giáo chi ngọc khác, Nhật Nguyệt Thần Quang Châu. Dưới sự thúc dục của thần niệm, một luồng sáng trắng vàng đột ngột phát ra từ Nhật Nguyệt Thần Quang Châu, rồi chiếu về phía cái mâm tròn xanh nhạt. Trong khi đó, kim quang từ mâm tròn dưới chân Giản Thiên Hùng, giống như một dòng nước chảy về phía mâm tròn xanh, thoáng chốc, một trụ ánh sáng nhanh chóng xuất hiện ở trên mâm tròn mặt trăng kia. Đi vào đi, sau đó dùng thần hồn của ngươi đi theo thần niệm của ta, dưới sự dẫn đường thần niệm của ta, lưu lại một lạc ấn thần hồn trong nguyệt bàn. Trong nháy mắt, một tia thần niệm của Giản Thiên Hùng đã dẫn đường cho thần niệm Diệp Chân, hoàn thành mọi việc. Vừa hoàn thành lạc ấn, một loại cảm giác kỳ dị đột ngột nổi lên trong lòng Diệp Chân, hình như hắn đã có một loại liên hệ vô hình với Nhật Nguyệt Thần Đàn. Diệp Chân khẽ động thần niệm, lúc này hắn có thể cảm ứng Nhật Nguyệt Thần Đàn rõ ràng. Cái loại cảm giác này giống như khi Diệp Chân có được mấy món linh khí kia. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Chân hơi nhúc nhích, hắn bèn thúc giục thần niệm thử nghiệm một chút. Không thử thì không sao, vừa rồi thử một là lập tức khiến Diệp Chân sợ đến mức hồn phi phách tán. Dưới sự thôi động thần niệm của Diệp Chân, Nhật Nguyệt Thần Đàn không những không có động tĩnh gì, kim sắc diễm quang giống như thác nước từ bốn phương tám hướng phun trào ra rồi lao như điên về phía hắn. Khi diễm quang kim sắc phun trào từ khắp bốn phương tám hướng rồi lao về phía Diệp Chân, Giản Thiên Hùng cũng kinh hãi. Có điều trong nháy mắt, Nhật Nguyệt Thần Quang Châu trong tay Giản Thiên Hùng bộc phát ra hào quang vạn trượng, diễm quang kim sắc kia lập tức dung nhập vào trong hào quang kia, sau đó biến mất không còn dấu vết gì nữa. Diệp Chân thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi hắn thực sự kinh hãi vô cùng. Giản Thiên Hùng cũng khiếp sợ không kém, cả người toát mồ hôi lạnh. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng rất là lớn đấy, dám thử nghiệm như vậy, không muốn sống nữa sao? Ha ha, giáo chủ, chẳng phải là do ta biết lão nhân gia còn ở đây sao? Diệp Chân chột dạ cười trừ. Giản Thiên Hùng lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Cái gì mà do có ta ở đây? May mắn ngươi còn có chừng có mực, bằng không ngay cả lão phu cũng không cách nào cứu ngươi được. Bây giờ thần niệm của ngươi đã lưu lại một tia lạc ấn trong Nhật Nguyệt Thần Đàn. Vì vậy lão phu cũng không sợ nói cho ngươi biết một bí mật, ngay cả lão phu cũng chưa hoàn toàn khống chế được Nhật Nguyệt Thần Đàn đâu. A, cái gì? Diệp Chân giật nảy cả mình. Bằng không lấy tu vi tiếp cận khai phủ cảnh lục trọng của lão phu, vẻn vẹn thôi động ba lần Nhật Nguyệt Thần Đàn cũng không trở nên trọng thương đến loại trình độ này. Nhật Nguyệt Thần Đàn này còn cường đại hơn nhiều so với những gì mà mọi người đã tưởng tượng. Chỉ là lão phu không có cách nào phát huy ra hết uy lực của nó mà thôi. Giản Thiên Hùng nói như vậy làm cho Diệp Chân nhớ tới một năm trước, khi đó hắn nhìn thấy có bóng người lẻn vào Nhật Nguyệt Thần Đàn. Hiện tại cách nói của Giản Thiên Hùng cũng đã giải quyết chỗ mà Diệp Chân không nghĩ ra. Trước đó Diệp Chân vẫn luôn nghĩ rằng, nếu Nhật Nguyệt Thần Đàn đã bị Giản Thiên Hùng luyện hóa, vậy thì tại sao hắn lại không phát hiện có người chui vào trong đó? Cái này giống như linh khí đã lạc ấn thần hồn, sau đó được đặt ở bên ngoài lúc ban ngày ban mặt, đừng nói có người sờ vuốt, cho dù chỉ là một con ruồi đậu lên thì chủ nhân của nó cũng có thể cảm ứng được. Giáo chủ, nếu nói như vậy thì ngoại trừ phụ tế, lạc ấn một tia thần niệm mà ta lưu lại trên nguyệt bàn này trên cơ bản là không có tác dụng gì phải không? Diệp Chân hỏi. Ai bảo vô dụng? Giản Thiên Hùng trợn trắng mắt. Chỗ tốt lớn là đằng khác. Đầu tiên, ngươi có thể tự do ra vào Nhật Nguyệt Thần Đàn, bao gồm tầng tế đàn thứ 9 này mà không cần phải có sự cho phép của lão phu. Tiếp theo là ngươi có thể tu luyện võ kỹ ở bên trong Nhật Nguyệt Thần Đàn. Ngươi muốn loại đối thủ có tu vi nào thì chỉ cần sử dụng thần niệm biến ảo ra, như vậy có thể tôi luyện lực chiến đấu của ngươi. Cuối cùng, ở thời khắc nguy cơ, ngươi có thể dẫn động lực lượng nguyệt thủ của Nhật Nguyệt Thần Đàn. Nếu ngươi có thể trốn vào trong đây, thì còn có thể trực tiếp dẫn động nguyệt thủ chi lực. Nếu tu vi của ngươi đủ cao, thì thậm chí có thể trực tiếp lĩnh hội bản nguyên chi lực của Nhật Nguyệt Thần Đàn. Mà mấy thứ đó cứ để sau này ngươi từ từ thể nghiệm đi. Tóm lại là nó có diệu dụng vô tận, hiện tại lão phu muốn dạy cho ngươi một cái bí quyết nhỏ. Giản Thiên Hùng nói một cách thần bí. Bí quyết nhỏ. Đúng vậy, đó là bí quyết nhỏ giúp ngươi có thể thu hoạch nhiều ân trạch, mà Nhật Nguyệt Thần Quân ban thưởng hơn trong lúc thần tế. Giản Thiên Hùng cười nói. Đó là thành kính. Phải thành kính từ tận đáy lòng. Nghe tới đây, vẻ mặt Diệp Chân lộ ra vẻ khó xử. Để một người không thể nào tin, thậm chí bởi vì bên trong cơ thể có Thận Long Châu, mà có chút kháng cự khí tức Nhật Nguyệt Thần Quân phải thành kính Nhật Nguyệt Thần Quân, từ tận đáy lòng, cái này hình như căn bản là không thể nào làm được. Lão Phu biết ngay tiểu tử nhà ngươi đang giả vờ giả vịt mà. Bằng không thì tại sao ngươi nhập giáo lâu như vậy mà chỉ mới bái thần 2 lần chứ? Có điều không thành kính được thì cũng không cần gấp gáp, bởi vì ngay cả Lão Phu cũng không làm được điểm này. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng lộ ra một nụ cười ngươi hiểu rồi đấy. Không làm được đến mức đó thì chỉ cần đến lúc thần tế, ngươi dùng thần niệm toàn lực nghĩ về Nhật Nguyệt Thần Quân, trong lòng chỉ mặc niệm liên tục 4 chữ Nhật Nguyệt Thần Quân là được. Đến lúc đó, ngươi tuyệt đối có thể thu hoạch thêm nửa phần ân trạch chi lực. Giản Thiên Hùng nói một cách chắc chắn. Toàn lực nghĩ tới, gọi tên liên tục, giáo chủ, ta đã nhớ kỹ rồi. Tiểu tử, nếu ngươi thật sự tin hắn ta thì ngươi thua rồi. Một thanh âm có chút già nua đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Chân, khiến hắn kinh hãi theo bản năng dùng ánh mắt và thần niệm nhìn lướt qua chung quanh, muốn tìm xem thanh âm kia phát ra từ đâu. Nhưng Diệp Chân lại ngạc nhiên phát hiện, sau khi thần niệm quét hết tầng thứ 9 của Nhật Nguyệt Thần Đàn này, đừng nói là bóng người, ngay cả nửa cái quỷ ảnh, thậm chí là bóng tối cũng không có. Pho tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân không ngừng tản ra ánh sáng nhàn nhạt, làm cho cả tầng thần đàn thứ 9 này sáng rực, không hề có một tia bóng tối nào. Hành động kỳ quái của Diệp Chân nhanh chóng khiến cho Giản Thiên Hùng chú ý. Này, Diệp Chân, ngươi đang tìm cái gì thế? Cơ hồ là đồng thời, thanh âm cổ quái vừa rồi lại vang lên bên trong hồn hải của Diệp Chân lần nữa. Tiểu tử, ngươi không tìm thấy ta được đâu, cho dù ngươi có nói cho Giản Thiên Hùng thì hắn cũng sẽ không tìm được ta. Nhưng mà lão phu kiến nghị ngươi đừng nói cho Giản Thiên Hùng, bằng không ngươi sẽ mất đi một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Thanh âm thần bí kia lại xuất hiện lần nữa, Diệp Chân đột ngột nhớ tới hơn 1 năm trước hắn đứng ở bên ngoài tường rào phát hiện một bóng người lẻn vào Nhật Nguyệt Thần Đàn. Không có gì, chỉ là dùng thần niệm cảm ứng nơi này một chút thôi, ta luôn cảm giác trong tế đàn có một cỗ lực lượng vô danh. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân lựa chọn giấu giếm chuyện này. Không phải Diệp Chân tận lực mưu đồ cái gọi là cơ hội ngàn năm một thuở kia, mà là hắn xuất phát từ suy tính địch bạn. Nếu Diệp Chân kể cho Giản Thiên Hùng nghe về thanh âm quái dị xuất hiện bên trong hồn hải của mình, như vậy sẽ chỉ khiến cho Giản Thiên Hùng vội vã cuống cuồng lục soát khắp Nhật Nguyệt Thần Đàn. Không lục ra cái gì thì còn tốt, nếu là thật sự lục soát ra được người nào thì tuyệt đối sẽ có đánh nhau. Làm như vậy là một chuyện không sáng suốt, nhất định sẽ biến một sự tồn tại kinh khủng chưa biết định ta thành 100% địch nhân. Dù sao thì đối với giáo chủ Giản Thiên Hùng mà nói, Nhật Nguyệt Thần Đàn chính là do hắn độc chiếm, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn mà chưa có được sự cho phép của hắn. Chỗ chết người nhất chính là hiện tại Giản Thiên Hùng còn đang trọng thương. Cho nên cách giải quyết tình huống trước mắt là không nên phát sinh quá nhiều chuyện không cần thiết. Hơn nữa Diệp Chân có loại dự cảm, người có thể truyền âm cho hắn ngay trước mặt Giản Thiên Hùng, tuyệt đối là một vị nhân vật hết sức khủng bố. À, cái này sao? Cái này thật ra là do tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân phát ra uy áp mà thôi. Nói tới đây, Giản Thiên Hùng cười thần bí nhìn Diệp Chân. Ta nghe nói, bên trong tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân có chứa một tia thần niệm của Nhật Nguyệt Thần Quân. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, lão phu cũng muốn chữa thương, ngươi đi về trước đi. Giản Thiên Hùng ra lệnh đuổi người. Chữa thương ở ngay chỗ này sao? Diệp Chân chỉ trên mặt đất. Đương nhiên, trước mắt thì Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ 9 này tuyệt đối là nơi an toàn nhất ở trong thần giáo. Giản Thiên Hùng nở nụ cười khổ. Ngô Ảnh trọng thương còn chưa hồi phục, lão phu cũng bị thương nặng, chỉ có thể chữa thương ở nơi này. Mấy giây sau, Diệp Chân rời khỏi Nhật Nguyệt Thần Đàn, vẻ mặt tâm sự nặng nề. Điều khiến Diệp Chân buồn bực là thanh âm xuất hiện trong hồn hải hắn trước đó không còn xuất hiện nữa, mãi đến khi Diệp Chân trở lại trạch viện của mình thì vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Diệp Chân có chút bực mình, chẳng lẽ có người muốn trêu chọc hắn sao? Diệp Chân nhìn thương thế của Tiểu Miêu, năng lực khôi phục của nó phi thường cường hãn, chưa đến nửa ngày thì miệng vết thương to lớn đã mọc ra thịt mới, chỉ dựa vào mắt thường thì cũng có thể nhìn thấy mầm thịt sinh trưởng không ngừng nhúc nhích. Đoán chừng sau 1-2 ngày nữa thì thương thế của Tiểu Miêu sẽ khôi phục hoàn toàn. Tâm tĩnh lặng, Diệp Chân ngồi khoanh chân tĩnh tọa, ngưng tâm thủ thần, chuẩn bị tiếp tục tu luyện Vô Thường Huyền Hỏa Kinh. Nhưng mà ngay lúc này thì hồn hải của Diệp Chân lại vang lên thanh âm, kém chút nữa khiến Diệp Chân cả kinh nhảy dựng lên. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn còn có chút nhãn lực, không có lựa chọn nói sự tồn tại của lão phu, cũng coi như người thông minh. Tiếng cười kia vừa mới vang lên, thần niệm Diệp Chân giống như tia chớp chìm vào trong kiếm mạch thứ nhất, kiếm tâm thông minh lập tức bao trùm khắp bốn phương tám hướng giống như thủy triều. Mà cũng trong tích tắc đó, Diệp Chân đã nhanh chóng thôi động tiên thiên hồn quang tứ sắc kinh khủng kia tới cực hạn, chưa đầy mấy hơi thì kiếm tâm thông minh đã bao trùm phạm vi 10 dặm. Kiếm tâm thông minh bao trùm phạm vi lớn như thế thì tất nhiên là tiên thiên hồn quang bị tiêu hao với tốc độ chóng mặt, nhưng mà mọi động tĩnh bên trong phạm vi 10 dặm, từ trên trời xuống dưới đất, một ngọn cây một cọng cỏ, chim bay thú chạy, cá lội, toàn bộ đều hiện ra ở trong đầu Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân lại uể oải phát hiện, ngoại trừ thị vệ tuần tra bên ngoài như bình thường, thì căn bản không có phát hiện bóng người khác, ngay cả bất luận khí tức sinh mệnh khác lạ cũng không có. Ồ, lực lượng thần hồn không tệ, rất lợi hại đó. Không ngờ lão phu vẫn có chút đánh giá thấp ngươi. Có điều tốt hơn hết là ngươi vẫn nên thu lại đi, lực lượng thần hồn không tệ, nhưng mà pháp môn quá kém cỏi, ngươi sẽ không tìm được lão phu đâu. Không cần vị lão giả thần bí kia nói, thì Diệp Chân đã sớm thu hồi kiếm tâm thông minh. Không vì cái gì khác, chỉ mới duy trì phạm vi bao trùm rộng lớn như thế được 5 hơi, mà tiên thiên hồn quang của Diệp Chân đã tiêu hao hết 2 phần. Nhưng mà điều khiến Diệp Chân kinh ngạc là, lão gia hỏa này lại nói pháp môn của hắn kém. Lão ta dám nói kiếm tâm thông minh của hắn kém. Mặc dù Diệp Chân tu kiếm tâm thông minh cực sớm, nhưng trước mắt mà nói, cho dù ta ngộ khai phủ cảnh thất trọng vương giả, thì kiếm tâm thông minh vẫn rất có tác dụng. Nhưng lúc này lại bị người khác nói kém. Được rồi, cái pháp môn kia của ngươi có kém hay không thì sau này ngươi sẽ biết, hiện tại lão phu muốn nói với ngươi một cọc giao dịch. Thanh âm thần bí nói. Giao dịch? Giao dịch gì? Thần sắc Diệp Chân có chút cảnh giác. Rất đơn giản, lão phu cho ngươi chỗ tốt, ngươi giúp lão phu làm một chút việc. Thanh âm thần bí thẳng thắn nói điều kiện giao dịch. Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi chứ? Hơn nữa tại sao ngươi lại lựa chọn ta? Có một việc Diệp Chân phi thường khẳng định, người thần bí muốn trao đổi với hắn tuyệt đối là nhân vật khủng bố nhất mà hắn nhận thức từ trước tới giờ, còn kinh khủng hơn cả Diêm Vô Cực tu vi cao tới khai phủ cảnh cửu trọng. Chí ít thì kiếm tâm thông minh còn có thể phát hiện Diêm Vô Cực, nhưng mà kiếm tâm thông minh lại vô dụng đối với vị lão giả thần bí này. Giao dịch với võ giả có tu vi khủng bố như thế, trong đầu Diệp Chân đột nhiên liền trồi lên bốn chữ bảo hổ lột ra. Diệp Chân không đề cập tới cái này còn tốt, Diệp Chân vừa nhắc lên cái này, lão giả thần bí cũng có chút nổi giận. Tại sao lại lựa chọn ngươi? 80 năm. Mất tận 80 năm thì Nhật Nguyệt thần giáo mới xuất hiện một cái phụ tế, lão phu không chọn ngươi thì lựa chọn ai hả? Ngươi có ý đồ với Nhật Nguyệt thần đàn? Diệp Chân lập tức ý thức được điểm này. Nếu có thể có ý đồ với cái quỷ đó, thì lão phu đã sớm tiêu diệt diệt tên tôn tử Giản Thiên Hùng kia từ lâu rồi. Thanh âm của thần bí lão giả có chút uể oải. Diệp Chân trầm mặc mấy hơi, đột nhiên mở miệng. Ta có thể cự tuyệt sao? Ta có thể từ chối sao? Yên lặng sau một hồi lâu, Diệp Chân rốt cục lên tiếng. Câu nói này làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác bị thất bại nồng đậm. Lần đầu tiên, Diệp Chân thậm chí ngay cả địch nhân ở đâu cũng không phát hiện được, mà địch nhân rõ ràng tại gần đó nói chuyện với hắn. Nói một cách khác, chỉ cần đối phương nguyện ý, lấy tính mệnh Diệp Chân, đơn giản dễ như trở bàn tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loại dưới suy tính này, Diệp Chân có chỗ trống từ chối sao? Ngươi cứ nói đi. Lão giả thần bí bật cười một tiếng. Có điều, lão phu đúng là 10 phần thành ý đến giao dịch với ngươi, nhưng lúc này lão phu cũng không nguyện ý quá mức ép trói ngươi, cho nên, ngươi trước tiên có thể nhìn thành ý của lão phu. 3. Một tiếng vang nhỏ, một viên ngọc phù từ trong cửa sổ bay vào, rơi xuống tại trước mặt Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, thần niệm Diệp Chân như mũi tên thuận ngọc phù tiến đến phương quỹ tích cuồng quyển mà ra. Nhưng khi thần niệm đuổi theo ra ngoài cửa sổ, không phát hiện chút gì, giống như ngọc phù này trống rỗng xuất hiện. Được rồi, đừng phí sức, thần niệm không tệ, có điều pháp môn quá kém, ngươi tìm không thấy lão phu. Đây là một chút thành ý giao dịch lão phu đưa cho ngươi, hẳn là có thể bỏ đi lo nghĩ của ngươi. Hy vọng ngươi cân nhắc cỡ nào, lần sau, lão phu lại không còn dễ nói chuyện như vậy. Khi câu nói sau cùng truyền vào trong hồn hải của Diệp Chân, đã bắt đầu phi tốc đã đi xa. Diệp Chân lại gấp, giống to. Vừa là giao dịch, lại nói ta cân nhắc, ngươi dù sao cũng phải nói ta biết nội dung giao dịch. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết, mà ngươi lại không ngốc. Giao dịch của lão phu khẳng định là việc quan hệ đến Nhật Nguyệt thần đàn. Có điều, lão phu có thể đảm bảo, tuyệt đối sẽ không làm hại đến lợi ích của Nhật Nguyệt thần giáo. Ngươi tự giải quyết cho tốt đoạt. Dường như ngay khi một chữ tốt vừa ra khỏi miệng, một đạo quang hoa vô thanh vô tức xuyên thủng nến phía sau Diệp Chân, nến nhọn rơi xuống đất phát ra thanh âm mới kinh động Diệp Chân. Diệp Chân chỉ cảm thấy phía sau một trận lạnh ngán, như bị rắn độc dính lên, hơn nửa ngày mới chấn định lại. Vừa rồi, Diệp Chân thật sự đi một vòng qua quỷ môn quan. một tay cuối cùng này của lão giả thần bí, tuyệt đối là đang thị uy, tuyệt đối là đang uy hiếp hắn. Cho thấy hắn có năng lực vô thanh vô tức xử lý mình. Làm cho Diệp Chân khiếp sợ nhất là, mọi việc đều xảy ra ở phía dưới cảm ứng kiếm tâm thông minh của hắn, hắn lại không phát giác gì. Ngoại trừ trong đầu xuất hiện thanh âm ra, Diệp Chân không nhìn thấy một người sống, hình như đây mọi việc đều có chút hư ảo, nhưng ngọc phù trước người và bẻ gãy nến, lại làm cho mọi việc vừa rồi xảy ra đều trở nên vô cùng chân thực. Diệp Chân cơ bản có thể xác định, lão giả thần bí này và người thần bí một năm trước hắn nhìn thấy trộm nhập Nhật Nguyệt, thần đàn hẳn là cùng một người, sẽ là ai đây? Người này, tuyệt đối là đệ nhất cao thủ trong tất cả cường giả trước mắt Diệp Chân thấy qua, thậm chí còn mạnh hơn, Thông Tý Hỏa Hầu Vương cũng chính tiện nghi đại ca tôn bá kia của Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm Diệp Chân rót vào trong viên ngọc phù thần bí lão giả kia lưu lại. Không ngoài sở liệu của Diệp Chân, trong ngọc phù này ghi lại không nhiều, chỉ có một tiểu pháp môn, hoặc nói là tiểu khiếu môn, là có liên quan phương pháp lúc thần tế, như thế nào thu hoạch được càng nhiều lực trời ban. Lực trời ban, cũng chính là ân trạch Nhật Nguyệt thần quân hạ xuống trong miệng Giản Thiên Hùng. Cái tiểu pháp môn này có chút không thể tưởng tượng. Nói với Giản Thiên Hùng, hoàn toàn không giống, tính chân thực còn đợi nếm thử. Có điều, nếu tiểu pháp môn trong ngọc phù này ghi lại thật, vậy xác thực như lão giả thần bí này nói, hắn thật vô cùng có thành ý. Cẩn thận ngẫm nghĩ một phen thân phận lão giả thần bí, Diệp Chân ngoại trừ mơ hồ có chỗ phỏng đoán ra, cũng không đoạt được gì nên dứt khoát để xuống, không, muốn quan tâm nữa. Đã không cách nào địch nổi, lại nghĩ không ra, đối phương lại không ác ý quá mức rõ ràng. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thảnh thơi ngưng thần, Diệp Chân lần nữa tu luyện. Khoảng cách Diệp Chân đạt được vô thường huyền hỏa kinh đã có hơn 3 tháng, linh lực trong cơ thể đã cơ bản hoàn tất chuyển hóa. Xem như hưởng thụ thành quả của địa tâm hỏa soái, làm cho Diệp Chân miễn đi nỗi khổ nhập môn vô thường huyền hỏa kinh, trực tiếp liền thu được một hạt giống viên địa mạch thiên hỏa, ngưng tụ thành huyền hỏa linh mạch. Để Diệp Chân có thể trực tiếp chuyển hóa tử ngọc linh lực, trong cơ thể bàng bạc thành huyền hỏa linh lực. Có điều, phẩm chất huyền hỏa linh lực cao hơn thật nhiều phẩm chất tử ngọc linh lực, trước đây Diệp Chân tu luyện. Trên cơ bản, 5-6 phần tử ngọc linh lực mới có thể chuyển hóa làm ra một phần huyền hỏa linh lực, trừ bỏ hao tổn ở trong này, trên cơ bản ngưng tụ một phần huyền hỏa linh lực, liền cần tiêu hao hết 5 phần tử ngọc linh lực. Dạng chuyển hóa xuống này, làm cho đan điền Diệp Chân trước kia tràn đầy trở nên trống rỗng, không chỉ là đan điền, kiếm mạch thứ nhất, Khôn Nguyên trưởng mạch cũng biến thành trống rỗng. Mới chuyển đổi ra tới huyền hỏa linh lực, chỉ có thể lấp đầy 1/5 không gian trước kia. Tổng lượng linh lực trong cơ thể Diệp Chân cơ hồ là trong chớp mắt liền giảm bớt 80%, từ mặt ngoài nhìn, tu vi Diệp Chân hẳn là rớt xuống. Nhưng trên thực tế, tu vi bao gồm chiến lực của Diệp Chân lại không giảm. Lấy kiếm mạch tâm kiếm thứ nhất làm thí dụ, bởi vì không thuộc tính linh lực ảnh hưởng, sử dụng tử ngọc linh lực thôi động cùng huyền hỏa linh lực, phát ra uy lực đều giống nhau. Nhưng bản thân huyền hỏa linh lực lại mạnh hơn tử ngọc linh lực 4 lần trở lên, trên lý luận, chỉ thay đổi linh lực, uy lực kiếm mạch của tâm kiếm thứ nhất Diệp Chân so với trước đó mạnh lên 4 lần. Có điều trên thực tế, cũng không tăng phúc mạnh như vậy. Trải qua Diệp Chân kiểm tra, uy lực của tâm kiếm ít nhất tăng lên hơn 2 lần, lại gần gấp 2. Bây giờ lấy uy lực chú mạch cảnh tứ trọng của Diệp Chân, dưới tình huống không trích dẫn kiếm ý tử linh tăng thêm, uy lực tâm kiếm của Diệp Chân, một kiếm là có thể xuyên thủng linh giáp hộ thể của cường giả chú mạch cảnh thất trọng như Phong Khinh Nguyệt. Huyền hỏa linh lực cường đại, càng thêm thể hiện phía trên huyền hỏa linh giáp. Lực phòng ngự của huyền hỏa linh giáp Diệp Chân ngưng luyện thành gần đây vô cùng cường đại. Bởi vì huyền hỏa linh giáp mặt ngoài bản thân có một tầng hỏa diễm, công kích bình thường cận thân, chưa đợi làm bị thương Diệp Chân, liền sẽ bị ngọn lửa này thiêu trước. Trong kinh nghiệm giao thủ giữa Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt gần đây, trừ phi Phong Khinh Nguyệt vận dụng linh khí công kích, nếu không, công kích bình thường, căn bản không phá được huyền hỏa linh giáp của Diệp Chân. Để Diệp Chân buồn bực là, trận chiến hôm nay với cao thủ Vạn Tinh Lâu kia, bởi vì chỗ chiến lực tao ngộ địch nhân quá mức cường đại, cơ hồ từng người đều là vương giả khai phủ cảnh làm cho những thủ đoạn này của Diệp Chân không ngờ lại toàn bộ lộ ra không ra uy phong. Diệp Chân đoán, tu vi hắn bây giờ mặc dù chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng lại có thể tùy tiện quét ngang võ giả chú mạch cảnh thất bát trọng, dưới tình huống không thể sử dụng bất luận bí thuật linh khí phụ trợ, chỉ có thể dựa vào thực lực cá nhân. Có điều, huyền hỏa linh lực tốt thì tốt, nhưng không tính bao dung của tử ngọc linh lực. Tử ngọc linh lực, trên cơ bản bất luận cái công pháp thuộc tính gì đều có thể tùy ý thi triển, mà uy lực lại không giảm. Nhưng ảnh hưởng của thuộc tính huyền hỏa linh lực liền hết sức rõ ràng. Giống như Khôn Nguyên thần trưởng của Diệp Chân, dùng huyền hỏa linh lực thi triển đi ra, cũng có chút biến vị, khi có thể miễn cưỡng thi triển đi ra, chịu ảnh hưởng uy lực lớn. Có điều, bản thân huyền hỏa linh lực thập phần cường đại, nhưng lại đền bù 1-2, làm cho uy lực Khôn Nguyên thần trưởng theo trước bảo trì tương đương. Tổng thể mà nói, cho dù tu vi hay chiến lực của Diệp Chân đều đã tăng mạnh. Chỉ cần Diệp Chân tiêu tốn một đoạn thời gian, đem tổn thất linh lực người vì chuyển đổi linh lực mang tới triệt để khôi phục, vậy thực lực của Diệp Chân tuyệt đối có thể bạo thăng gấp 4-5 lần. Không sai, chính là bạo thăng gấp 4-5 lần. Chỉ bằng lấy điểm huyền hỏa linh lực này, không dựa vào cái khác, chiến lực của Diệp Chân chính là gấp 4-5 lần võ giả cùng cấp bậc. Tính cả linh khí cùng thần thông bí thuật của hắn, chiến lực càng bạo thăng hiện lên cấp số nhân. Đây chính là chỗ cường đại của vô thường huyền hỏa kinh. Có điều phẩm chất của huyền hỏa linh lực khá cao, tốc độ ngưng tụ có phần chậm. Diệp Chân đoán, hắn muốn đem tu vi triệt để khôi phục trạng thái đỉnh phong, sợ là cần thời gian gần 1 năm khổ tu. Còn nhất định phải là đến linh mạch trong Quy Linh Sơn tiên cảnh tu luyện. Nhưng làm cho Diệp Chân đáng tiếc nhất là, Toái Ngọc Ấn uy lực mạnh mẽ theo triệt để từ bỏ Tử Ngọc linh lực, thì không còn thi triển ra được. Có điều uy lực phù vân chỉ vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Đáng tiếc thì đáng tiếc, mặc dù vô thường huyền hỏa kinh chỉ là một môn công pháp tu luyện, địa tâm hỏa xoáy không còn có lưu lại võ công bí tịch gì, nhưng trong kinh nghiệm võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa xoáy, lại có mấy bí pháp hỏa linh lực thôi động, uy lực hết sức kinh người. Giống như huyền hỏa toàn Diệp Chân hiện tại đang tu luyện, chính là một trong số đó. Cái huyền hỏa toàn này là kinh nghiệm địa tâm hỏa xoáy, đem vô thường huyền hỏa kinh cùng hắn luyện khí kết hợp lại, tự sáng tạo một loại bí thuật, đem huyền hỏa linh lực đi luyện khí. Trong lúc thực hiện trong nháy mắt làm cho nó bạo phát ra, uy lực phi thường khủng bố. Theo địa tâm hỏa xoáy nói, cái huyền hỏa toàn này nếu tu luyện, tới cuối cùng có thể chớp mắt bộc phát ra uy lực tu luyện hỏa linh lực, gần 100 lần. Muốn đạt tới loại trình độ đó, yêu cầu nắm giữ pháp trận luyện khí, lực lượng thần hồn đều cực cao, dù sao muốn tại trong một ngày khi dùng thần niệm tại trên thực thể linh lực, khắc lên 100 trận pháp, quá khó khăn. Trong một đoạn thời gian rất dài, Diệp Chân đều làm không được. Tựa như hiện tại, huyền hỏa toàn này của Diệp Chân trước đây đã mỗi ngày bớt thời gian tập luyện 3 tháng, mới miễn cưỡng thành công mấy lần. Mà lại bởi vì xác suất thành công không cao, một mực không cách nào thi triển. Có điều, gần đây sau khi Diệp Chân có thể thuần thục luyện chế trung phẩm linh khí, lý giải pháp trận luyện khí lại sâu một bước. Không chỉ có thể trong nháy mắt dùng huyền hỏa linh lực, ngưng tụ ra một mũi khoan huyền hỏa linh lực, còn có thể trong chốc lát dùng thần niệm tạo ra được bạo viêm trận. Cái này có quan hệ rất lớn với lực lượng thần hồn cường đại của Diệp Chân. Chỉ khi bao trùm một pháp trận bạo viêm, mũi khoan huyền hỏa linh lực này ít nhất có thể tồn tại thời gian 30 hơi thở, mà uy lực cũng chỉ là trên cơ sở tăng huyền hỏa linh lực lên gấp 1 lần. Nếu bao trùm 2 pháp trận bạo viêm, mũi khoan huyền hỏa linh lực lại chỉ có thể tồn tại thời gian 10 hơi, 10 hơi thoáng qua một cái, nếu không kích phát thì sẽ tự nổ tung. Mà uy lực thì tăng lên gấp 2 lần huyền hỏa linh lực cơ sở. Mà phía trên mũi khoan huyền hỏa linh lực bao trùm 3 pháp trận bạo viêm, thì đã là mức cực hạn của Diệp Chân. Từ ngưng tụ thành đến bao trùm hoàn thành, chỉ có thể tồn tại thời gian 1 hơi. Uy lực tương ứng đạt đến gấp 3 lúc đầu. Uy lực của 2 trận và 3 trận huyền hỏa toàn Diệp Chân cũng không thử qua, nhưng uy lực 1 trận huyền hỏa toàn, Diệp Chân lại nếm thử trong quá trình đối chiến với Phong Khinh Nguyệt. Nếu không phải Diệp Chân cho Phong Khinh Nguyệt một kiện linh giáp trung phẩm ô tảm linh ti giáp, kết quả thí nghiệm kia có thể làm cho Diệp Chân hối hận phát điên. Có điều, một lần thí nghiệm kia vẫn là 7 ngày trước, Diệp Chân ngưng tụ 1 trận huyền hỏa toàn còn cần thời gian 1 hơi. Không giống như hiện tại, cơ hồ là vừa nghĩ, 2 ngón tay trà sát một cái, 1 huyền hỏa toàn, xích hồng trong suốt giống như kim cương sẽ xuất hiện ở đầu ngón tay hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân tu luyện 1 đêm nửa ngày, toàn bộ Thanh Lam võ đô gió nổi mây phun, không, phải nói là phong vân đột biến. Tình báo giống như tuyết rơi bay vào trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lúc sáng sớm, một nội gián do Nhật Nguyệt Thần Giáo phái đi ở trong Thiên La Môn, liều chết phát ra một phù tấn. Nội dung trong phủ tấn hết sức kinh người, tam tộc lão Diêm Vô Cực của Huyền Thiên Diêm gia tự mình đến nhà thăm hỏi môn chủ Thiên La Môn, nói chuyện bí mật trong 1 canh giờ, sau đó Diêm Vô Cực rời khỏi. Sau khi Diêm Vô Cực rời khỏi, mức độ phòng thủ ở Thiên La Môn tăng lên tới mức cao cấp nhất, các loại phủ tấn mật lệnh bay loạn đầy trời. Suy nghĩ kỹ càng một hồi, nội gián mới liều mạng phát ra tình báo này. Thu được phong tình báo này khiến cho các thành viên cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo đều cảm nhận được áp lực khó tả. Hôm qua Diêm Vô Cực thụ thương bỏ chạy, cũng không chạy đi mất, như vậy hắn lưu lại để làm gì? Chưa nói tới chiến lực kinh khủng của hắn, chỉ dựa vào thân phận của hắn, tuyệt đối có thể ở trong Thanh Lam võ đô làm mưa làm gió. Trong lúc đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo vô cùng lo lắng, đồng thời lại có mật thám truyền đến tình báo cho Trường Sinh Giáo, Diêm Vô Cực đến thăm Trường Sinh Giáo, giáo chủ Âm Trường Sinh tự mình ra đón. Cần phải nói là, vận may của tên mật thám này cũng tạm được, ngay khi bị phát hiện thân phận đã kịp phát một phong phủ tấn. Đợi tới khi Trường Sinh Giáo phong tỏa tổng đàn thì tình báo đã truyền đi rồi. Cùng thời khắc đó, Nhân viên tình báo nhìn chòng chọc Trường Sinh giáo cũng truyền tới tin tức không khác mấy, chẳng qua tin tức của bọn hắn còn ít chính xác nhiều, chỉ biết có người thần bí đến thăm hỏi Trường Sinh giáo, mà cụ thể là ai thì lại không biết. Diêm Vô Cực liên tiếp bái phỏng hai thế lực lớn của Thanh Lam, Võ Đô Thiên La Môn và Trường Sinh giáo, ý đồ đã hết sức rõ ràng, các thành viên cao tầng của Nhật Nguyệt Thần giáo mà không phát hiện ra, vậy thì bọn hắn quả thực là kẻ vô dụng. Hiển nhiên, Diêm Vô Cực đang muốn liên hợp ba thế lực lớn còn lại của Thanh Lam, Võ Đô liên thủ đối phó Nhật Nguyệt Thần giáo. Quả nhiên, buổi trưa vừa rồi qua khỏi, Diêm Vô Cực đã đi đến Thanh Vân Bảo thăm hỏi Vân gia, mặt khác, trên không của Thiên La Môn và Trường Sinh giáo, nơi Diêm Vô Cực đã đến thăm hỏi, bay đầy phù tấn thông tin qua lại, tần suất dày đặc khiến cho người ta kinh hãi. Đồng thời, các nơi phân đàn của Nhật Nguyệt Thần giáo cũng truyền tới tình báo, nói các phân đàn của Thiên La Môn và Trường Sinh giáo đều có động tĩnh bất thường, điều đi không ít cao thủ, còn tăng cường phòng bị. Việc đã đến nước này, âm mưu của Diêm Vô Cực đã biến thành dương mưu. Trong lúc nhất thời, phàm là những người trong Nhật Nguyệt Thần giáo có tư cách biết những tin tình báo này, nhất là một bộ phận các thành viên cao tầng, mặc dù mặt ngoài trấn định, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được bọn hắn đang vô cùng bối rối. Gần đây thực lực Nhật Nguyệt Thần giáo xác thực có tăng vọt, địa bàn so với trước kia cũng mở rộng gấp 2 trở lên. Nhưng vấn đề là, thời gian quá ngắn. Thời gian mà Nhật Nguyệt Thần giáo khoách trương mạnh mẽ, đến bây giờ mới hơn 4 tháng mà thôi, thần giáo chỉ vừa rồi khôi phục một chút tổn thất trong lúc khoách trương, còn chưa kịp lớn mạnh bao nhiêu. Nếu có thể cho Nhật Nguyệt Thần giáo thời gian 5 năm phát triển, tuyệt đối sẽ không sợ ba thế lực kia liên thủ. Nhưng hiện tại thì sao? Chuyện rất rõ ràng. Ba thế lực lớn liên thủ, cho dù số lượng võ giả khai phủ cảnh hay võ giả chú mạch, cảnh đều gấp 3 lần số lượng võ giả tương ứng của Nhật Nguyệt Thần giáo. Hơn nữa, không chỉ gấp 3. Theo tình báo trước đây, sau lần ngụy biến kia, số lượng vương giả khai phủ cảnh trong Trường Sinh giáo, tính cả bản thân Âm Trường Sinh đạt tới 11 người. Mà trong Nhật Nguyệt Thần giáo, tính toán đâu ra đấy cũng chẳng qua là 4 người, cho dù tính cả Phong Khinh Nguyệt cùng với Diệp Chân còn có Tiểu Nhiêu, là những nhân vật có thể đối phó cả vương giả khai phủ cảnh, cũng chẳng qua là 7 người mà thôi. Tình huống vô cùng hỏng bét. Chỗ chết người nhất là đối phương có Diêm Vô Cực, tu vi cao tới khai phủ cảnh cửu trọng, nắm giữ hạ phẩm hồn khí, chiến lực vô cùng cường hãn. Một người Diêm Vô Cực có thể kiềm chế xít sao đám cao thủ của Nhật Nguyệt Thần giáo. Huống chi trong Nhật Nguyệt Thần giáo, giáo chủ Trọng Thương, thống lĩnh Ảnh Nguyệt Vệ Ngô Ảnh Trọng Thương, căn bản không thể so sánh lực lượng của hai bên. May mắn là bầu không khí hoang mang hoảng sợ này tạm thời chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của các thành viên cao tầng, nếu không, trận này Nhật Nguyệt Thần giáo đã thua luôn mà không cần đánh. Loại tình huống này, dù giáo chủ Giản Thiên Hùng đang bế quan chữa thương cũng không thể ngồi yên, loại tâm tình này nếu tiếp tục làm cho mọi người tự do ấp ủ nữa, chỉ sợ không cần chờ đến khi địch nhân tới đánh, Nhật Nguyệt Thần giáo trước hết đã xảy ra hỗn loạn. Thế là Giản Thiên Hùng tự mình phát ra phù chiếu, triệu tập tất cả thành viên cao tầng của thần giáo làm cho thương nghị cách đối phó. Lần triệu tập này, không chỉ có riêng là thân tín của giáo chủ trong thần giáo cần đến, mà tất cả thành viên cao tầng trong thần giáo đều phải nghe lệnh triệu tập. Các đường chủ, ba thống lĩnh Nhật Nguyệt Thần vệ, thống lĩnh của Nhật Nguyệt Thiết vệ, còn có các phân đàn đàn chủ tu vi cường đại đã sớm triệu tập tới đây, tổng cộng hơn 50 người tham gia hội nghị. Mặc dù nhận được lệnh triệu tập của giáo chủ, những thành viên cao tầng này đều đã biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng từng đám châu đầu ghé tai nghị luận với nhau, vẻ hoảng sợ không thể tránh khỏi xuất hiện trên mặt mọi người. Trường Sinh giáo, Thiên La Môn, Thanh Vân Bảo, lại thêm Diêm Vô Cực tu vi khai phủ cảnh cửu trọng, có phải đã dọa vỡ lá gan của các ngươi dọa hay không? Đúng hay không? Các ngươi trả lời ta, đúng hay không? Vừa ra trận, Giản Thiên Hùng đã gầm thét. Chẳng qua, không có bất kỳ người nào đáp lại, kể cả Diệp Chân cũng không có bất kỳ đáp lại nào, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, uy vọng của giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng không phải để trưng cho đẹp. Chẳng qua trong nháy mắt tiếp theo, hành động của Giản Thiên Hùng lại khiến cho người khác không thể ngờ tới. Không ai dám nói đúng không? Vậy bản giáo chủ nói. Không sai, quả thật bị hù dọa. Mặc dù bản giáo chủ ta đây, mặc dù lá gan không bị dọa vỡ, nhưng vẫn bị hù dọa. Diêm Vô Cực liên hợp ba thế lực lớn Trường Sinh giáo, Thiên La Môn và Thanh Vân Bảo, hắn đang muốn diệt Nhật Nguyệt Thần giáo chúng ta. Giản Thiên Hùng nói. Vừa nghe lời này, toàn bộ bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn. Giáo chủ, nếu Diêm Vô Cực có thể tìm viện quân, vậy chúng ta cũng có thể tìm viện quân. Một đàn chủ nói. Nói hay lắm. Giản Thiên Hùng giơ ngón tay cái với đàn chủ này. Diêm Vô Cực có thể liên hợp ba thế lực lớn còn lại để đối phó chúng ta. Nhưng mà, Giản Thiên Hùng bất chợt ngừng nói, mắt trừng trừng nhìn một vòng quanh các thành viên cao tầng của thần giáo đang ngồi trong đại điện, trong nháy mắt, trong đại điện yên lặng tựa như tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, mọi người đều muốn biết Giản Thiên Hùng định nói gì tiếp theo. Nhưng chúng ta cũng không cần viện quân. Vừa dứt lời, toàn bộ thần điện lập tức ồn ào, nghị luận ầm ĩ. Không chỉ những người khác, ngay cả Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt đang ngồi cạnh nhau cũng ngạc nhiên nhìn nhau. Không cần viện quân, làm sao có thể? Cách nói này, không khác gì nằm mơ nói mớ. Dùng cách nói này làm cho khiến mọi người yên tâm, chỉ sợ không những không hiệu quả gì, mà còn sẽ làm cho mọi người càng thêm bối rối đi. Giáo chủ, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, nếu thật bị ba thế lực lớn đột kích, mà đối phương lại còn có một khai phủ cảnh cửu trọng vương giả thực lực kinh khủng, mà giáo chủ lại đang bị thương, nếu không viện quân, chúng ta lấy cái gì làm cho chống đỡ bọn họ? Đoán là phòng thủ cũng phòng thủ được bao nhiêu thời gian? Một phó thống lĩnh đứng dậy nói thẳng. Hỏi rất hay. Giản Thiên Hùng lần nữa vươn ngón tay cái. Chẳng qua, bản tọa trước tiên không trả lời vấn đề này của các ngươi, bản tọa cho các ngươi xem một vật này trước. Các ngươi mau nhìn kỹ. Trong nháy mắt tiếp theo, một tinh thể màu đỏ sậm tròn vo, thân to bằng nắm đấm, bọc trong linh lực bằng bạc của Giản Thiên Hùng, chậm rãi dâng lên. Con ngươi của Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, đây không phải địa tâm xích hỏa toàn mà hắn phát hiện ở xích hỏa võ thành, sau đó bí mật vận chuyển đến thần giáo sao? Chẳng qua, ngoại trừ Diệp Chân cùng hai thái thượng trưởng lão cùng Ngô Ảnh, những người khác lại không biết đây là bảo bối gì. Vật này, tên là địa tâm xích hỏa toàn, vô cùng chân quý. Giá trị của nó, bản tọa chỉ có thể lấy cực phẩm linh tinh để so sánh cho các ngươi biết. Có thể có người chưa thấy qua linh tinh cực phẩm, nhưng cũng nghe được qua rồi. Một viên linh tinh cực phẩm ít nhất có thể đổi lấy 100 tinh linh thượng phẩm, 1 vạn tinh linh trung phẩm, 100 vạn tinh linh hạ phẩm, thời điểm phẩm chất tràn giá. Mà một viên địa tâm xích hỏa toàn thì tương đương với 1 vạn linh tinh cực phẩm. Trong thần giáo chúng ta có 4 viên địa tâm xích hỏa toàn. Lần giới thiệu này khiến cho các thành viên cao tầng của thần giáo được một phen kinh ngạc, sau đó, không còn sau đó nữa. Nét mặt của các ngươi nói cho bản tọa một việc, ba thế lực lớn liên thủ đột kích, đừng nói có 4 vạn viên cực phẩm linh tinh. Dù có 400 vạn viên cực phẩm linh tinh, cũng không thể đập chết đối thủ, không tác dụng gì. Không sai, quả thực là như thế, nhưng các ngươi đừng quên, còn có 3 canh giờ nữa sẽ đến thời gian thực hiện thần tế. Là giáp thần tế của Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, người tham gia qua thần tế đều biết thần tế sẽ có loại chỗ tốt gì. Đương nhiên, thần tế trước kia cũng không mang đến quá nhiều chỗ tốt, xem xét nguyên nhân, vẫn là chúng ta dâng lên tế phẩm không đủ. Mà lần này, chúng ta dâng lên tế phẩm có giá trị gấp mấy vạn lần so với tế phẩm trước đó, thậm chí nhiều hơn. Nhìn, đây là địa tâm xích hỏa toàn trong tay bản tọa, mặc dù giá trị của nó chỉ tương đương với 1 vạn viên cực phẩm linh tinh, nhưng dùng làm tế phẩm, giá trị của một địa tâm xích hỏa toàn bù đắp được hơn mấy trăm vạn viên tinh linh thượng phẩm mà chúng ta dâng lên. Số lượng tế phẩm vô cùng lớn như thế, sẽ khiến cho trong các ngươi. Giản Thiên Hùng chỉ ngón tay về hướng từng thành viên cao tầng của thần giáo. Tuyệt đối sẽ làm cho trong các ngươi ít nhất sinh ra hơn 10 vương giả khai phủ cảnh. Hơn nữa, có thể làm cho tu vi của mỗi người các ngươi ở đây tăng lên trên diện rộng, các ngươi có nguyện ý hay không? Tùy theo của câu nói này Giản Thiên Hùng, toàn bộ các thành viên cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo triệt để hưng phấn. Từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào địa tâm xích hỏa toàn trong tay Giản Thiên Hùng, tràn đầy cuồng nhiệt. Mới tăng ít nhất 10 vương giả khai phủ cảnh, sẽ hay làm cho tu vi của các ngươi tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, thương thế của bản giáo chủ sẽ phục hồi, tu vi sẽ còn đề cao. Ba thế lực lớn liên thủ, các ngươi còn sợ hay không? Trong chốc lát, toàn bộ các thành viên cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo tựa như là một nồi nước sôi, lập tức sôi trào. Không sợ, không sợ. Tiếng giống rung trời. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy một loại cuồng nhiệt, kể cả lão hồ ly như Điền Quý Trương và Diêu Sâm đều vô cùng hưng phấn nhìn chằm chằm Giản Thiên Hùng, mà điên cuồng hét to. Không vì nguyên nhân nào khác, rất đơn giản, chính là khai phủ cảnh. Nguyên bản, đối với rất nhiều người mà nói, khai phủ cảnh là xa xôi không thể chạm, nhưng Giản Thiên Hùng bây giờ lại cho bọn hắn hy vọng. Hiện trường chỉ hơn 50 người, ít nhất 10 vị. Hơn nữa, có một bộ phận võ giả tu vi căn bản không khả năng đột phá đến khai phủ cảnh, vậy bọn hắn đạt được hy vọng lớn biết bao nhiêu, bọn họ nhưng không cuồng nhiệt sao? Trong chốc lát, vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Thần giáo tất thắng, thần giáo tất thắng. Tùy theo Giản Thiên Hùng vung cánh tay hô lên, tất cả mọi người hưng phấn cuồng hô. Từng đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm địa tâm xích hỏa toàn trong tay Giản Thiên Hùng. Ngoại trừ Diệp Chân, cách nói của Giản Thiên Hùng chỉ có thể lừa gạt người bình thường, lại không thể lừa gạt người đã từng giao thủ vô số lần với vương giả khai phủ, cảnh như Diệp Chân. Tốc thành vương giả khai phủ cảnh, xác thực cũng là vương giả khai phủ cảnh, nhưng đừng nói mới tăng 10 vị, là mới tăng 20 vị, đoán đối phương chỉ cần một khai phủ cảnh tứ ngũ trọng vương giả, một bàn tay đã có thể giết chết bọn họ. Ngoại trừ mấy người có chức vụ, những người khác toàn bộ tiến vào Nhật Nguyệt thần đàn, chuẩn bị thần tế. Giản Thiên Hùng ra lệnh một tiếng, đông đảo thành viên cao tầng đi về hướng Nhật Nguyệt thần đàn. Diệp Chân lại đi về phía Giản Thiên Hùng, Diệp Chân muốn biết kế hoạch chân chính của Giản Thiên Hùng là cái gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.